Trách ta, Hồ Châu Chi Nam, nơi nho nhỏ trong huyện phủ, Hầu Nhi Tửu và Rượu Khoai Lang đều không quá hiểu rõ mối quan hệ giữa Nhân Mạch, nhưng cũng có thể nhận ra lão Trương đầu trọc đang cảm thấy nghi ngờ, không muốn ra chiến. Bây giờ là thời điểm quyết định, nếu trì hoãn thêm nữa, không biết ngoài kia sẽ xảy ra bao nhiêu biến cố. Chính vì vậy, Rượu Khoai Lang có phần tức giận, nói, con lừa trọc này không biết tốt xấu, chờ ta đi hỏi thăm xem vợ con hắn ở đâu, rồi khuyên nhủ hắn một chút. Hầu Nhi Tửu thì ôn hòa nhanh lại, khuyên nhủ, người ta không thể nào đem hy vọng đặt vào những điều chưa thấy qua. Hắn không tin chúng ta, chỉ bằng hai người chúng ta mà có thể giải quyết tình huống của hắn sao? Hắn có chút nghi ngờ, ta có thể hiểu được. Vì này chỉ có thể trách chúng ta, không làm sao cho hắn tin tưởng, nhưng cũng không thể trách hắn. Hắn không trực tiếp đuổi chúng ta đi cũng đã là tính tình tốt rồi. Rượu Khoai Lang hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hầu Nhi Tửu kiên nhẫn gậy nói, ngươi còn có thể trách tốt đến vậy sao? Nghĩ lại lúc trước, khi họp, không ai chịu đi cùng hắn, còn nghĩ rằng người này không dễ gần. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn lại ôn hòa, hiểu rõ lễ nghĩa, tuy đối xử với mọi người có chút lạnh nhạt, nhưng nhìn như không quá hiểu cách giao tiếp với người khác. Rượu Khoai Lang cố ý giúp đỡ người này, nhìn hắn có vẻ như tiểu lão đệ có chút cứng nhắc, tìm cơ hội khuyên bảo hắn rằng tính cách như vậy ở thế gian này không dễ gì mà lan lộn được. Hắn liền mỉm cười, mắt híp lại nói, vậy người ta không tin ngươi, ngươi định làm sao? Hầu Nhi Tửu nhẹ nhàng đáp, trực tiếp xuất binh dễ gây hiểu lầm, cho nên đương nhiên phải chọn cách nói chuyện để thuyết phục hắn sao cho không sinh ra hiểu lầm. Rượu Khoai Lang lập tức tò mò, muốn xem thử hắn có cách nào không gây hiểu lầm. Hắn theo dõi suy nghĩ của Hầu Nhi Tửu, cùng nhau tiến vào quân trướng lần nữa. Sau đó họ gặp Hầu Nhi Tửu đang quan sát một số người trong màn trướng. Hắn ngẩng đầu lên hỏi lão Trương đầu trọc, rắn, bọ cạp, con rết, con cóc, thạch sùng, ngươi thích cái nào? Lời hỏi này chẳng ăn nhập gì với nhau, khiến lão Trương đầu trọc lúc này cảm thấy lo lắng. Hắn không muốn bị buộc phải rút lui khỏi nơi này, vì một danh tiếng anh hùng chỉ trong chốc lát sẽ bị hủy hoại, tương lai dưới tay Minh Vương cũng sẽ tiêu tan. Nhưng hắn lại biết rõ sự đáng sợ của Hỗn Thế Vương, nơi nào có thể không lo lắng. Dù có muốn hỗ trợ hai người này, hắn lại không có kế sách gì, mà lại không có binh lính hay ngựa, chỉ là giang hồ dị nhân mà thôi. Hắn thật sự có chút ghét bỏ, nhưng lại không dám đắc tội với họ. Đối diện với câu hỏi bất ngờ này, lão Trương đầu trọc chỉ có thể ngơ ngác một chút, vô thức đáp, con cóc, thế mà lại có thể nướng ăn. Lão Trương nghèo khó, lúc không có gì ăn, cũng đã từng ăn không ít con cóc. Hầu Nhi Tửu nhận được câu trả lời, liền gật đầu, xử lý. Lão Trương đầu trọc nắm cây sáo trong tay, nhẹ nhàng vung lên trong không khí. Lập tức, từ bên ngoài tiếng trâu ngựa kéo xe vang lên. Một tiếng kêu lớn từ trong bao vải khô quắt đột nhiên vọng lại. Ôi, tiếng động này quả thật là bất ngờ. Lão Trương và những thân vệ bên cạnh đều không kịp phản ứng ngay. Sau đó ánh mắt của lão Trương thay đổi, con ngươi trong mắt lão thoáng chốc trở nên màu vàng nâu, giống như một con thiểm, trên trán lão xuất hiện vài nếp nhăn. Nhưng chỉ một thoáng sau, mọi thứ lại bình ổn trở lại. Nhìn vào, hắn vẫn giống như lúc đầu không có gì khác biệt, chỉ có điều, trên mặt lão hiện lên một vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng còn mang theo chút tự trách. Lão vội vàng rút tay tát mình một cái, rồi hướng Hầu Nhi Tửu nói, tin xin xả thần cứu giúp, chúng ta lại còn lo nghĩ quá nhiều, thực sự là không nên như vậy. Hiện giờ dưới tay lão Trương, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng vẫn còn có thể cầm được đao. Nếu tiên sinh có lệnh, chúng ta sẽ lên núi đào hay xuống biển lửa. Chỉ cần ngài phân phó, phàm là những ai cao mày đều không phải là hảo hán. Hầu Nhi Tửu nhẹ gật đầu nói, không cần lên núi đào hay xuống biển lửa, chỉ cần thu xếp hành lý cùng ta hướng nam, đừng để trễ nải thời gian. Trước đó ta đã đáp ứng Trúc Gia trong vòng 3 tháng sẽ đến, giờ đã sắp trễ rồi. Lão Trương đầu trọc lập tức cảm thấy vô cùng tự trách, miệng không ngừng lẩm bẩm, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, tất cả là ta, lão Trương, vì sợ Hỗn Thế Vương mà sợ hãi đến mức làm trễ nại đại sự của tiên sinh, nên lên. Lão Trương đầu trọc ra lệnh cho thủ hạ, ngay lập tức thu thập đồ đạc, chuẩn bị rời thành. Không chỉ có mình hắn sốt ruột, mà ngay cả trong màn trướng, thuộc hạ của hắn, thân vệ cùng hai đồ đệ đều nóng nảy, cảm thấy hổ thẹn vì sự do dự của mình, hận không thể ngay lập tức đi trước lĩnh 100 quân côn. Ngược lại, bên cạnh, Rượu Khoai Lang lại cảm thấy Hầu Nhi Tửu đối xử với mọi người quá mức cổ hủ. Sắc mặt hắn cũng có chút thay đổi, lặng lẽ nhìn vào vạt nước. Hắn chợt vỗ vào ngực mình, có chút kinh ngạc mà nói, hóa ra người nói đúng, cách làm chính là như vậy. Lúc này lão Trương đầu trọc đã mất đi hơn 1.000 quân, chỉ còn lại hơn 800 người, đó chính là lực lượng cuối cùng của hắn. Với 800 người này, hắn còn hy vọng có thể kéo lại được 10.000, thậm chí là mấy vạn binh mã. Nếu không có 800 người này thì toàn quân sẽ bị diệt sạch. Ban đầu trong lòng hắn rất khó quyết định, nhưng giờ đây hắn đã vung tay, chỉnh đốn lại số binh mã còn lại, cùng với Rượu Khoai Lang mang theo 500 quân, treo cờ hiệu tiến ra khỏi huyện phủ. Nhìn lại thập vạn đại sơn, Nơi trước đây từng là cơn ác mộng mà hắn không dám bước thêm một bước, giờ đây hắn lại dẫn quân trùng trùng điệp điệp tiến vào. Trước đó hắn còn thận trọng từng bước, chú ý mọi tình huống, nhưng giờ đây hắn không màng đến sự cảnh giác nữa, không phân biệt ngày đêm, đi liên tục 7-8 canh giờ, cuối cùng cũng đã tiến sâu vào trong thập vạn đại sơn. Nhưng mà hành động trắng trộn vào núi như vậy rất nhanh đã gây động tĩnh đến mọi vật trên núi, khiến cho mọi ngọn cỏ, cây cành đều bị kinh động. Chỉ trong chốc lát, xung quanh liền vang lên tiếng còi canh gác từ các trạm gác. Ban đầu chỉ là một tiếng, nhưng rất nhanh lại liên tiếp vang lên, bốn phía đều có âm thanh, như thể bị bao vây bởi những tiếng còi báo động không ổn là Trúc Bại Quân. Dưới tay binh mã nghe thấy tiếng động, sắc mặt lập tức tái mét, hoảng loạn không kịp chuẩn bị. Lão Trương đầu trọc, dù chúng phải độc sâu, cũng lập tức đứng dậy, vội vàng rút đao lao ra phía trước nhất, nhưng tay hắn lại không ngừng run rẩy. Trúc Bại Quân dưới quyền Hỗn Thế Vương, đối với lão Trương đầu trọc mà nói sống như một cơn ác mộng. Những chiến binh này mặc áo vây lam, tay đeo mân sức, trên người luôn mang theo ống trúc, họ lẩn khuất trong rừng sâu, sức quỷ nhập thần, giống như những bóng ma. Trước đây dưới quyền lão quan có tới 10 vạn binh mã, cộng thêm một số lượng lớn nông phu có thể cầm vũ khí, nhưng không biết có bao nhiêu người đã chết dưới tay những chiến binh Trúc Bại Quân này. Kỹ năng chiến đấu của đối phương tuy không quá lợi hại, nhưng những chiếc ống trúc mà họ mang theo lại có sức mạnh quái dị. Khi giao chiến, một khi đối phương gõ vào ống trúc, dù là những chiến binh hung hãn nhất cũng phải ôm đầu, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Không chỉ có vậy, những người bị giết dưới tay họ đều chết thảm, còn những người sống sót cũng mang theo trong mình những vết thương không thể chữa trị, đầy những quái trùng và dị tật. Tiếng còi canh báo này chính là tín hiệu để Trúc Bại Quân phát hiện ra dấu vết quân địch. Đối với lão Trương và những người dưới tay ông, nó giống như Diêm Vương điểm danh, mang đến cái chết và tai họa. Tiên sinh, mặc dù bản thân ta cũng là thủ tuế, một vị lão sư phó có đao trong tay, khí thế cứng rắn, nhưng lúc này lão Trương đầu trọc lại vô cùng khiếp đảm. Hắn cầm đao canh giữ phía trước, nhưng vẻ mặt đầy sự lo lắng, không ngừng quay đầu nhìn về phía Ô Tụng, đầy vẻ khẩn cầu. Ta hiểu rồi. Lúc này ngồi trên xe ngựa, Hầu Nhi Tửu chỉ hơi gật đầu một cái, sau đó hắn nghiêng tay một chút, lẩm bẩm, đây chính là bè tre binh, bao nhiêu người? Hắn tiếp tục hỏi. Lão Trương đầu trọc nghe vậy vội vã run giọng trả lời, Trúc Bại Quân ẩn mình trong núi, từ trước đến nay không tùy tiện lộ diện. Ta từng giao đấu với bọn chúng vài lần, biết ít nhất chúng có 2-3 nghìn người. Mặc dù không phải là nhiều, nhưng quá tà dị, 1 vạn người cũng không đánh lại được, không có nhiều như vậy. Lúc này Rượu Khoai Lang đột nhiên ngẩng đầu, hình như vừa nghe thấy điều gì, rồi lên tiếng, chỉ khoảng 700-800 người thôi. Hầu Nhi Tửu thu lại ánh mắt, nói, 832 người. Tất cả mọi người đều ngẩn người, không hiểu hắn căn cứ vào đâu mà lại có thể xác định chính xác như vậy. Tuy nhiên, Hầu Nhi Tửu cũng không giải thích thêm, mà chỉ từ trên xe móc ra một điếu thuốc, châm lửa nhả khói, rồi nói, Trúc Bại Quân có thể nói là do Trúc gia huấn luyện, bọn chúng là quân lính ngu xuẩn nhất. Lão Trương đầu trọc nghe vậy, cơ thể run lên. Quân lính nhà mình bị Trúc Bại Quân giày vò thành dạng gì mà ngươi lại dám nói bọn chúng ngu xuẩn như vậy? Dưới tay lão Trương đầu trọc có 8 vị đệ tử, trong đó 3 vị đã chết dưới sự tấn công của những ống trúc quái dị kia. Hầu Nhi tự tiếp tục nói, trong phu nhân, ngươi sử dụng sâu độc có thể dễ dàng triệu tập 800 người, nhưng để bọn họ luyện thành một đội ngũ kỷ luật nghiêm minh như quân đội thì đó là điều không thể. Đây là sự kết hợp giữa cổ trùng và người luyện cổ, một quyết định rất quan trọng. Vì vậy, đội quân 800 người Trúc Bại này thực chất là quân nhân, trên thân mang cổ trùng, tất cả đều do những người khác luyện chế mà thành. Vì đã sử dụng sâu độc của người khác, lại phải đề phòng cổ trùng không phản vệ, cho nên cần phải có phương pháp phân biệt và thống nhất để điều khiển cổ trùng. Chỉ cần hiểu được phương pháp này thì có thể để bọn họ tự rơi vào tai họa mà thôi. Lão Trương đầu trọc mặc dù bị trúng sâu độc, nhưng độc này rất tinh vi. Ngoài việc nghe lời Hầu Nhi Tửu, hắn vẫn có thể suy nghĩ rõ ràng. Nghe đến đây, hắn không khỏi cảm thấy vui mừng, nếu như biết cách phòng ngừa sâu độc phản vệ như thế nào, chẳng phải hắn có thể sử dụng chính phương pháp này trên binh mã của mình sao? Điều này không phải đồng nghĩa với việc phá giải được đối phương dùng sâu độc sao? Tất nhiên, phương pháp này chắc chắn là bí mật của quân Trúc Bại, có lẽ sẽ không dễ dàng để nghe ngóng được. Những người khác cũng đang nghe Hầu Nhi Tửu giảng giải, đồng thời suy nghĩ về những gì hắn vừa nói. Nhưng khi nghe đến những lời này, một số người đã vội vã lấy đá lửa để đốt thuốc, sau đó từ từ hút, thật lâu không nghe thấy phần sau. Trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Một người có gan hỏi, Tiên sinh, ngươi đã đoán được bí mật của đội quân Trúc Bại vậy, liệu có phương pháp nào chế ngự bọn chúng không? Hầu Nhi Tửu từ từ rút ra một túi khói từ trong tay. Đến lúc này có người mới lên tiếng hỏi, hắn mới chậm rãi dập tắt đầu điếu thuốc, rồi nói, đã giết hết. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc, cảm thấy lời nói của hắn như chuyện hoang đường, khó có thể tin nổi. Nhưng rất nhanh, Một người trong số họ lấy hết can đảm, lao vội vào trong rừng. Chẳng mấy chốc, người này quay lại, mang theo tin tức khiến ai nấy đều sững sờ. Họ nhìn thấy một bộ thi thể đều nằm gục trong bụi cỏ phía sau. Đặc biệt là trang phục và kiểu dáng, chính là Trúc Bài Quân, Miệng Chiến Binh đã mặc trang phục này. Lúc này sắc mặt của mọi người biến sắc, biến thành màu đen, miệng sùi bọt mép. Trên người họ có những con trùng kỳ dị từ miệng, mắt, tai chui ra, rõ ràng đã chết lâu rồi, không thể sống lại. Không chỉ có vậy, thi thể này không chỉ có ở nơi gần đây mà còn ở khắp nơi xung quanh. Lúc Hầu Nhi Tử rút túi thuốc, khói nhẹ tỏa ra, bay vào trong rừng, hòa với lớp sương mỏng trong rừng, khó có thể phân biệt được. Lão Trương đầu trọc và binh mã dưới tay ông căn bản không hề nhận ra điều gì. Nhưng sâu trong khu rừng, mọi thứ như đang sôi sục, không biết có bao nhiêu đội, từng đám, đang nhanh chóng tiến về phía Lão Trương đầu trọc cùng binh mã của hắn. Những người này đã mang theo ống trúc trên lưng, có người thổi còi canh gác, truyền tin tức đến. Ngay khi khói thuốc tỏa ra, sắc mặt họ lập tức thay đổi. Từ trong những ống trúc, cổ trùng vốn không nghe lệnh, bỗng nhiên bắt đầu cử động loạn xạ, bò tứ tung bên trong, tạo thành một cảnh tượng thật kỳ dị. Càng vào sâu trong rừng, bốn phía xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt rung động. Trên cây, trên mặt đất, trong lá khô, trong bụi cỏ hoang, không biết bao nhiêu con trùng bò ra ngoài. Những binh sĩ Trúc Bài Quân này muốn kêu gọi nhưng ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Trên người chúng đã đầy những con trùng bò lên cổ. Chúng muốn chạy trốn, nhưng lại càng chạy càng thấy xung quanh toàn là rắn rết vây quanh. Đặc biệt, ngay sau lưng Trúc Bài Quân, trên một ngọn đồi thấp, xa xa có ba nam tử ngồi xếp bằng. Trước mặt họ là một cái bồn cổ quái, không tốt. Phát hiện có sự bất thường với cổ trùng đằng sau, ba người đều sắc mặt kinh hãi, vội vàng nhảy dựng lên. Chúng lượn quanh cái cổ bồn, nhảy múa theo những điệu vũ quái dị, đồng thời niệm những câu chú văn tối nghĩa khó hiểu. Có người còn tự cắt tay mình, vung máu tươi vào trong cổ bồn. Tuy nhiên trong cổ bồn, mỗi trùng vẫn không ngừng dao động, phát ra những tiếng thép vang vọng, va chạm vào cổ bồn khiến nó rung lên thùng thùng. Ba người đã dùng hết tất cả sức lực của mình, cố gắng chống đỡ một cách khổ sở suốt thời gian dài. Nhưng cuối cùng họ cũng không thể chịu nổi. Cái cổ bồn phía trên bắt đầu xuất hiện những vết rách. Ba người trong đó có hai người sắc mặt tái xanh, từ từ ngã quỵ xuống đất. Chỉ còn lại một người cuối cùng, hắn cắn răng, cầm loan đao chặt đứt cánh tay của mình, sau đó không màng đến mạng sống, lao vào rừng sâu, miệng gào thét không ngừng, như thể đã gặp phải quái vật. Một túi khói công phu, vậy mà có thể giết hết 800 binh lính trúng sâu độc. Ở một nơi khác, Chu Lão Trương đầu trọc đã trúng sâu độc, nhưng lúc này hắn nhìn Hầu Nhi Tửu đang ngồi trên xe bò, từ từ thu hồi ống điếu thuốc, thì thanh âm của hắn cũng đã rung động. Dưới tay của Hầu Nhi Tửu, người của hắn đã tản ra và bắt đầu phát hiện ra một mảnh thi thể của quân Trúc Bài. Càng có nhiều người tiến lên phía trước để tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy được trên sườn núi có hai thi thể của những người sử dụng sâu độc, còn có một cái cổ bồn đã vỡ nát. Lão Trương đầu trọc không hiểu, điều này vượt quá sự hiểu biết của hắn về võ lâm. Bởi vì không biết nên hắn cảm thấy hoảng sợ, bọn họ dùng sâu độc quá cứng nhắc. Hầu Nhi tự giải thích rất khách khí, nhưng trong thanh âm của hắn cũng có thể nghe ra một chút ngờ vực. Chỉ biết nhận truyền thừa từ tổ tiên mà luyện cổ, lại không hiểu rằng trên đời này có rất nhiều điều kỳ dị, tất cả đều do thái tuế ban tặng. Truyền thừa của tổ tiên cũng chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ mà thôi. Bọn họ học được, nhưng lại không biết cách biến hóa, cứ bảo thủ, không chịu thay đổi. Điều này chẳng phải là tự đưa mạng sống của mình cho kẻ thù hay sao? Tất cả mọi người nghe xong đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mặc dù vị tiên sinh này mặc áo bào trắng, nhìn có vẻ rất khách khí, không giống kẻ giang hồ, luôn hỏi đáp một cách dễ dàng, nhưng cứ mỗi lần hỏi, họ lại càng không hiểu. Và mỗi lần hắn thể hiện sự bình thản, khách khí, lại càng khiến mọi người cảm thấy lo sợ. Chỉ có Rượu Khoai Lang, gan lớn hơn một chút, lúc này mới nhận ra rằng áo bào trắng của tiểu ca kia có vẻ không giống với những gì nàng nghĩ. Tuy nhiên, Quá Tỷ cũng là người có ngạo khí, trừ hồ ma ra, nàng không phục ai. Lúc này, nàng dẫn theo người trong rừng, đi dọc theo các ngã, tìm kiếm vài vòng. Chẳng bao lâu sau, nàng đã chui ra từ trong rừng. Bên cạnh nàng, mấy người binh sĩ mặc trang phục trắng, giúp nàng kéo hai thi thể của sâu độc công. Nàng nói, ô đại ca, sống hay chết không rõ ràng lắm. Ta thấy trên sườn núi có ba dấu chân của lão đầu, nhưng chỉ có hai cái chết, còn một cái chạy thoát rồi. Hầu Nhi Tử từ ngẩng đầu, nhìn về phía nơi sâu độc công đào tẩu, nói, để hắn đi, về báo tin. Rượu Khoai Lang ngơ ngác một chút, còn chưa kịp phản ứng, những binh sĩ bên cạnh cùng với vài mưu sĩ can đảm lúc này đều không hiểu. Khi đánh trận phải xuất kỳ bất ý, quân đội cần nhanh chóng thần tốc đuổi kịp đối phương khi họ chưa kịp phản ứng, đánh họ một đòn bất ngờ, như vậy mới có thể giành chiến thắng. Còn chuẩn bị làm gì, nếu hai bên quân lực tương đương thì cũng còn đỡ, nhưng bây giờ rõ ràng quân ta đang ít hơn. Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt họ, Hầu Nhi tự nhận ra và liền giải thích một cách khách khí, thập vạn đại sơn quá lớn, đi tìm từng nơi một sẽ rất phiền phức. cho nên ta cần họ gom lại một chỗ trước. Quả nhiên, Nhi Hồ Nhi Tiểu đã dự liệu vị. Sau đó công kia, trong lúc tuyệt vọng, đã đánh rơi một tay và chạy trở về quân của Hỗn Thế Vương. Mang tin tức báo lại, Hỗn Thế Vương bị chấn động, kinh hãi đứng bật dậy giữa đêm khuya, vội vã hỏi thăm tình hình trong núi. Khi biết được sự tình, hắn tức giận đến mức chén trà trong tay rơi xuống đất, đau lòng kêu lên: 800 trúc bài quân, đó là quân đội của Trúc Gia Công, là binh mã tinh nhuệ nhất của ta, dùng để tranh giành thiên hạ. Ngươi nói bọn họ ngay cả bóng dáng đối phương cũng không thấy rõ, mà đã chết trong rừng rồi sao? Chắc chắn có kẻ phá vỡ phòng ngự của họ, khiến cổ trùng phản vệ lại. Vị này, kẻ vừa từ trong rừng độc công trở về, không chỉ bị gãy mất một cánh tay, sắc mặt tái nhợt, mắt mờ đi, mà còn cảm thấy toàn thân xương cốt như muốn vỡ vụn. Trên người hắn, tất cả những cổ trùng đều không thể kiểm soát, giống như chúng đã tràn vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Dùng hết sức lực cuối cùng, hắn chỉ kịp khàn giọng hét lên là: tà túy, tà túy. Bọn họ mang theo Hồ Châu binh mã đã tiến vào trong núi lớn rồi. Hắn nghĩ đến việc phải cảnh báo Hỗn Thế Vương về tà túy lợi hại trong rừng, nhưng khi vừa dứt lời, hắn đã cảm thấy ngũ tạng như bị xé rách, thân thể không còn nghe theo sự điều khiển của mình, mềm nhũn ngã xuống đất. Là bọn họ tự muốn chết. Hỗn Thế Vương nhìn thấy độc công chết ngay trước mặt mình, tức giận vô cùng, vỗ bàn đứng dậy. 800 binh sĩ, trúc bài quân đối với hắn mà nói, nuôi dưỡng không khó, pha trận cũng đã lập được nhiều chiến công. Vậy mà chỉ với 800 người, bọn họ đã khiến Hồ Châu rung động, đại quân hoang mang. Thật sự là sự sỉ nhục to lớn, giờ đây đột ngột bị chôn vùi trong núi, làm sao hắn có thể không giận dữ. Lại nghe nói đối phương dám tiến vào trong núi, hắn liền cắn chặt hàm răng, quát lớn, điểm đủ binh mã, hừng đông xuất phát, lên núi bên trong đi, Trúc Gia A Công, truyền tài Tĩnh Sơn chi thuật, thập vạn đại sơn, làm việc cho ta. Đang muốn xem bọn hắn làm sao tự tìm đường chết, lệnh đã phát ra, hỏa đầu quân lập tức bò lên, chôn lò nấu cơm. Đợi đến bình minh, toàn quân trên dưới đều đã lấp đầy bụng, liền lập tức treo lên đại kỳ, trừ tường dẫn binh, tất cả vào trong núi lớn, mà hắn thì tự mình đứng trước núi thi pháp, đánh lên trống. Trống này là Trúc Gia A Công tự tay ban thưởng, chính là một trong ba trống núi, trống hung, trống tim. Trong trống có một trái tim sống, lúc nào cũng nhảy lên. Dùi trống làm bằng xương đùi người trơn mượt, mỗi khi gõ vang, thanh âm chấn động sơn lâm, có thể khiến núi lớn thức tỉnh, khiến cho muôn thú và mọi thứ trong đó rung động. Có thể nói, ở bất kỳ nơi nào có núi, đại quân Hỗn Thế Vương đều có thể đứng vững, bất bại. Đông, đông, đông. Tiếng trống hung vang lên, âm thanh truyền đi muôn dặm, cái thập vạn đại sơn đen nghịt, vô cùng vô tận, sâu thẳm to lớn, từng tòa ngọn núi văng vẳng tiếng trống, phảng phất như đang đánh thức mảnh cổ lão sơn lâm này, một loại rung động khổng lồ mà quái dị đang lan tỏa trong dãy núi. Lần đầu tiên nhìn về phía núi này, chỉ thấy liên miên không dứt. Nhìn lần thứ hai, cảm giác như núi này có sự biến hóa, như một viên quân cờ. Mới vừa rồi còn ở vị trí này, nhìn lần thứ hai lại thấy nó đã di chuyển sang vị trí khác, đến. Tại khu vực xung quanh lão Trương đầu trọc, khi trúc bài quân bị một túi khói giết sạch, lá gan của bọn họ như cũng lớn lên đôi chút. Nhưng tất cả hơn ngàn người, khi bị ném vào trong núi, đều không thể thấy được bóng dáng ai. Trong lúc hành quân, đối mặt với khu rừng u ám và núi lớn không thể vượt qua, nhưng họ vẫn không thể nào từ bỏ sự kính sợ trong lòng. Họ nói chuyện cũng không dám lên tiếng. Đang lúc hành tẩu, bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng trống vọng lại từ sâu trong núi. Tiếng trống vang lên như nhịp đập của trái tim, thâm trầm, nặng nề, mang theo một loại không khí u ám, thê lương. Toàn bộ quân đội chợt ngẩng đầu, nhìn thấy những dãy núi lớn, mênh mông, dường như đã thay đổi. Trong khu rừng kia, những cây tùng bách như biến thành con người, những dây leo, cỏ hoang như hóa thành những cái đầu người, sóng lớn như cuộn trào, từng đợt, lan rộng và trao đảo. Rõ ràng trước đây không lâu, họ mới vừa vượt qua đỉnh núi, giờ đây, dãy núi ấy lại hiện lên trước mắt, từng mảng, những vách núi sâu, như thể mở mắt nhìn về phía họ. Núi, núi lại còn sống, một người trong đám quân lính khẽ hô lên. Khi đó, tất cả mọi người như mất đi hồn vía, trong giọng nói chứa đầy sự sợ hãi, run rẩy không ngừng. Thậm chí có người muốn ném bỏ binh khí trong tay và quay đầu chạy trốn. Trúc bài quân quả thật rất khủng khiếp, nhưng dù sao chúng cũng là người. Người dù có khủng khiếp đến đâu cũng chỉ có một giới hạn. Còn thập vạn đại sơn này, nơi mà lão Trương đầu trọc và binh sĩ dưới tay ông ta cảm thấy khiếp sợ, quả thật là thứ không thể lý giải nổi. Trước đó không ai biết có bao nhiêu binh mã đang âm bố trí trong núi này. Sửa vào thế núi có rất nhiều địa hình thuận lợi, giống như một đại lớn, người ngoài khó mà tiến vào. Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại khiến toàn bộ quân đội đều bị phá vỡ phòng tuyến. Binh mã của Hỗn Thế Vương dù không phải là mạnh mẽ nhất vào thời điểm đó, đao giáp cũng không phải là kiên cố nhất, nhưng duy chỉ có một thứ là họ nắm vững, Tĩnh Sơn chi thuật. Nó có thể khiến núi non sinh động như ăn thịt người. Một khi không hiểu rõ, quân địch sẽ bị treo cổ trong núi, từng đợt một. Sự việc này không thể nói rõ, không thể cản được, cũng không thể tránh né. Dễ dàng nhất chính là khiến cho quân sĩ mất tinh thần. Lúc này tiếng trống lại nổi lên, nỗi sợ hãi trong lòng không thể kìm nén, chỉ có thể mở to mắt nhìn. Nhìn thấy trong núi sương mù càng lúc càng dày, càng lúc càng sâu. Mọi thứ mờ mịt, chỉ thấy từng đoạn dốc núi, dưới những cây cổ thụ, dây thần rủ xuống. Trên đó treo những thi thể, có cái còn tươi mới, có cái đã mục rữa, nhưng phần lớn đều đã thối rữa. Bây giờ khi quay đầu lại, nhìn những người đồng đội ngày xưa, họ lại nở nụ cười kỳ quái, mặt mũi xanh xao, như thể đang mời gọi họ cùng ở lại trên sườn núi này mãi mãi. Sự tình thật sự lớn rồi. Rượu Khoai Lang lúc này không còn để ý đến việc phỏng đoán tài năng của Hầu Nhi Tửu. Hắn lúc này không ngừng nhìn qua nhìn lại, vừa dò xét bên này, vừa dò xét bên này, vừa nhìn bên kia, rồi cẩn thận nói, núi này sao lại trở thành quái dị như vậy? Thật ra, so với tay nghề của ta gì đấy, huynh đệ còn muốn quái dị hơn nhiều. Người bên ngoài không biết, nhưng Rượu Khoai Lang trong lòng hiểu rõ. Nhìn như mình chỉ dẫn theo 500 khoác Tây Đại Quân, nhìn thực tế, chính mình mang theo thiên quân vạn mã. Chỉ là người sống không thể thấy được những binh mã này mà thôi. Nhưng khi vào trong núi, nàng lại cảm nhận được những binh mã kia trong cảm giác của mình, như ẩn như hiện. Từng mảnh, từng quỷ trong núi đang mò mẫm đi lại, giống như là lạc đường. Nàng tự nhiên hiểu rằng đây là do quỷ đả tường. Nhưng mẹ kiếp, chính mình mang theo các huynh đệ vốn là quỷ, quỷ cũng gặp quỷ đả tường, còn có lý lẽ gì nữa. Thật sự có những chuyện vượt quá khả năng lý giải của mình, khiến nàng lập tức trở nên khiêm nhường. Cẩn thận từng ly từng tí, nàng nhìn về phía Hầu Nhi Tửu, mang theo chút thử thách trong giọng nói. Đại ca, ngươi còn có biện pháp gì không? Hầu Nhi Tửu cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống, chậm rãi nói, quả thật có chút khó giải quyết. Rượu Khoai Lang nghe vậy, trong lòng lại có chút vui vẻ, cảm thấy nếu Hầu Nhi Tửu cũng không có cách giải quyết, có lẽ mình có thể tìm ra phương án. Nàng ưỡn ngực, định nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng ngay lúc ấy, Hầu Nhi Tửu nhìn quanh cái núi lớn âm trầm đáng sợ, chậm rãi nói, bọn họ sao lại ngu ngốc đến mức này, đem thập vạn đại sơn tỉnh lại, lại phái 100.000 binh mã vào núi, làm theo tỉnh sơn chi thuật của ta sao? Trước đây chúng ta đã tổng mời họ ước định đấu pháp, chính là để chết ít một số người. Bây giờ nếu như 10 vạn đại quân này, trong chớp mắt đều bị giết sạch ở đây, liệu có phải sẽ hơi lãng phí? Một chút trầm ngâm, hắn mới tìm ra một từ thích hợp. Lãng phí, vừa nói ra câu ấy, chung quanh bỗng chốc yên tĩnh hẳn, mọi người đều ngơ ngác, còn tưởng mình nghe lầm. Rượu Khoai Lang càng ngạc nhiên, há hốc miệng, ta dựa vào, ngươi thật sự đang nói nghiêm túc sao? Ta không thích giết người. Hầu Nhi Tửu cũng không giải thích nhiều, chỉ từ từ lắc đầu, rồi bảo lão Trương đầu trọc mang chiếc giỏ trúc trên xe ngựa của mình xuống, dẫn theo cây sáo đứng trước giỏ trúc, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Rượu Khoai Lang, hắn ôn tồn nói, nhìn ta đến đây là để tìm Trúc Gia so tài. Trúc Gia là đối thủ không tệ, cho nên ta cũng cần dốc hết sức. Đã muốn dốc hết sức, vậy không thể lưu thủ. Ta không thể trong lúc phá giải Trúc Gia pháp môn mà còn phải lo lắng đến tính mạng của những người này. May là còn có người ở đây. Hắn như chợt nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Rượu Khoai Lang, mỉm cười, ta cũng biết người kẻ thứ quân đội giả dạng tê dại kia chỉ là mánh khóe, còn có những thủ đoạn lợi hại giấu giếm. Vậy thì giao cho ngươi, xua tan bọn hỗn thế vương kia đi. Chỉ cần có thể làm cho bọn họ chạy khỏi ngọn núi này thì cũng coi như đã cứu mạng được một phần của cái thế giới mới này. Nói xong những lời này, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, trong núi rừng bỗng chốc trở nên hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng trống vang vọng từ sâu trong ngọn núi lớn cũng dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Cạnh đó, Rượu Khoai Lang lúc này cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi, ta cứu mười, đúng vậy. Hầu Nhi Tửu nhìn nàng, mỉm cười ôn hòa, rồi nói, có thể thấy ngươi thật sự là một cô nương nhiệt tâm, một lòng muốn giúp đỡ người khác. Vậy nếu ta không suy nghĩ đến những chuyện này mà cùng với binh mã lên núi, cùng với binh mã của Trúc Gia thúc đẩy, thì chỉ có thể trông cậy vào ngươi để bảo vệ bọn ta thôi. Ta tin rằng ngươi không có vấn đề gì đâu. Tẩu quỷ danh xưng có thể nghịch chuyển âm dương, dời núi đổi biển, nhưng nói đến khu sơn hồ địa, vẫn phải dựa vào ta Vu Cổ một môn, Nam Đinh khai sơn thuật, trung thập vạn đại sơn, hỗn thế vương tự mình đánh trống, khiến dãy núi tỉnh lại, chỉ cảm thấy gối cao không lo. Dưới tay 100.000 binh mã, đã được chia thành 5 đội, thâm nhập vào trong núi, mỗi đội thủ một vực. Bọn họ bảo vệ năm địa điểm này chính là năm trận nhãn của thập vạn đại sơn. Theo truyền thuyết dân gian, trong núi có rắn, có thể là xà thần, cũng có thể là sơn quỷ, chính là những huyễn hóa của núi lớn, một nửa trong núi, một nửa ngoài núi. Nếu có người mạnh mẽ tìm được đuôi rắn, dùng sức kéo mạnh sẽ khiến cho núi băng đất liệt, trong thầm sơn ác lâm sẽ mở ra một con đường. Đây cũng chính là Nam Đình khai sơn thuật. Người bình thường không thể nhìn thấy vị trí núi này, nhưng Vu Cổ một môn thuật pháp lại có thể khiến những con xà vô hình trong núi hiện ra. Dùng hung chống tim, để tỉnh lại, miệng phun xương độc ăn người không đếm xuể. Đồng thời, muốn tỉnh lại những con rắn này, thúc đẩy chúng ăn thịt người, lại phải đề phòng đại xà phản vệ. Vì vậy, khi gõ lên hông trống tim, 100.000 binh mã sẽ được phân bố ở 5 vị trí quan trọng: đại xà bẫy tấp, cổ, cốc cửa, trái tim và đuôi sống lưng. Kể từ đó, 5 vị trí này như những chiếc đinh kiềm chế con núi rắn, chỉ có thể khiến cho chúng ăn người nhưng sẽ không phản vệ chính mình. Có thể nói, hông trống tim và thập tỉnh núi này chính là yếu tố then chốt giúp Hỗn Thế Vương đứng ở thế bất bại. Khi bàn về binh mã dũng mãnh, hắn không sánh bằng Phương Bắc Trường Thắng Vương, Trường Hùng Vương. Khi bàn về kỷ luật nghiêm minh, hắn không sánh bằng Minh Châu Vương, người có khả năng nhấc lên sát kiếp. Khi bàn về kỳ môn chỉ pháp, hắn không sánh bằng Phù Diêu Vương. Khi bàn về âm tà ác độc, hắn lại còn kém xa Xương Bình Vương. Tuy nhiên, chỉ cần có được pháp thuật tịnh núi, hắn vẫn có thể đứng ở thế bất bại. Đối với việc cuối cùng cướp đoạt thiên hạ, hắn vô cùng tự tin. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, chính là cố thủ tại Nam Cương, chờ đợi các thế lực ở Bắc Địa đấu đá lẫn nhau để họ tự thương tổn, đến khi thời cơ chín muồi, đại quân ra khỏi cương vực, trực tiếp thu hoạch thành quả. Một khi thắng lợi, hắn có thể tiến quân thần tốc, ngồi vững vàng trên thiên hạ. Nhưng nếu bại, hắn sẽ rút về núi sâu, không ai có thể làm khó dễ được hắn. Chỉ là sau khi Trúc Gia hạ lệnh, hắn không thể không sớm ra khỏi cương, tham gia vào việc tiêu diệt Minh Châu Vương. Với hắn mà nói, chỉ cần ở tại Thập Vạn Đại Sơn thì không ai có thể làm gì được mình. Dù cho dưới tay binh mã, hắn cũng cảm thấy cuộc chiến này dễ dàng vô cùng. Chỉ cần lên núi, giữ vững năm phương vị, tự có Thập Vạn Đại Sơn giúp mình thôn phệ tất cả kẻ địch, đơn giản đến mức như đi cày ruộng hái thuốc, chẳng hề khó khăn gì. Chính vì điều này đơn giản mà quân đội ở khắp các nơi đều thủ vững, bảo vệ rất chặt chẽ. Một canh giờ trước, rượu khoai lang ở trong núi rừng thắp hương, vung tiền giấy, thì pháp mời gọi âm vụ dày đặc, triệu tập từng bầy tiểu quỷ nhấp kiểu, thành thành thật thật đi theo Hầu Nhi Tử thả ra cổ trùng, xuyên qua âm dương, mượn lối đi âm phủ, trực tiếp đi tới năm nơi có đại quân canh giữ, đến trước cửa đánh mở một lối nhỏ, rồi tiếp tục đi vào nơi trọng yếu, một hồi loạn chiến. Nhưng kết quả lại chẳng đạt được hiệu quả gì, không đánh nổi, không đánh nổi á. Triệu khoai lang ăn quả đắng, không khỏi cảm thấy buồn bã. Đoàn quân này của nàng, mặc dù trong lúc vô tình đã ra tay, nhưng thực sự rất lợi hại, nhưng thực sự rất lợi hại. Bọn họ có thể mượn quỷ khí, di chuyển như ma quái, ban đêm hành quân nàn dặm, có thể treo cờ trắng, lợi dụng bóng tối và lũ quỷ để tấn công địch. Thế nhưng một lần nữa, trong năm khu vực canh giữ của quân địch, mỗi nơi đều có hơn 2 vạn binh lính, sát khí nặng nề, người sống trên núi cũng chẳng dễ dàng gì. Lòng dũng cảm của bọn họ so với người thường quả thực lớn hơn rất nhiều. Nàng vung tay lên, những tiểu quỷ lập tức chạy tán loạn, cờ trắng bay tán loạn, âm phong gào thét, xung quanh là tiếng quỷ khóc, tiếng quỷ la hét, tiếng quỷ quấn thân. Những âm thanh ấy có thể dọa người bình thường hoảng sợ đến ngất xỉu, nhưng lại không thể làm gì được quân của Hỗn Thế Vương. Thực tế, bọn họ đã quá quen với những màn kịch này, không còn sợ hãi, thậm chí có thể đối phó với những cuộc tấn công bất ngờ đó. Cứu người mà thôi, làm sao khó như vậy? Từ khi bước vào giang hồ, Rượu Khoai Lang chưa bao giờ gặp phải tình huống bực bội như thế này. Hầu Nhi Tử lão cai giao cho nàng nhiệm vụ này, chỉ cần đuổi bọn họ ra khỏi núi là được, vậy mà sao lại khó khăn như vậy? Quả nhiên, việc hại người vẫn đơn giản hơn, nãy nãy lớn nhất mau bệnh chính là tầm quá tốt nha. Bên cạnh, các tiểu quỷ rối rít xông tới, đề nghị với nàng. Chúng ta đánh trận ác liệt mà không được, nhưng nếu làm theo cách khác, lại rất am hiểu. Nếu không, các huynh đệ chúng ta sẽ chạy lên đỉnh núi, thuận gió thổi đi phúc khí của bọn chúng, thổi đi hồn phách của bọn chúng, hoặc là huynh đệ chúng ta đi tiểu vào thượng du sông của bọn chúng, để bọn chúng nếm thử nước tiểu của quỷ, cả đời không phát tài. Thừa dịp tối, ta sẽ vào báo mộng cho bọn chúng, tìm mấy người, một đêm có thể hạ gục 7-8 tên, đảm bảo ngày hôm sau bọn chúng không dậy nổi. Rượu khoai lang nghe mấy đề nghị ấy, lắc đầu đáp, quá chậm. Nhưng nàng cũng bắt đầu suy nghĩ, ánh mắt khổ sở nhìn về phía trước và vùng núi hẻo lánh. Nàng nghĩ, đối phó với đám Hỗn Thế quân này thật không dễ dàng, vì các tiểu quỷ trực tiếp thổi qua sẽ không thể xóa tan sát khí trong quân của bọn chúng. Mà nếu muốn dẫn bọn chúng ra ngoài, bọn chúng lại chỉ biết tử thủ theo lệnh của Hỗn Thế Vương, dù có lớn tiếng cũng không thể làm gì. Lúc này, nàng mới có ý tưởng, cắn răng một cái. Nàng nghiêm túc nói, để cứu bọn họ chỉ có thể giết cả gia đình bọn chúng. Thế là nàng mượn đám Hỗn Thế quân này chỉ cần tự mình tứ thủ một vực, không dám tự ý rời đi. Nàng quyết định dẫn 500 khoát tây dại quân cùng hàng ngàn tiểu quỷ hồ hồ đung đưa treo đeo lội suối đi qua, tìm kiếm những thôn trại và phủ huyện xung quanh để làm loạn. Mà việc này thật sự dễ tìm, chỉ cần ở phía nam Thập Vạn Đại Sơn, không biết có bao nhiêu vu trại tồn tại trên đất băng, càng là các thành trì lớn, từng tòa đại trạch, thổ lâu là nơi phú quý, thể diện của thổ ti A Công. Rượu Khoai Lang dẫn theo Khoát Tây Giải Quân lợi dụng bóng đêm, trước tiên đột nhập vào mấy gia đình giàu có, những nhà có tường cao và viện rộng. Sau đó hắn ra lệnh cho đám tiểu quỷ dưới tay tản ra, ẩn nấp trong đất trũng. Hắn sai bọn tiểu quỷ lên núi đẩy tảng đá ở trên sườn núi, chúng nó khuấy động những nhánh cây, lại còn tiến vào nhà thổi ngọn đèn náo loạn từ đường, thậm chí thổi lò để giữa lửa mà đốt nhà. Những hành động này càng lúc càng nhiều, rồi đi theo Khoát Tê Giải Quân ngoài thành, vẫy lên từng thanh đại kỳ, bay sang trái rồi lại sang phải, suốt đêm không một chút yên tĩnh. Những gia đình trên núi vốn không biết sẽ phải đối diện với bao nhiêu chuyện quái lạ, cũng chưa từng thấy một bầy quỷ công thành như thế. Cả vùng trong một đêm đều rối loạn, lòng người hoảng loạn, kêu gào không ngừng. Cứ tưởng là đại quân đã đến gần nơi này, Nam Cương Sơn, dân chúng vốn có cuộc sống thấp thỏm, sinh mệnh họ chẳng đáng gì. Nhưng những thổ ti A Công lại vô cùng quỷ dạ. Khi thấy tình hình hỗn loạn ở từng khu vực, người chết vô số, những thổ ti A Công cũng không thể không lo sợ. Họ lập tức ra lệnh phái sứ quỷ nhỏ đi báo tin, có thể là cổ trùng, yêu cầu quân đội của mình rút lui khỏi núi, nhanh chóng trở về các thôn trại bảo vệ. Hỗn Thế Vương dưới tay có 100.000 binh mã, nhưng phần lớn trong số đó đều là do các thổ ti A Công chống đỡ. Khi bọn họ ra lệnh một tiếng, ngay cả quân lệnh của Hỗn Thế Vương cũng không còn tác dụng nữa. Vừa nghe tin nhà mình thổ ti A Công đã ra lệnh thúc giục, thì cũng có không ít người trong đó lập tức bỏ qua mệnh lệnh của Hỗn Thế Vương, mang theo thân tín và binh mã vội vã rời núi. Thậm chí có không ít người vì nhận mệnh lệnh của ai đó mà còn cùng tướng quân thống lĩnh gây ra một trận hỗn loạn. Nhưng mặc dù Hỗn Thế Vương có danh tiếng không nhỏ, thực tế lại chưa từng trải qua trận chiến lớn, dưới tay ông ta không có những trận đánh ác liệt. Các tướng quân ở khắp nơi cũng không có uy tín, khiến cho quân đội không thể duy trì kỷ luật nghiêm minh, không thể chấn nhiếp được toàn quân. Thật lớn gan chó, Hỗn Thế Vương biết được sự biến loạn từ hậu phương, dẫn đến tím mặt, đi ngang qua Thập Vạn Đại Sơn, quấy phá một vùng muốn chết sao. Mặc dù đối phương thủ đoạn rất âm hiểm, nhưng quân đội thần tín của nhà mình cũng không ít. Dù các nơi có sinh loạn, nhưng trên núi vẫn có hơn 6 vạn quân lính tuân lệnh, gác cao trấn giữ năm nơi trọng yếu trong núi này. Vì vậy, trùng chiến đã nổi lên, thúc giục binh mã tiến lên, chuẩn bị đụng phải khu vực ăn thịt người. Hỗn Thế Vương còn điều động nhiều dị nhân dưới quyền tiến vào trong núi, chuẩn bị sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Cũng vào lúc này, dưới sự bố trí của Hầu Nhi Tửu, trong vòng một đêm, lão Trương đầu trọc mang theo 800 binh mã vào núi, đã đi qua sơn cốc, đặt giỏ trúc trên xe bò tại những vị trí đã được chỉ định. Sau đó, tất cả tập hợp lại, sẵn sàng nghe lệnh. Trong đêm đó, trong núi quái sự không ngừng, âm khí dày đặc và quỷ dị, khiến mọi người đều sợ hãi. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là những sự việc không nguy hiểm, nhưng bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng Thập Vạn Đại Sơn dường như ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Xung quanh không thấy con đường, phương hướng cũng không rõ, thỉnh thoảng vang lên âm thanh núi sụp đổ từ xa truyền lại. Thi thoảng có một sườn núi đầy những xác chết cao cao treo, hướng về phía những người sống này vẫy tay. Thế này, như vậy đã đủ chưa? Lão Trương đầu trọc mặt đầy lo lắng, thấp giọng hỏi. Bọn ta lên núi tổng cộng chỉ có 1.300 người, lại phải để Sạo Vân tướng quân dẫn theo 500 người của nàng đi, giờ chỉ còn lại 800 người của nàng đi, lại còn phải đối mặt với 10 vạn đại quân của Hỗn Thế Vương. Tin sinh tùy có pháp thuật chịu kỵ, nhìn chặt đầu cũng phải mất mấy ngày, làm sao mà đấu lại với bọn họ được? Không cần chúng ta phải đối phó với bọn chúng, chính bọn chúng sẽ tự đẩy mình vào tuyệt cảnh. Hầu Nhi Tửu nghe vậy, chỉ mỉm cười ôn hòa, rồi nói, quân trận là quân trận, pháp là pháp, nếu là ta, tuyệt đối sẽ không đem hai thứ này hòa lẫn vào nhau. Nhưng nếu là 10 vạn đại quân của Hỗn Thế Vương đã được bài binh bố trận, thì ta cũng không dám dẫn theo ngươi và 800 người này đối đầu với bọn chúng. Thế nhưng, bọn chúng lại muốn mượn 10 vạn đại quân này để thi pháp. Cái này quả thực, thật là... Hắn chậm rãi lắc đầu, dường như không tìm ra từ ngữ nào phù hợp để hình dung về bọn chúng, chỉ thở dài một hơi, rồi nói, thế gian đều truyền rằng 10 họ rất lợi hại, nhưng ý nghĩ của ta lại khác biệt. 10 họ này đều không qua được việc cướp đoạt đôi di khí vận, lại còn dám tham lam đánh cắp cả thiên địa sâu mọt. Dù họ cao cao tại thượng, nhưng lại không có khả năng trị thế, không thể cưỡng đoạt bá khí của thiên hạ, không chiếm được đất đai và quyền lực, chỉ giỏi đàm luận binh pháp trên giấy mà thôi. Mỗi người bọn họ đều chống đỡ cho hoàng đế, giống như hạt chống. Nếu thực sự dám giao ra những gì trong tay, coi như bỏ qua, một bên phải chống đỡ cái ngai vàng, một bên lại phải nắm quyền trong tay, không chịu nổi một kích. Nói xong, Hầu Nhi Tửu liền quay người lại, nhìn về phía con ngựa đang mệt nhọc kéo xe cho mình. Thỉnh thoảng nó còn tình nguyện chấp nhận một vài thử nghiệm của lão mã. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc sừng của nó rồi nói, ta đã sắp xếp xong xuôi ở đây, ngươi cũng nên đi rồi. Con ngựa, hay nói đúng hơn là con trâu ngựa, rõ ràng cảm thấy thân thể run lên một cái, ngẩng đầu khó tin, trong ánh mắt lộ rõ khát vọng sinh tồn. Đi thôi, Hầu Nhi Tửu nhẹ giọng nói, đi về phía đông. Khi hắn tháo sợi dây trên thân ngựa, con ngựa lập tức vung móng chạy về phía đông. Nó cụp đuôi, ngừng lại một chút, không dám quay đầu lại nhìn. Đến khi con ngựa đã đi xa, Hầu Nhi Tửu mới từ từ nâng tay lên, cầm cây sáo, ánh mắt nhìn quanh. Lúc này, trong núi im lặng nhất, xung quanh âm phong cuồn cuộn, sâu dưới lòng đất thỉnh thoảng vang lên tiếng động của đất đá rung chuyển. Trong cánh rừng sâu, cỏ hoang, khắp nơi đều cảm thấy như có ánh mắt đang dõi theo mình. Ngay cả những cơn gió xuyên qua khe cây thổi tới trước mặt, đều phảng phất như mang theo vô số âm thanh gọi tên mình, khiến cho người ta cảm thấy mất đi tất cả sự an toàn. Đừng nói là 800 người, ngay cả 10 vạn người trong thập vạn đại sơn này cũng chẳng thấm vào đâu. Lúc này, Hầu Nhi Tửu lại chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cây sáo, chậm rãi đưa lên môi. Cây sáo này là sáo trúc, mỗi phu nhân đều có một chiếc. Cây sáo của hắn là do muội muội Ô Nhã tự tay điêu khắc từ thuở thiếu thời, rồi trao cho hắn. Tuy vậy, Hầu Nhi Tửu không ưa thổi sáo. Bình thường khi thi pháp, hắn chỉ cần để trong lòng bàn tay, đón gió nhẹ nhàng vung tay, gió sẽ tự rót vào các lỗ sáo phát ra tiếng vang, đủ để hắn khống chế cổ trùng. Nhưng lần này hắn lại đem cây sáo nằm ngang bên môi, rồi nhẹ nhàng thổi lên. Chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, tiếng trống bỗng chốc trở nên nặng nề và hung mãnh. Đó là tiếng của Hỗn Thế Vương đang thi pháp ở một nơi khác trong núi. Xung quanh trở nên âm u, quái ảnh lay động, không khí lập tức trở nên trầm trọng gấp bội. Lão Trương đầu trọc cùng 800 binh mã lúc này thậm chí cảm nhận được sự sống động từ mỗi ngọn cỏ, cành cây xung quanh. Những cây cối kia như thể đang thay đổi vị trí, dần dần vây chặt lấy họ. Những dây leo từ từ nhúc nhích, đầu này đầu kia sống lại, muốn cuốn lấy bọn họ. Và đúng vào lúc này, tiếng sáo bỗng vang lên. Ngay cả những người đã ập Hầu Nhi Tửu nhiều lần như hồ ma, trước đó còn hoài nghi liệu hắn có biết thổi sáo hay không. Nhưng khi Hầu Nhi Tửu bắt đầu thổi sáo, tiếng sáo lại ngoài sức tưởng tượng, êm tai đến lạ. Tiếng sáo nghẹn ngào du dương, trong chốc lát bay vào sâu trong núi lớn, như hòa vào tiếng gió trong núi lớn, tạo thành một thể đồng điệu. Tiếng trống hung hãn vang lên, mỗi canh giờ lại gõ một lần. Tiếng trống càng lúc càng sâu, càng lúc càng nặng nề. Một đêm trôi qua, Hỗn Thế Vương đã gõ trống 10 lần. Và với sự giận dữ của Hỗn Thế Vương, tiếng trống này đã đạt đến cực điểm, như những cơn sóng dữ cùng loạn dồn dập ép vào đất trời. Sơn xuyên đại địa, từng trận chấn động va chạm dữ dội, trong một khoảnh khắc cuồn cuộn hung phong xoáy vào, cuốn lấy tất cả. Cơn gió trong núi thổi đến khiến lão Trương đầu trọc cùng bọn thủ hạ không thể mở mắt, hận không thể bị chặt tay lại. Nhưng tiếng trống dường như hòa vào tiếng chiến tranh, trong tích tắc nó xóa tan đi những âm thanh dồn dập của trống, khiến mọi người xung quanh nghe thấy rõ ràng, và ngay lập tức cảm nhận được một sức mạnh mãnh liệt từ bên ngoài đang ập đến. Tiếng trống không phải là âm thanh vang dội kinh hồn, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy như không có sức lực thực sự tồn tại. Tuy vậy, vào giờ phút này, nơi này lại như thể có một lực lượng vô hình thẩm thấu vào trong núi lớn, làm thay đổi xu thế trong núi. Rắc rắc rắc, tiếng va chạm khủng khiếp vang lên từ xa vọng lại, trong đó còn lẫn vào một chút tiếng gọi thống khổ thê lương không rõ nguồn gốc. Lão Trương đầu trọc, vốn là người có lá gan lớn nhất, cố gắng mở to mắt muốn nhìn cho rõ, nhưng chỉ thấy một cảnh tượng giống như trong cơn ác mộng. Hắn thấy những núi rừng nghiêng ngả, đại địa như đảo lộn, bầu trời đêm và dòng tinh hà như thể sắp rơi xuống ngay dưới chân hắn. Chỉ một khắc sau, hắn bất ngờ nhìn thấy trước mặt mình từng dãy núi liên miên không dứt, đang di chuyển như thể chúng đang du hành, phảng phất như một con thú lớn đang phụ phục, nhận lấy sự kinh hãi và chạy trốn. Khi nhìn xuống dưới chân, bọn họ nhận ra rằng không hề có con đường nào, chỉ toàn là cỏ hoang và đá lạ. Tuy nhiên, ngay lúc đó, họ nhìn thấy một con đường đã rõ ràng hiện lên từ xa, trải dài dưới chân mình. Họ mất một lúc mới nhận ra đây chính là thập vạn đại sơn, nơi mà dưới tác động của tiếng động từ quân địch, đất đai bắt đầu thay đổi, con đường này xuất hiện, và hai bên đường, từng mảnh sơn cốc hiện ra, với vô số bóng người xuất hiện. Đó chính là đội quân mà Hỗn Thế Vương đã bố trí sẵn trong thập vạn đại sơn, nhằm vững vàng trấn giữ các vị trí quan trọng như cửa ải, trái tim, cổ và đuôi sống lưng. Giờ đây, trong khoảnh khắc này, các binh lính đã bắt đầu xuất hiện ở hai bên sơn cốc, tất cả đều treo cổ hai bên sườn núi. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến hắn không thể nào hiểu nổi, không thể tin rằng bản lĩnh của mình có thể gây ra sự thay đổi lớn lao như vậy, khiến cho cả núi đồi chao đảo. Hắn càng không rõ nguyên nhân vì sao lại có thể đơn giản như vậy. Trái tim hắn như bị một chiếc búa nện mạnh, một nỗi sợ hãi lan tỏa khắp người. Thập vạn đại sơn, khu rừng ăn thịt người, giờ đây đã thức tỉnh. Hầu Nhi Tửu dưới sự điều khiển của mình đã thổi lên tiếng gió chiến, khiến thập vạn đại sơn chuyển mình, trong khi những con rắn lớn trong núi không thể quay lại mà quay đầu phản công, đè bẹp những kẻ đang xâm lấn. Lúc này, lão Trương đầu trọc thậm chí còn không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Mọi thứ xung quanh hắn đều như một cơn ác mộng, mọi cảnh vật đều mờ ảo như là ảo giác. Chỉ đành cưỡng bách bản thân đi theo sau Hầu Nhi Tửu thổi sáo tiến lên. Hắn nhắm mắt theo đuôi xuyên qua con đường núi này, tiếp tục đi qua vô số quái tượng, đi thẳng vào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Nhìn về phía trước, nơi con đường đã dẫn đến, đến cuối cùng là một khu trướng doanh của quân đội, nơi có một chiếc trống lớn. Trống đó trước mặt Hỗn Thê Vương, trong tay hắn cầm dùi trống làm từ xương người, nhưng đã không thể gõ xuống. Mặt trống đã vỡ, lộ ra thân trống bên trong, phiên trái tim màu nâu đen đã ngừng đập. Chớ nói đến binh mã trong sâu thẳm của Thập Vạn Đại Sơn, ngay cả những thân vệ bên cạnh hắn giờ đây cũng đã thất khiếu chảy máu, ngã xuống trái phải nằm trên mặt đất. Hỗn Thế Vương lúc này chỉ có thể giơ lên dùi trống đã không còn tác dụng, dốc hết sức lực khản giọng kêu lên: "Sơn quỷ, sơn quỷ, ngươi là sơn quỷ." Đối với Vu Nhân, sơn quỷ là một trong những sinh vật kinh khủng nhất trong truyền thuyết. Hỗn Thế Vương không hiểu tại sao trong Thập Vạn Đại Sơn này lại xuất hiện một hiện tượng quái dị như vậy, biến hóa đáng sợ. Hắn chỉ có thể cho rằng đó chính là sự xuất hiện của sơn quỷ trong truyền thuyết. Hỗn Thế Vương, một vị thống lĩnh 100.000 binh mã, một người cao quý quyền lực, hoàng đế tương lai, nay lại trở thành kẻ cô đơn. Hắn nhìn thấy người mặc áo bào trắng thổi cây sáo sơn quỷ từ trong núi tiến tới, càng lúc càng gần. Trong lòng hắn, nỗi sợ hãi đã lên đến cực điểm. Hắn muốn hô lên nhưng không thể phát ra tiếng. Hắn muốn phun dùi trống để đánh về phía kẻ đó, nhưng thân thể đã không còn nghe theo sự điều khiển của hắn. Cuối cùng, khi sơn quỷ áo bào trắng thổi cây sáo tiến đến gần Hầu Nhi Tửu, một luồng lực lượng mạnh mẽ lập tức tràn vào trong não hải. Hắn chỉ cảm thấy ngũ quan đều nóng rực, thân thể bay lên như mất hết trọng lực. Sự sợ hãi đạt đến cực điểm, nhưng lạ thay, cảm giác đó lại giống như được giải thoát. Hắn, Hỗn Thế Vương mạnh mẽ một thời, giờ đây đã ngũ quan đổ máu, bị hù chết ngay tại chỗ. Nhưng Hầu Nhi Tửu chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, mà thản nhiên bước qua thân thể hắn và tiếng trống hung ác tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này tiếng sáo dần dần nhỏ đi, rồi cuối cùng chìm vào tĩnh mịch, hòa vào lòng đất như thể bị nuốt chửng. Hầu Nhi Tửu lúc này từng bước xuyên qua quân trướng, ngẩng đầu nhìn lại, mây mù lượn lờ quanh quất, xa xa là một ngọn núi lớn mờ ảo, như ẩn như hiện. Đỉnh núi ấy như đang chứa đựng vô số ánh mắt kỳ lạ nhìn xuống phía dưới. "Ba tháng trước chúng ta đã hẹn đấu pháp." Hầu Nhi Tửu từ từ buông cây sáo xuống, ánh mắt bình thản nhìn về phía ngọn núi, có vẻ như mang theo một chút chờ mong, nói tiếp: "Giờ ta đã đúng hẹn đến đây, vậy xem bộ tộc núi này, các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng để tiếp ta thi pháp chưa?" Im lặng một lúc, rồi một giọng nói vang lên từ sâu trong tầng tầng sương mù của núi lớn: "Các ngươi luôn miệng nói muốn cứu thế, thế mà lại chẳng tiếc sinh mạng con người, đây có phải là cứu thế không?" Hầu Nhi Tửu vẫn bình tĩnh đáp lại: "Tin ta đi, ta đang cố gắng bảo vệ càng nhiều mạng sống càng tốt. Còn nữa, xin nhờ một vị tiểu cô nương thiện lương, người luôn chuyên tâm cứu giúp kẻ yếu, làm những việc này." Hầu Nhi Tửu ngẩng đầu nhìn về phía trên núi, nở một nụ cười nhạt rồi nói: "Huống chi, các ngươi chẳng phải cũng đang nhìn xem bọn họ chịu chết sao? Ngay từ lúc ta bước vào Thập Vạn Đại Sơn, các ngươi đã biết ta sẽ tới, các ngươi cũng luôn sẵn sàng vượt qua đại quân Hỗn Thế Vương, tiến vào núi này và đấu pháp cùng ta. Dù cho các ngươi chỉ ra lệnh cho Hỗn Thế Vương bảo hắn tránh con đường này, ta vẫn sẽ thẳng tiến vào đấu pháp với các ngươi ngay trước núi. Nhưng kỳ lạ thay, ta đã chờ 3 ngày trong núi này mà các ngươi lại chẳng làm gì cả. Ta hiểu, các ngươi muốn mượn 10 vạn đại quân này để dò xét bí mật của ta, thậm chí hy vọng chúng ta lưỡng bại câu thương, để các ngươi ngồi yên mà thu lợi. Chỉ là các ngươi không nghĩ tới, bọn chúng không nan được ta, ngược lại, bọn chúng lại giúp ta chiếm lấy Thập Vạn Đại Sơn này." Những lời của Hầu Nhi Tửu thật sự sắc bén, nhưng phía bên kia núi mãi vẫn không có tiếng bác bỏ, chỉ là một sự im lặng kéo dài. Một lúc lâu sau, một tiếng thở dài vang lên: "Long trời lở đất, các ngươi tinh thần sa sút suốt 20 năm, bây giờ lên thế lực mạnh mẽ, lại làm việc quá tàn nhẫn. Ngươi đã khơi dậy sát kiếp, hại người vô số, mượn vạn nhân xin chú, ép hàng đầu trần, lại mượn quân binh của bách tính, hủy hoại Triệu gia tạp kỹ. Tất cả những chuyện này đều vượt ngoài dự liệu, khiến người ta khiếp sợ. Chính là cái đạo tàn thế này, dù cho đau khổ chống đỡ, cũng chỉ là không muốn để thái tuế giáng lâm, nhưng các ngươi lại muốn từ căn bản mà hủy hoại tất cả những gì còn lại. Sự thật là thế nào, sao để chúng ta có thể tin tưởng? Các ngươi không phải cố ý mượn danh thái tuế dẫn đường sao? Lúc nào lại trực mổ như vậy?" Hầu Nhi Tửu trên mặt lộ ra vẻ không nhịn được, nhưng vẫn giữ lễ phép, thản nhiên nói: "Ta biết bọn hắn đã ra tay rồi. Có người vì bách tính mà oán hận, có người vì sinh dân mà mở mắt. Tất cả đều là những hành động phản kháng cuối cùng, vô cùng có ý nghĩa. Đáng tiếc ta không am hiểu những việc này. Ta lần này đến đây chỉ là vì cùng các ngươi, Quan Sơn Trúc, thi pháp mà thôi. Ngay cả ta chọn các ngươi, cũng không phải vì phần thắng nhiều hơn, không phải vì ta quen thuộc với Vu Cổ hơn, mà chỉ vì các mối pháp môn gần gũi nhất với bạn Nguyệt. Vì vậy, nói đến đây, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, như thể có thể nhìn thấy một ngôi sao sáng rõ trên bầu trời đêm. Hình như hắn biết có người đang mượn pháp đàn nhìn về phía mình nơi này. Những lời này không chỉ là nói với Quan Sơn Trúc, mà cũng là nói với người đang nhìn xuống từ pháp đàn. Có chút gật đầu, sau đó hắn thở dài một hơi, nhìn về phía trên núi nơi sương mù mỏng manh lan tỏa, mỉm cười nói, dù sao cũng là danh xưng vu cổ bản gia, Nam Vu Chi tổ Quan Sơn Trúc gia, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Đông Nam bốn phủ, vạn dân sinh chú, tại Tân Sơn tiểu trấn, một cuộc ép sát tạp kỹ được bày ra. Bắc địa Thiết Hàm Vương và Trường Hồng Vương đối đầu kịch liệt, các lộ cao thủ xông pha trong chiến trận, máu tươi bắn tung tóe, tranh giành thẳng bại. Tại Thập Vạn Đại Sơn, Hầu Nhi tự dẫn đầu chém giết Hỗn Thế Vương cùng 60.000 binh mã, tiến thẳng về Nam Cương Quan Sơn Trúc. Mỗi trận chiến như vậy, đặt trong những năm trước, đều là sự kiện kinh thiên động địa. Trong hơn 20 năm gần đây, ngoại trừ trận lão quân Mi Lộ Sống Gia Đế Hoàng và Long Tịnh chú sát 170.000 hoàng tộc, đây đều là những cuộc chiến lớn nhất thế gian. Hiện tại, bốn phương đấu pháp lại đan xen, gây nhiễu loạn âm dương, xé rách ranh giới âm phủ và nhân gian. Khung cảnh u ám, mưa gió mịt mù, tình thế quỷ dị, thế trận hùng vĩ, những nước cờ tinh diệu vượt xa trận Đâu Di hủy diệt năm xưa. Không ai biết có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ tham gia vào trận đấu pháp này, lại càng không ai hay có bao nhiêu người từng bước lên cầu bản tin đã phải bỏ mạng trong cuộc chiến tịch quyển thiên hạ này. Chỉ biết rằng hàng đầu một môn đã phái ra 13 vị lên cầu hàng sư, mượn tuổi thọ từ đời sau, hiến tế ba đại hàng thi, đo đạc ranh giới thiên địa. Họ chỉ cầu khẩn trời đất chúc sức để đối kháng với luồng dư thừa phức tạp từ vạn dân sinh chú. Những hàng đầu sư này chỉ cần một người ra tay cũng đủ khuynh đảo giang hồ. Họ cùng với bất kỳ hàng thi nào vừa từ quan tài bước ra đều đủ sức khiến thiên hạ không được bình yên. Nhưng tại vùng đất nhỏ bé của bốn phụ này, tất cả đều bị chặn đứng đường tiến. Có những hàng thi bọc trong mây đen phi thiên mà tới. Ngay lúc này có người dâng lên chín chén đèn cung đỉnh, mỗi chiếc đèn đều chiếu sáng một hình ảnh hư ảo của một vị tướng quân mặc kim giáp đang đại chiến trên Thương Sơn. Có hàng đầu sư dùng pháp cách thủ, đầu bay lơ lửng giữa không trung, đôi mắt phát ra hung quang, nhìn người là chết. Cũng có người xuôi theo hồ bày ra hai thập lý hương trận, rồi lại lướt trên mặt nước như kính, đem một mảng hồ kết băng thi chú hạ xuống sức mạnh nhân gian, khiến cho pháp lực của đối phương bị nghịch chuyển về thân thể của chính họ. Có người nhảy múa theo một vũ đạo quái dị, trong tay cầm một cây tiểu đao cắt xuống da thịt mình niệm chú, khiến cho da thịt biến thành một đám mây đen từ từ phủ lên thân thể của những người dân đang ngủ say. Mây đen nơi đó đi qua, tất cả những ai đang mê man trong giấc ngủ đều không thể hiểu được, mất mạng trong vô thức. Lại có người cười to, miệng phun ra một viên kim hoàng, tạo thành ánh sáng thần kỳ rực rỡ, xé toan mây đen, phá vỡ trận pháp. Trước khi ra tay, không ai biết những người này là ai, họ học được bản lĩnh gì, đạo hạnh của họ đến đâu. Nhưng khi họ thực sự ra tay, thì ngay cả hàng đầu cũng cảm thấy tuyệt vọng. Họ chỉ có một đêm để thực hiện nhiệm vụ, mời trời trở về ngăn chặn đại trận vạn dân sinh chú này. Họ không tiếc hy sinh một thế sống tạm bợ, ra tay quyết liệt, không chút nương tay. Thế nhưng trong đêm nay, họ lại gặp phải những đối thủ còn dũng cảm hơn, sẵn sàng hy sinh mạng sống. Bọn họ mượn lấy một thế tuổi thọ mà những người này thậm chí không quan tâm đến việc có còn đời sau hay không, đốt hết tính mạng chỉ vì muốn nhìn ngươi một trận trò cười, đấu không lại. Những sư tử này dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng thừa nhận, quả thật là không thể đấu lại được. Tại Tân Sơn, bên cạnh tiểu trấn, theo những bóng đen giáng lâm và những bách tính bị đoạt lương vọt vào trong trấn, trận này không có quần chúng cho xiết như mọi khi, cuối cùng cũng đón chào hắn với không khí náo nhiệt vốn có. Nhưng đối với những người mặc dù am hiểu tuyệt chiêu, nhưng lại không còn đồng ý thân phận của mình là môn nhân bạ hí môn, thì đây là lần đầu tiên trong đời họ đối mặt với nỗi sợ hãi đến từ những kẻ cố gắng bảo vệ gia đình. Có người vùng kiếm, liền có người lấy mùi khét để xua đuổi hắn. Có người hóa lửa làm vũ khí, cũng có người tưới nước lạnh, khiến hắn như bị ướt sũng. Có người đứng dậy, từ giữa trăm người đầy tớ binh sắt khôi lỗi, chỉ cần kéo một sợi tơ, tất cả khôi lỗi đều như sống lại, giết người như ngoé. Nhưng khi đối mặt với đám bách tính vọt vào tiểu trấn, họ lại không dám ra tay. Xa hơn một chút, Phù Diêu Vương đã nhận được tin tức về sự kiện xảy ra trong tiểu trấn, biết được Triệu gia dị nhân đang bị những loạn dân vây công, liền quyết định hành động nhanh chóng xuất quân. Đầu tiên là không trung vang lên tiếng rung động ồ ồ, đó là quần thiết sĩ do chính tay người Triệu gia tạo ra, bay lượn trên không hướng về phía tiểu trấn mà tiến tới. Tiếp theo là 70.000 đại quân tiến bước chân rung trời, ầm ầm quét qua tiến về phía trấn. Nhưng khi đón lấy thiết sĩ quân, có những người ở dưới cầm cá chết tôm nát dâng lên lễ vật, tế lên những đạo lưới đen rách nát, bay vào trong mây cuốn lấy từng mảnh thiết sĩ quân, khiến chúng ngã xuống chết trên mặt đất. Cùng lúc đó, đón nhận đội quân 70.000 thiết kỵ, cũng có những thân ảnh cười lạnh xuất hiện trên sườn núi phía trên. Những kẻ này chiếm vị trí hiểm yếu, xa xa cúi đầu, một luồng tử khí cuồn cuộn bốc lên. Cả một vùng bình nguyên rộng lớn đột nhiên biến thành một nơi âm u, chết chóc. Binh sĩ bước vào ai cũng đều chết oan, chết uổng, nằm la liệt thành một đống. Những người còn lại hoang mang và kinh sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng ghìm ngựa lại, cương lên, gây rối, ngăn cản cả đại quân phía sau. Chỉ nhìn về phía sườn núi phía trước, nơi có những thân ảnh thắp hương, cảm giác giống như Diêm Vương đang điểm danh, khiến ai cũng cảm thấy kinh hoàng, không dám tiến thêm nửa bước. Phải đợi cho đến khi đêm dài trôi qua, ánh sáng mặt trời lên, chiếu rọi ánh sáng buổi sáng như húc nhật thăng, thổi tan lớp sương mù dày đặc. Lúc này mọi người mới phát hiện rằng những thân ảnh trên sườn núi phía trước đã chết cứng vì sát khí quá nặng. Tuy vậy, trên mặt bọn họ vẫn hiện rõ nụ cười đắc ý. Cha, tại Tân Sơn tiểu trấn, trên trời, dưới đất, khắp nơi đều vang lên tiếng chém giết, ánh lửa cháy sáng rực, trống kêu vang, tạo thành một hỗn loạn. Triệu Tam Mỹ hoảng hồn, vội vã chạy tới trước mặt Triệu gia chủ, nói: "Chúng ta còn đang chờ cái gì? Những kẻ kia điên rồi, đương đương là hậu duệ chính thống của mười họ." Giờ đây trên mặt hắn hiện rõ sự khủng hoảng khó mà diễn tả. Bọn họ ngay tại bên ngoài đang đấu quân trận. Bọn họ đuổi những người không có cơm ăn đến tiểu trấn, còn bản thân thì đứng bên ngoài ngăn cản đội thiết kỵ của Phù Diêu Vương. Đây chính là khu vực máu thịt, sao có thể lấy một địch vạn được? Đấu pháp có thắng có thua, thua còn có thể sống, nhưng bọn họ lại đang cầu xin cái chết. Chúng ta nên để bọn họ vào tiểu trấn cùng chúng ta giao chiến. Triệu Tam Nghĩa thấy vẻ mặt lo lắng của Triệu gia chủ, ánh mắt ông ta có chút mệt mỏi. Ông nhìn vào đồng tiền trong tay, vẻ mặt như thể đang mơ màng, lại giống như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng lớn. Sau một lúc lâu, ông mới ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tam Nghĩa rồi thấp giọng hỏi: "Tam Nghĩa, rốt cuộc bọn ta Triệu gia là người giang hồ hay là công đường lão gia?" Triệu Tam Nghĩa nghe vậy có chút hoang mang, vội vàng kêu lên: "Ngươi bình thường ăn một bữa cơm có 20 nha hoàn hầu hạ, giờ lại hỏi ta cái này sao?" Triệu gia chủ chỉ khổ cười một tiếng, rồi chậm rãi lắc đầu nói: "Vậy thì ngươi hẳn phải biết bọn ta Triệu gia rốt cuộc có tuyệt chiêu gì lợi hại." Triệu Tam Nghĩa sợ hãi, run rẩy nuốt một ngụm nước bọt, rồi thấp giọng nói: "Là lột gia pháp. Triệu gia mẫu thức là ba phần thiên thủ, có thể đánh cắp tất cả trong thiên địa. Nhưng tuyệt chiêu lợi hại nhất của Triệu gia chính là lột gia, một trong những pháp môn bí truyền của Bác Y Đình, thuộc Hoàng Tuyền Bát Cảnh. Thế gian sinh linh, từ người đến chim súc vật, theo tục truyền, sau khi chết, đều phải trở về âm gian, nơi riêng phần mình ước lượng nhân quả, thượng thiện phạt ác. Bất luận lúc còn sống là gì, tất cả đều phải đi qua Bác Y Đình, bóc bỏ y phục xương gian, tức là bỏ đi thân phận hiện tại." Đó quả quả từng nói người chim súc vật, thực ra cũng không khác biệt mấy, muốn một lần nữa đầu thai cũng chỉ có thể thêm một lớp da người, có thể là xúc da, có thể là cầm vũ, trở lại nhân gian. Triệu gia đã tế bái Bác Y Đình, thậm chí đã đánh cắp ba phần bản lãnh đó, dẫn vào nhân gian, trở thành một phần trong thủ đoạn lột da của Bà Hỷ Môn. Nhưng thủ đoạn này quá thật quá tàn nhẫn, cho nên ngay cả Triệu Tam Nghĩa khi nhắc đến tên này cũng không khỏi ngập ngừng ấp a ấp úng. Cho nên Triệu gia chủ sự hít một hơi dài, cầm chặt viên tiền đồng trong tay, từ từ ngẩng đầu lên, thở dài: "Trận đấu pháp này chúng ta đã thua, bởi vì chúng ta không có da mà lột." Triệu Tam Nghĩa nhìn sang với ánh mắt khó hiểu. Triệu gia chủ sự nhìn về phía đám người trên trấn, từng tấm mặt mày đầy tức giận. Trong thanh âm ông có một chút gì đó suy sụp vô hạn. Bọn họ giờ chỉ còn lại một miếng da để duy trì cơm ăn. Trước kia chúng ta còn có thể quấn từng tấm da chuột lên người bọn họ, hù dọa, sống trị người. Nhưng giờ thì bọn họ đã không nhận ra nữa. Tam Nghĩa, người thấy ngoại vì họ mở mắt, chẳng phải để cho bọn họ khám phá hết tất cả thủ đoạn của chúng ta sao? Chỉ là để bọn họ và thẻ chúng ta nhìn rõ ràng một điều, rằng chúng ta, Triệu gia, đã quấn trên người mình một lớp da này. Triệu Tam Nghĩa cho đến bây giờ cũng không nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến một cảnh tượng như thế này. Vì phụ thân của hắn, người mà luôn được coi là vững vàng trí tuệ, tầm nhìn sắc bén và tài trí hơn người, giờ đây lại đầy vẻ mệt mỏi, nước mắt ứa ra, chỉ tay về phía những người dân trong trấn, tức giận nói: "Lột da bọn chúng sao? Hay là lột những kẻ đã chuyển sinh, lột da của chúng? Tam Nghĩa, ngươi định xuất thủ với bọn chúng sao? Nếu chúng ta Triệu gia còn muốn giữ chút thể diện sống, thì sau khi chết, ngay cả mộ tổ cũng sẽ bị người ta bới lên. Chúng ta đành phải nhận thua thôi." Hắn như đã dùng hết sức lực mới nói ra câu này: "Công lớn thì phải nhường cho người khác, nhường cho người khác thì lại càng thêm đau lòng. Triệu gia ta vốn rất giỏi trong việc lột da, nhưng bọn chúng vừa mới đến đã bắt đầu lột da của chúng ta rồi. Bắc Địa, Thí Hạn Vương và Trường Hồng Vương, hai phái binh mã đối đầu trên chiến trường đã tỏa ra một làn khí huyết cuồn cuộn. Trường Thắng Vương xuất chiến, chưa phân thắng bại với đối phương thì đã có người không kiên nhẫn nhanh chóng xuất hiện, ra lệnh cho tướng sĩ xuất trận. Trong miệng họ hô vang đầy khí phách anh hùng, nhưng lại giống như sợ mình không thể đánh bại đối thủ. Phía Trường Hùng Vương đều là những người dũng mãnh, bản lĩnh kiên cường. Họ lựa chọn đấu tướng, tự tin vào sức mạnh của mình, không thể tưởng tượng được mình sẽ thất bại. Trong trận chiến này, bất kỳ ai ra cầu thủ Tuế đều dám đứng đầu, danh xưng vô địch của họ khó có thể bị xô đổ, trừ khi có người đánh bại nhau. Nhưng trận chiến này sắp bùng nổ, và những điều không ngờ lại xuất hiện. Trường Thắng Vương, người có tư cách xuất trận khiêu chiến là điều đương nhiên. Người nhà Chu gia đã sớm chú ý đến hắn. Hắn vốn là thủ Tuế, đã sớm kéo binh mã trải qua vô số trận chiến khốc liệt. Sau đó nhờ vào sự giúp đỡ của Mạnh gia, hắn lên cầu xây dựng được một thế lực riêng biệt, bản lĩnh không hề kém cỏi. Hắn đã tự thành lập một phái thủy hỏa đều có sự kết hợp, trận đấu với nhị thúc nhà Chu, đánh nhau mấy trăm hiệp, gió lớn cuồn cuộn, cát bay đá chạy, khiến những người xung quanh đều phải sợ hãi. Nhưng điều này vẫn nằm trong dự liệu. Nhưng khi những người khác xuất trận, Chu gia lập tức cảm thấy không ổn. Người trong môn đạo với danh tiếng và bản lĩnh của mình, không ngờ lại gặp phải những đối thủ lạ mặt, từ người một đều sở hữu những kỹ năng ác liệt và hung hãn. Có người dùng hải thủ chi pháp, mượn lực liên tục không ngừng, đem khí lực của những người khác mượn vào thân mình, mượn đến 3-5 năm còn dễ nói, nhưng mượn đến 20 người, 100 người liền thành quái vật. Mỗi người trên thân mượn đến 10 cân khí lực, 100 người cộng lại thì đã có 1000 cân khí lực. Một trì nền xuống, ngay cả thủ tới lên cầu cũng khó mà chịu nổi, huống chi người này lại không biết sống chết, gần như đã mượn hết tất cả lực lượng của những người kia, khiến thân thể hắn có đến vạn cân khí lực. Thế mà hắn lại có thể gánh chịu tất cả, khi thế hung ác như điên, đánh cho thủ tới một phương tướng lĩnh không sao chống đỡ nổi. Nhưng hắn cũng rõ ràng biết rằng thân thể mình đã xé rách, ngũ tạng bị vỡ nát, dù vậy tên điên này vẫn còn cười được. Lại có người dùng tư mệnh chi pháp, ngân châm thứ huyệt, đem thần hồn mình bốc cháy lên, rồi nuốt đại lượng huyết thái tuế và tử khí, biến mình thành nửa người nửa quỷ. Còn có người thi triển phụ linh chi pháp, ngược lại là đối chứng. Giang hồ đều biết phụ linh khắc thủ tuế, nhưng từ khi Mạnh gia rơi đài, không còn ai dám tự xưng có thể khắc Chu gia. Thế nhưng hôm nay bọn họ lại gặp phải một người, bởi vì người ngoài phụ linh này chỉ thua một lần, mà hắn lại mời tới mấy trăm chiếc lệ quỷ. Khi thủ tuế thấy bóng quỷ sau lưng quái dị trùng điệp, mỗi bước quỷ ảnh lại khiến mặt đất dưới chân trở nên đen kịt. Hắn liền sử dụng một môn phân hương đại đường quan, quay đầu chạy ngay lập tức, chỉ cảm thấy không thể lý giải nổi. Ngươi mời đến bao nhiêu quái vật, ma quái như vậy, chỉ để thắng ta, nhưng bọn chúng sao lại buông tha cho ngươi? Đối phương lại cười ha ha, đuổi tất cả mọi người ra, làm cho cả sân loạn lên, trong miệng lẩm bẩm những lời ai cũng không hiểu. Ngươi có biết kiếp trước lão tử đã làm gì không? Trước khi về nhà, ta đã lột sạch hết tất cả những bình đại trên người bọn chúng. Thế nào lại thành ra như vậy? Ngay cả Thiết Túm đại đường quan cũng dần dần cảm thấy hoảng sợ. Hắn là người khổ sở nhất, vì hắn nhận lời khiêu chiến của Chu Huỳnh tiểu thư nhà mình, đã trải qua hàng trăm trận đấu nhưng không phân thắng bại. Nhưng không khí trong sân này khiến hắn sợ hãi, không thể hiểu nổi. Cuối cùng, tại Mộn Đảo Lư, trong một cuộc chiến lớn, khi hắn thách đấu 3 người, đánh lui 2 người, rồi một nhát đao chém đứt đầu kẻ thứ 3. Nhưng hắn lại bị đối phương đâm một nhát thương xuyên qua lồng ngực. Hồn phách của hắn đã bay lên, được đưa vào âm phủ, vượt qua quỷ môn quan. Nhưng Trường Thắng Vương, hay đúng hơn là Mộng Đạo Lư, lại chỉ ngồi xuống, cười ha ha, xếp bằng trên mặt đất. Sắc mặt Thiết Tuấn đại đường quan ngay lập tức thay đổi. Hắn nhìn đối phương, thần hồn tiêu tán, thể xác ngồi xếp bằng trên đất, nhưng không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào của sự vật. Chỉ thấy một đường quỷ môn quan vươn ra, và một sức mạnh mạnh mẽ từ tay đối phương đẩy Chu Tứ cô nương ra. Sau đó hắn quay lại nhìn về phía Rượu Vang Đỏ tiểu thư. Đi đi. Rượu Vang Đỏ tiểu thư nhìn theo thân ảnh của Mộng Đảo Lư, mỉm cười, sau đó quay sang Thiết Tuấn đại đường quan, cười nói, giờ mới hiểu rồi chứ. Các ngươi 10 trận này nhất định sẽ thua. Chúng ta đến từ thiên ngoại, không thuộc về thế gian này. Vì vậy, sau khi chết, chúng ta không coi trọng việc nhập quỷ môn quan, chỉ nguyện đạt được thần hồn tự tại, vĩnh viễn an bình. Lấy nhập quỷ môn quan để phân thắng bại, đừng nói là 10 trận, cho dù là 100 trận, chúng ta cũng sẽ không thua. Chẳng lẽ các ngươi không sợ hồn phi phách tán sao? Thiết Tuấn đại đường quan không nhịn được thấp giọng quát lên, đó là nguyền rủa lớn nhất trong thế gian, cũng là kết cục thảm nhất. Các ngươi sao có thể khinh thường nói ra như vậy, thậm chí coi đó là trò đùa? Chẳng lẽ các ngươi? Hắn nghẹn lại, người người không sợ hồn phi phách tán. Rượu Vang Đỏ tiểu thư mỉm cười nhìn hắn một chút, rồi nhẹ nhàng nói, không cầu danh, không cầu lợi, chỉ muốn để lại dấu vết nơi nhân gian, chứng minh rằng chúng ta đã từng đến. Ngươi cho rằng điều này đáng sợ sao? Nhưng đối với chúng ta lại chỉ cảm thấy nó rất lãng mạn thôi. Trên chiến trường chỉ có những tiếng cười cuồng dại vang lên. Xong trận chiến, đằng sau có người không ngừng áp đảo tới. Giữa mạnh Chu gia, các cao thủ từ nhiều phương lần đầu tiên bị những người ngoài môn đạo thủ tới đẩy lùi không ngừng trong chiến trận. Còn tại Nam Cương, trong thập vạn đại sơn, Quan Sơn Trúc gia bị buộc vào tuyệt cảnh. Họ lập tức tập hợp bảy gã công, bắt đầu tế ba trống, và cuối cùng ba trống này cũng đã phồng lên. Quan Sơn Trúc gia ba mặt đều đối diện với hiểm nguy. Những trống đó như tiếng vang của hùng thần đã làm Hỗn Thế Vương phải tỉnh lại từ cơn mê. Giờ đây mọi thứ đang bị phá vỡ. Trống thứ hai là Vạn Độc Trống, có thể cưỡng ép khống chế thiên hạ cổ trùng, nhưng Trúc gia lại không dám sử dụng. Bây giờ họ trực tiếp tế khởi ba trống bên trong đưa hồn cổ. Trống này một khi gõ lên liền có thể mời mây đen che khuất mặt trời, sương mù dày đặc tràn ngập. Trong sương mù có thể nghe thấy tiếng chó sủa vang vọng. Những ai bị sương mù che phủ sẽ không thấy được ác huyện cắn xé, tranh giành lẫn nhau. Đợi đến khi sương mù tan đi sẽ không thấy ác huyễn, trên thân cũng không có tổn thương gì. Như người bị che phủ bởi sương mù, trong tâm trí lại trở nên mơ hồ, thần hồn không đầy đủ, trở thành người ngu dại. Trống này liên hệ với ác cẩu thôn trong Hoàng Tiền Bát Cảnh. Theo truyền thuyết, người chết sau khi qua đời sẽ đi qua ác cẩu thôn. Trong thôn có chó hoang tụ khiếu, người nào có tiền, có cống phẩm sẽ được cho ăn để qua, còn người không có tiền thì sẽ bị chó hoang cắn xé. Người bị chó hoang cắn, thân thể càng tổn thương, khi đầu thai lại sẽ càng vụng về, thiếu tài trí, tài năng trời sinh sẽ bị mất đi. Tự thân trí tuệ cũng bị chó hoang táp tới. Trúc gia đã nắm giữ pháp thuật ác cẩu thôn, giáng lâm nhân gian, để ai thông minh thì sẽ càng thêm thông minh, để ai đần độn thì càng thêm đần độn. Lưng tựa vào thập vàng đại sơn, Hầu Nhi tự thấy xa xa trên núi tiếng trống vang lên. Giữa trời đất, sương mù bắt đầu tràn ngập như thủy triều, cuộn xoay hướng về phía chính mình. Trong sương mù có thể nghe thấy tiếng chó sủa hung dữ và dị thường. Hắn cũng chỉ nở một nụ cười, có chút đạo hạnh nhưng lại không nhiều. Ta thậm chí vẫn không hiểu, các ngươi thông minh như vậy sao lại không dùng trí tuệ của mình vào việc sáng tạo, nghiên cứu, mà lại chỉ nghĩ cách khiến thế gian này thiếu đi những người tài giỏi để nó càng trở nên ngu muội hơn. Trong tiếng cười vang, hắn vung tay lên, địch đã đến, gió núi thổi qua khe hở, tiếng sáo vang lên, bay lượn trên mặt đất. Phía sau hắn, dãy núi thập vàng đại sơn hùng vĩ lúc này như thể sống dậy, không ngừng thay đổi phương vị, như có một lực lượng gì đó đang chuyển động ở phía sau. Ngay sau đó, trong núi vang lên tiếng đá vỡ, rồi lại xen lẫn những âm thanh kỳ lạ, như có sinh vật nào đó đang điên cuồng sinh sôi. Chỉ một khắc sau, máu và thịt lớn lao bỗng nhiên từ trong núi tuôn ra, như những con cự mãng quái vật vươn mình cuốn theo một cơn sóng dữ. Ngoài Hầu Nhi Tửu và Quan Sơn Trúc ra, lúc này không ai có thể đứng vững được, không ai có thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Đây chính là kết quả do Hầu Nhi Tửu đã sai người chôn giỏ trúc ở từng vị trí trong núi. Tổng cộng có 5 giỏ trúc, một giỏ chứa hắc thái tuế, một giỏ chứa bạch thái tuế, sau đó là các giỏ chứa thái tuế xanh, đỏ và kim. 5 loại thái tuế này điên cuồng sinh trưởng, như thể biến cả dãy núi thập vạn đại sơn thành một sinh vật sống, với những xúc tu to lớn trường lên, thậm chí lan rộng dưới mặt đất, chui ra từ dưới đất, xuyên qua đá tảng, vươn thẳng đến chân Hầu Nhi Tửu, cuốn lấy thân thể hắn lên không trung. Hầu Nhi Tửu lưng đeo đầy những xúc tu huyết nhục to lớn, trông giống như một cơn cuồng phong điên cuồng. Mặc dù thế, dưới chân hắn sương mù bay lên, hắn tỉnh táo mở miệng: "Ta lấy thái tuế của nhân gian luyện cổ phá hủy ngươi, còn trò ác vu cổ này. Như vậy, khả năng thuyết phục các ngươi môn phái vu cổ giao ra đầu kia mà các ngươi đã giấu kín, gia hỏa này làm sao mà nhìn còn đáng sợ hơn cả thái tuế." Trước mặt Mãnh Hổ Quan, Nhị Ô A đầu lên đàn quan thiên, nhìn thấy bốn phương tám hướng các thế cục chém giết và sinh tử giữa khí vận của thiên địa. Nhìn về phía đông nam bốn phủ, hắn cảm thấy trong lòng kiềm chế, nhìn những kẻ lấy mạng đi cản trở Trần Gia thi hành nhiệm vụ, tâm trạng rõ ràng nặng trĩu. Nhưng lại cảm thấy chính mình tựa hồ không nên ở giữa những lúc này, khi những người khác có thể làm mọi việc một cách dễ dàng, lại lộ ra sự bi thương và hoài niệm. Nhìn thấy Tân Sơn tiểu trấn Tạp Kỵ bị phá hủy, Triều gia bị những người dân sinh mở mắt một chiêu này rút hết xương cốt, hắn không khỏi vỗ tay tán thưởng, tâm trạng không yên, muốn tham dự vào trong đó. Thấy được Bắc Địa Thí Hạn Vương cùng Trường Hồng Vương hai quân đối trận, hắn chỉ cảm thấy ai bảo thủ tuế không có đầu óc, rõ ràng là một kẻ rất có đầu óc mà. Chỉ là khổ cho những huynh đệ kia, muốn cho chính mình chết sạch sẽ đều phải tự nghĩ ra biện pháp. Thấy được thập vạn đại sơn rượu khoai lang chơi điên rồi, Hầu Nhi Tử càng điên cuồng hơn, cảm thấy có chút kinh hãi. Hắn cảm nhận được cái tên này thậm chí có chút không thể diễn tả bằng lời, khủng khiếp vô cùng. Hắn chút đi, ở bên ngoài đàn có một làn gió thơm nhẹ lướt qua. Một người mặc váy đỏ, tay cầm chiếc đèn đỏ, tay còn lại đeo một hộp cơm nữ tử y y lưu thư, xuất hiện trước mặt pháp đàn, cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn thấy thân hình Nhị Ô Ai Đầu thỉnh thoảng lấp lẻ, như ẩn như hiện, rõ ràng là dáng vẻ của một tiểu nữ nhân. Hồng Đăng nương nương vốn theo Bảo Lương Quân xuất chinh, làm phù hộ cho Bảo Lương Quân, nhưng bây giờ không còn phát huy tác dụng, những người tài giỏi trong thiên hạ đều đã xuất thủ, còn mình chỉ là bị ép đi lên một góc nhỏ trong phủ quân, chẳng biết giúp đỡ được gì cho những người kia. Mơ mơ màng màng bay trở về, trong lòng cứ nghĩ ngợi, chỉ cảm thấy đau lòng vì Hữu Hộ Pháp hình như đã vài ngày không ăn gì, liền cầm tế phẩm của mình đến cho hắn. Cơm thì không ăn, nhưng nâng cốc lên, ta sẽ lấy ra. Nhị Uê đầu thả Hồng Đăng nương nương nhập đàn, nhận lấy trong hộp cơm một bình rượu, nhổ nắp ra, từ từ rót rượu rồi đổ xuống nếp trước mặt bọn tiểu nhị, lên đường bình an. Khi rượu đổ ra, hắn cũng cảm thấy buồn cười, rượu này đổ đi chẳng ai uống được, chẳng ai nghe thấy, liền dứt khoát thu lại, tự mình uống nốt một nửa còn lại, rồi đem cái vò rượu ném đi xa, cười nói: chúng ta thế hệ này ẩn nhẫn suốt 20 năm, làm gì có ai nghĩ đến cuối cùng lại chơi lớn như vậy. Nhưng nếu đã bắt đầu như thế này, trong ánh mắt sùng bái của Hồng Đăng nương nương, hắn lau râu mép của mình, bỗng nhiên bật cười lớn, ánh mắt nhìn về phía tây nam, khóe miệng mân lên một nụ cười quái dị. Nhưng nếu đã bắt đầu như vậy thì chơi lớn hơn một chút đi. Trong lúc nói, hắn dùng ánh mắt ra hiệu, chín đèn đỏ nhỏ trốn sang một bên. Sau đó hắn bắt đầu niệm chú, tay pháp ấn điểm xuống, ngay lập tức những cây đàn kỳ bay lên không trung, quấn quanh nhìn những tia sáng, ánh mắt như mũi tên bay thẳng về phía tây nam. Trời muốn giết người, người cũng muốn giết người. Lúc này chủ động đón nhận trận sát kiếp này, Minh Châu Vương Dương Cung đang nghe xong lời của nữ tử ôm mèo trắng chất vấn về lão Tặc Thiên, ngay lập tức cảm thấy toàn thân nóng bừng. Trong suốt thời gian qua, mỗi bước đi đều là tai ương, mỗi ngày đều đầy khó khăn. Trong lòng hắn, ngọn lửa giận đã sớm bùng lên, cắn chặt hàm răng nói: chém thì chém, làm sao không dám, chỉ là ta những tổn thương do giá rét mà binh mã phải chịu, ta những huynh đệ chết dưới tay quỷ, trời không sống người, người sống người. Ôm mèo trắng, rượu nho trắng tiểu thư nhìn Dương Cung, nàng trời sinh tính cao ngạo, ngay cả người chuyển sinh cũng khó mà thấy nàng thật sự nói chuyện với vẻ mặt như vậy. Không thể trông cậy vào trời hay thần tiên, bởi vì chân thần ở trong buồng tim, thần chính là cổ này lòng dạ. Tổ tiên lòng dạ là thần, người sống lòng dạ là sống lưng. Ném đi lòng dạ, thế gian này sẽ không còn chân thần, chỉ còn lại những kẻ lừa gạt, thờ phụng hương hỏa yêu tà, để gặp những khổ đau của bách tính, bỏ mặc tai ương, không năn chặn, phúc không thể cứu, muốn bọn chúng làm gì. Bây giờ Dương Cung từ lâu không phải là người lúc trước, chỉ cần được chỉ điểm một câu thì có thể bừng tỉnh. Tâm hắn giữa mọi việc đã minh bạch, chỉ là vẫn bị ngăn cản, khó tránh khỏi trần trở. Những lời này lại như thể đi thẳng vào trong lòng hắn. Vâng, hắn nở nụ cười, hợp tâm ta, khí giả là thần, loạn bước chân ta, người là tà. Ta ngược lại thật sự may mắn, có thể gặp các ngươi những người này, để khi ta sợ hãi, luôn có thể tìm thấy thêm dũng khí. Nói xong, hắn chỉ về phía miếu trong gió tuyết, trầm giọng quát: ta nghĩa quân lên chỗ, chỉ vì sinh nhân đoạt mệnh, lại gặp thiên tai liên tục, nửa bước khó đi, rõ ràng chính là quỷ thần quấy phá, nghi ngờ đại quân ta. Hôm nay, ta Dương Cung ở đây, thăng đường, chỉ vận thiên. Nếu ta thiên mệnh tại thân, quỷ thần kia cũng phải cúi đầu trước ta, hộ ta binh mã tính mạnh. Ví như ta là Dương Cung, một kẻ lùm cỏ, không có thiên mệnh nơi thân. Hắn ngừng lại một chút, bình tĩnh nói tiếp: vậy lão tử sẽ không để ngươi quản, dám gây hại cho ta. Bất luận ngươi là thần, là quỷ, là lão thiên hay tình quái, ta cũng sẽ chém đầu ngươi trước. Trong tiếng quát ấy, hắn liền đạp đổ miếu thờ, kéo ra khỏi trong đó tượng thần. Trong chớp mắt, xung quanh bão tuyết càng lúc càng dày đặc, mây đen bao trùm bầu trời, sâu dưới lòng đất dường như có địa mạch đứt gãy, thanh âm quỷ thần khóc lóc vang lên. Khi miếu thờ bị phá hủy, không gian xung quanh trở nên mơ hồ, như thể có vô số thứ dường nên múa phút, chúng gầm thét, dường như bị hành động của hắn làm tức giận, lại dường như chỉ cảm thấy vô tận sợ hãi. Trong gió tuyết, Bảo Lương Quân trước trận, thanh trướng lần lượt được gấp lên, tượng bùn bị kéo ra, ném xuống trước trướng. Xung quanh là những binh sĩ run rẩy, họ tìm đến Minh Châu Vương, chỉ vì muốn chắc chắn bảo vệ mạng sống. Nhưng Minh Châu Vương khắp nơi đều là kiếp nạn, trong quân lời đồn nổi lên bốn phía, bọn họ cũng đã sớm bắt đầu hoài nghi, có phải chỗ ném người chỉ là một kẻ lùm cỏ ma đầu, có phải chính mình theo hắn chinh chiến thiên hạ, cuối cùng chỉ là rơi vào cái bẫy của thần tăng quỷ yếm, sau khi chết không có mặt mũi gặp tổ tiên. Trong số họ, thậm chí có rất nhiều người đã bắt đầu sợ hãi, thăng đường chạm thần, chính là hành động đối với thần, đối với thiên địa đại bất kính, liệu rồi sẽ không gặp phải thiên khiển. Trong khi ánh mắt đầy lo âu Dương Cung đã ngồi trên đường, còn Ác Nhân Trần thì ôm đao, đứng bên cạnh tượng bùn. Trời không thương người, người cũng không sống. Dương Cung nhìn chăm chú vào tượng bùn dưới đường, chậm rãi giơ tay lên, ánh mắt quét qua xung quanh bình mã, rồi trầm giọng hét lớn: một đao này rơi xuống, ta muốn hôm nay tiết tan, ta muốn quỷ thần về cúi đầu, ta muốn lão thiên nghe thấy tiếng kêu khóc từ nhân gian. Ác nhân tràn mắt sáng lên, sớm không còn kiên nhẫn, bưng lấy bảo đao đã nhận từ trước, đợi cho tiếng dương cung vừa dứt, liền hai tay giơ cao, hung hăng chém về phía tượng bùn. Cùng lúc đó, trên mãnh hậu quan, Nhị Oa đầu từ xa nhìn thấy một đao kia, lập tức hào khí ngập tràn, khích lệ tinh thần quát lớn: "Giết sạch mưu quỷ xà thần, đổi lấy dân tâm như rồng, đã là ta tiểu lão đệ kia tuyển ngươi, vậy ta mượn ngươi một đao này, chém hết thiên hạ, chiếm chức vị mà không làm việc thần." Cuồng cuộn sát khí khiến Hồng Đăng nương nương bên cạnh đều phải run rẩy. Sau một khắc, những đàn kỳ bay qua Nhị Oa đầu bỗng nhiên từng đạo bay ra bốn phương tám hướng, gió lớn vù vù, khiến kim giáp tập bên cạnh rung động mạnh mẽ. Cũng vào lúc này, thiên hạ tổ quỷ người người đều kinh động, bao gồm tổ quỷ vẫn sửa đại đường quan Trương A Cô, thuyết lý đại đường quan Thất Cô nãi nãi, và không biết bao nhiêu người khác đang ở giữa chiến loạn và hoang vu cầu xin cứu giúp bách tính. Tại những miếu đổ nát khắp nơi trước các tượng thần, người ta dùng những đồng tiền còn sót lại để thắp hương lễ bái, nhưng trong lòng vẫn không thể yên, không sao giải quyết được nỗi niềm trăn trở. Dù vậy, suốt cả đêm họ vẫn không thấy ông trời nào đến cứu giúp. Tuy nhiên, trong đêm này họ lại nhìn thấy từng tôn kim giáp xuất hiện ở khắp nơi. Bọn họ đạp tan cánh cửa miếu hoang, xông vào trong miếu, phá hủy từng tôn tượng đất, tách chúng ra và mặc lên chúng công xiển. Những tượng thần từng được Doji sắc phong, được các quý nhân hầu hạ như du thần, án thần, phụ quân, miếu quỷ, tất cả đều bị các lực sĩ mặc kim giáp kéo ra ngoài, hưởng thụ những hương hỏa từ miếu bị phá hủy. Những kim thân đúc bằng vàng cũng bị phá hủy. Bọn họ hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, liền nhanh chóng truyền đạt tin tức tới bốn phương. Không cần hoảng loạn, chỉ là phá cái cũ, xây dựng cái mới mà thôi. Cùng lúc đó, sát kiếp trên thế gian đã được dấy lên, bốn phương đều rối loạn. Đệ tử của Bất Thực Ngu, ngoài một số người tham gia quân ngũ, phần còn lại đều theo đại sư huynh Bất Thực Ngu thực hiện đại kế, hoàn thành tại dân. Tại là Âm Sơn, họ dẫn dắt hương hỏa, lợi dụng trận sát kiếp này để lan tỏa khắp thiên nam, địa bắc. Tuy nhiên, khi việc này càng lan rộng, bọn họ cũng cảm thấy khó khăn. Mỗi khi đến một nơi, nơi đó đều có thế tộc, môn phiệt, miếu du thần, phụ quân, các nơi đều cản trở, thì thuật pháp có thể giải quyết được phần nào, nhưng không thể trực tiếp buông tay, đại khai sát giới. Rốt cuộc, vào khoảnh khắc này, bọn họ trong đêm tối nghe thấy tiếng động từ phía ngoài, lập tức lao ra. Chỉ thấy bốn phía đất đai đều bốc cháy, kim giáp thần minh dẫn đầu, áp giải một cảnh tượng, trên mặt lộ rõ nụ cười từ đáy lòng. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, sư tôn, quả thật như người đã tính toán, ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến, chúng ta cuối cùng cũng đợi được ngày này. Trong tiếng hít thở, chỉ là một đao, từ trên nhìn xuống, Dương Cung, Minh Châu Vương, đứng trước trướng, vung đao xuống. Đao này ngay cả tiền cũng không có, chỉ thấy các thủ hạ phá hủy một gian miếu, rồi từ trong đó kéo ra bức tượng thần bằng bùn. Trên bài vị, lời văn còn rõ mồn một, nhưng chỉ thấy tượng thần bị mắng chửi, sau đó Dương Cung vung tay lên. Một lão nông không rõ từ đâu tới, nâng lên một thanh đao cũ nát, rồi đúc lại, chuẩn bị ra tay. Lão nông nhắm vào bức tượng thần với vẻ mặt cứng đờ, chỉ biết mỉm cười ngây ngô, rồi hung hăng chém một nhát, phốc, tượng thần bằng bùn rơi đầu xuống đất, văng lên chút vết tích, tuyết động xung quanh cũng bị văng lên một ít. Nhưng không có động tĩnh gì khác, những binh lính đứng xung quanh chứng kiến một đao này đều cảm thấy gáy lạnh toát, trong lòng có chút sợ hãi, bởi vì họ đã thấy qua lễ bái thần, cầu thần, tế thần, nhưng chưa bao giờ thấy có ai dám khiển trách thần, thậm chí chém thần như vậy. Trong nhận thức của họ, đây rõ ràng là báo ứng. Ô, quả nhiên như họ nghĩ, ngay khi tượng bùn đầu rơi xuống, xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, ngay cả tiếng gió tuyết cũng trở nên nhỏ đi nhiều. Đang lúc mọi người cảm thấy mọi chuyện chẳng có gì đáng ngại, bỗng nhiên gió cuồng nổi lên, cuốn theo một làn sóng vũ bão để ép qua. Trước mắt mọi người chỉ thấy một màn đen kịt, như thể vô số con quái vật dương nanh múa phút đang lao đến. Đao chém thần, quỷ thần đều nổi giận, huống chi ngươi lại là kẻ mạnh số coi thường phàm nhân, chạm thần, ngươi đâu phải là trấn túy phụ, không tốt. Ngay cả những binh mã xung quanh khi đón trận cuồng phong mạnh mẽ thổi tới cũng lập tức giật mình, hoảng hốt ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Những bách tính nghèo khổ xuất thân từ dân thường, vì đói khổ mà dám cướp lương thực của các thế gia lão gia, nhưng dám bất kính với thần linh thì không thể, đến lúc này rồi. Tuy nhiên, đối với các binh mã, những sự kiện xảy ra trước đó khó có thể lý giải, nhưng rượu nho trắng tiểu thư đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi nàng kéo tượng đất ra khỏi Dương Cung, nàng liền gật đầu với một nam tử gầy gò đi cùng. Người này có một chiếc dù lớn, sắc mặt bình thản, chính là Hoa Điêu Tử. Hắn cũng nhìn Dương Cung thưởng thức sự việc trảm thần này, từ từ mở chiếc dù ra cầm trong tay, rồi thấp giọng nói với rượu nho trắng tiểu thư: "Ngươi cứu người, ta cứu tâm. Chưa phá được cái gông xiềng trong lòng họ, chưa chém được cái gọi là yêu thiên quỷ địa, thì làm sao có thể để dân tâm sâu thẳm nảy sinh chân thần, cam tâm làm chướng ngại vật cho họ?" Khi tượng đất rơi xuống đất, xung quanh là những cơn gió mạnh thổi lên, mọi người hoảng sợ trong giây lát, Lúc đó hắn cũng chống chiếc dù lên, đón gió tuyết đầy trời, chậm rãi nâng chiếc dù lên. Dù là lớn cũng chỉ có 3 thước phương viên mà thôi, nhưng khi hắn nâng cây dù này lên quá đỉnh, xung quanh mọi người bỗng cảm nhận được một cỗ khí tức ấm áp thanh thoát như mùi hương bay thẳng lên trời. Giữa thiên địa phong tuyết mênh mông, trong khoảnh khắc liền tan biến vô hình, chỉ với một cây dù đã thay đổi cả ngàn dặm đất trời, ngăn chặn phong tuyết. Không chỉ là phong tuyết ngừng lại, mà ngay cả những quái vật đen đúa trong gió trương nanh múa vuốt cũng như bị giữ lại nơi ít hầu, xung quanh trở nên lạnh lẽo âm u u. Những nanh vuốt sừng sắc vô hình đều tan biến trong không gian này như bị một sức mạnh vô hình gỡ bỏ. Ngẩng đầu nhìn lại, dường như có thể thấy một thanh ô vô hình khổng lồ dưới cái dù bảo quan quẩn quanh, hương khí bay lượn, một đôi mắt bi thương từ bi nhìn về phía nhân gian, nhưng lại không phải là cái nhìn khinh khi, mà như là phụ mẫu nhìn đứa con của mình. Giữa thiên địa bao trùm một mảnh tĩnh lặng an hòa. Sự nho trắng tiểu thư nhìn thấy tượng bùn kia đầu rơi xuống đất, lên chậm rãi gật đầu. Nàng từ từ bước đến cạnh xe ngựa nơi nàng đã mang theo từ Thảo Tâm Đường, lấy ra một chiếc ấm ngọc tuyệt đẹp, trên đó được khắc họa hình phượng, hình long. Nàng nhẹ nhàng mở nắp, thổi một hơi nhẹ, trong ấm lập tức bốc lên một làn tử khí bay vút lên trời cao. Sợi tử khí này cực nhỏ, kéo dài không ngừng, như vô tận tử khí được tích tụ trong chiếc ấm ngọc, bay lên cao mãi như vươn đến tận cùng trời. Cũng vào lúc này, trong không gian phong tuyết cuồn cuộn, ở một vùng đất rộng lớn ngàn dặm, mỗi một phương vị đều có những người, có thể là mặc y phục giản dị, cũng có thể là mặc cẩm y, từ từ hạ tay xuống, cho vào trong túi áo. Sự nho trắng tiểu thư, người đã tiến ở Tây Nam trước đó, cũng đã dùng danh nghĩa của Thảo Tâm Đường để phát ra y tâm giám, thông báo rằng Tây Nam đang phải chịu thiên tai liên miên, yêu cầu các lang trung từ khắp nơi đến cứu chữa những người gặp nạn. Hiện tại, Bất Tử Vương gia đã bị lật đổ, Rượu Nho Trắng tiểu thư tiếp quản nơi này và các di sản, khiến Thảo Tâm Đường trở thành môn phái lớn nhất của Tư Mệnh Môn. Mặc dù trong Tư Mệnh Môn có nhiều tài năng, nhưng những lời đồn về nàng là tà túy khiến không ít môn nhân của Tư Mệnh Môn không chịu phục tùng mệnh lệnh của nàng. Y tâm giá mà nàng phát ra dĩ nhiên không thể sánh bằng khi Bất Tử Vương gia còn tại vị. Tuy vậy, ngay khi đạo y tâm giá được phát ra, vẫn có không ít người đến tham gia. Người đầu tiên dâng y tâm giá chính là phụ thân của Rượu Nho Trắng tiểu thư. Một làn tử khí bay lên cao, những lang trung ấy liền bắt đầu mở xích sắt, lắc chuông hoặc niệm chú để đón nhận khí tử đang lan tỏa. Tử khí bắt đầu tản vào trong mây, cùng với hoa điêu tử chống lại, tỏa ra ánh sáng bảo quang, giao hòa với nhau. Phong tuyết trong thế gian đột nhiên ngừng lại, nhưng từ dưới những đám mây lại có những đó tường vân tụ lại. Một đoàn này xen lẫn vào đoàn khác, va chạm với nhau, rồi hóa thành mưa lạnh, rơi xuống nhân gian. Minh Châu Vương Dương Cung và Bình Mã Di Trướng giờ đây đã gần như sụp đổ hoàn toàn. Từng người đều mang vết thương do giá rét, thần kinh kiệt quệ, hồn phi phách tán. Thế nhưng khi trận mưa lạnh rơi xuống như gió xuân thoảng qua thân thể, những vết nứt trên da dường như trở nên nhẹ nhàng, cuối cùng thậm chí tan biến vào hư không. Ngay cả những vết thương do đao binh, những tổn thương vì đói khát và mệt mỏi lâu dài, cũng như ám thương do thời gian, tất cả đều bị xóa bỏ trong khoảnh khắc mưa lạnh rơi xuống, như thể chúng bị đẩy ra khỏi thân thể, hóa thành vô hình. Những khuôn mặt vốn vì sợ hãi mà nhăn lại giờ từ từ giãn ra, trên mặt còn mang theo vẻ kinh ngạc và vui mừng khó tin. Rượu Nho Trắng tiểu thư nhìn thấy cảnh tượng này, dù trên mặt nàng vẫn lạnh lùng, nhưng cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Nàng yêu thích khoảnh khắc cứu người, nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của họ. Kiếp trước khi vừa đậu y sư, nàng đã cảm nhận được niềm vui thỏa mãn lớn lao, và trong kiếp này những cảm giác ấy lại đến với nàng một lần nữa. Là tuyết tai thật sự đã ngừng sao? Trong khoảnh khắc này, khi chiếc dù che gió tuyết, khi mưa lạnh cứu giúp muôn dân, mọi binh mã xung quanh đều rơi vào im lặng, kinh ngạc. Đây là sự hoán đổi giữa ác mộng, giữa địa ngục và mưa lành, giữa sự khổ đau tuyệt vọng và ánh sáng của sự minh bạch. Nó như một cú sốc mạnh mẽ, khiến cho bọn họ như được tẩy rửa, từ trong ra ngoài hoàn toàn thanh tẩy. Trên đỉnh đầu, một thứ vô hình kiềm chế bóng ma cuối cùng cũng tan biến. Trong lòng cảm thấy như vô vàn xích sắt quấn chặt, phong tỏa miệng cống đã lâu. Nhưng lúc này nó bỗng ầm vang vỡ nát, một trái tim bay lên, bay cao hơn trời, cao đến mức còn vượt qua cả thiên giới. Thần tích, bên cạnh Bất Thực Ngưu Quân Sư, Thiết Trí Tử, mọi người đều ngẩn người, nửa ngày không thể hồi phục, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dù là một người trong giới dị nhân như hắn, cũng chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt chính là một thần tích. Vì vậy, hắn lập tức vái lạy, tâm linh bỗng nhiên bừng tỉnh, hướng về phía trước thành trướng, nơi có Minh Vương, dập đầu bãi xuống, miệng không ngừng kêu. Trên trời rơi xuống Minh Vương, thiên mệnh sở quy. Ngay khi hắn bắt đầu, những người khác cũng đồng loạt phản ứng, không kìm được mà vái lạy. Bất Thực Ngưu vốn không thích quỳ, cũng không muốn người khác quỳ, nhưng khi thấy cảnh tượng này trong lòng kinh ngạc vô cùng, cảm giác như chỉ có quỳ lạy mới có thể biểu đạt được niềm vui sướng này. Vậy là 100.000 binh lính từ gần đến xa lần lượt quỳ xuống. Trên mặt đất tuyết băng văng lên từng lớp, mỗi lớp lại dày thêm. Mọi người đồng thanh hô lớn, trên trời rơi xuống Minh Vương, thiên mệnh sở quy. Từ khoảnh khắc đó, không ai còn hoài nghi về sự xuất hiện của Minh Vương, cũng không còn ai bận tâm đến quỷ thần nữa. Trong trướng của Dương Cung, nhìn về phía đám người ở nơi sâu thẳm, có một nam tử trung niên đang chống cây, sùa mắt nhìn về phía chiếc xe ngựa bên cạnh. Trong tay hắn cầm một ấm ngọc, gọi đến trận mưa lành, rồi sau đó đứng bên cạnh mỉm cười nhìn rượu nho trắng tiểu thư. Trong lòng Dương Cung chấn động, hốc mắt bỗng nóng lên. Hả, ta chỉ nói vài câu mà thôi, phúc khí của thế gian liên quan gì đến ta? Rõ ràng là thần linh từ trên trời giáng xuống nhân gian, cứu giúp chúng ta thoát khỏi hiểm nghèo, nhưng bọn họ sao lại dễ dàng như vậy? Bọn họ làm việc này nhưng lại để ta, một kẻ quê mùa, phải gánh chịu hết thảy, chỉ đứng bên cạnh nhìn lại còn cười vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ đây chính là sự từ bi và siêu nhiên của tiên nhân sao? Này lúc ấy, một đao chém xuống, phong tuyết đột nhiên ngừng, mưa lạnh rơi xuống. Người người xung quanh đều ca tụng điều kỳ diệu này, nhưng sự kiện này không chỉ xảy ra ở đây. Tại mãnh hổ quan, nhị ô ai đầu cũng mượn một đao của Dương Cung, thả ra đàn gián, sai khiến trấn túy phụ kim giáp, từ một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, trăm tám kim giáp, nhanh chóng trải rộng khắp thiên hạ. Những kim giáp này mang theo các tượng thần Bùn, Du thần, Án thần và phủ quân đi đến mọi nơi. Mặc dù đã cực lực trấn an lòng người, nhưng tình hình vẫn dấy lên sự lo lắng vô tận trong lòng dân chúng. Hơn nữa, không ít các bậc trưởng lão trong Kính Thần Các và những người thắp hương trong miếu đã tụ tập lại thành đội, quyết tâm ngăn cản những sự kiện này. Nhưng những việc này chỉ có người trong môn đạo mới có thể làm, mà trong môn đạo bản sự lớn nhất chính là mười họ, nhưng mười họ ấy lại chẳng màng gì đến. Chính vì thế, giờ đây Tấu Quỷ một môn mới độc bá như vậy. Tấu Quỷ một môn pháp tắc chính là pháp lớn nhất trên đời này, những kẻ khác muốn ngăn cản nhưng lại chẳng thể làm gì được, phải xuất đao. Nhị ô ai đầu ngồi cao trên đàn, trầm giọng gầm lên, tay cầm âm giám chỉ về phía nhân gian. Vô số kim giáp du hành thiên hạ, phá núi đập miếu, lôi những tượng thần Bùn Ngụy thần chỉ biết ngồi không ăn bám ra ngoài. Tuy nhiên, trong tay nhị ô ai đầu chỉ có kim giáp tập, hắn có thể điều khiển những kim giáp này bắt người, cũng có thể dùng năm cái cân đá đè lên pháp đàn, không sợ bọn họ vén lên một cái ngày qua, nhưng lại không có bản lĩnh chạm thần. Bởi vậy, không chút do dự, hắn liền đưa âm gián hướng về phía hồ ma mà nói ra chuyện này, muốn chém thần hay là đến trấn túy phủ mà làm. Cuối cùng cũng đến giờ khắc này rồi sao? Hồ ma tại Đại Ai Sơn trong giấc mộng nặng nề, nghe được nhị oa đầu nói như vậy, không khỏi cất tiếng cười lớn. Các ngươi ở nhân gian rốt cuộc đã làm gì mà gây ra đại nghịch bất đạo đến thế? Trước mặt hồ ma, điện thứ sáu đã bị phá hủy, chỉ thấy phía trước kim quang lấp lánh, những đạo long kỳ phượng loan tỏa sáng. Kim quang chớp lóe, từ đằng sau điện thứ sáu cho đến điện thứ năm, điện thứ tư, những ánh sáng đế vương và bảo vật cũng cảm thấy sợ hãi. Bọn họ không nghĩ mình có đủ sức để trấn áp những người uy phong của liên trạm năm điện, vì vậy đành phải chủ động từ bỏ đế vị, cùng nhau chạy đến điện thứ ba cầu cứu. Cái điện thứ ba này chính là đế quỷ, khi còn sống là phong phủ quân du thần, người trị thiên hạ thay Minh Đế. Hắn khi còn sống yêu thích việc lớn, hám công to, tự phong mình là chúng thần chi quân. Vì muốn vượt qua phong phủ quân, hắn vung tay không chỉ phong những người có công trong triều thành các lộ phủ quân, mà ngay cả những kẻ phục vụ trong cung, nội thị bên cạnh cũng muốn phong cho họ chức nhị báo thần, thậm chí những kẻ được gọi là kỳ lân từ giang hồ vào triều dân tặng cho hắn, hắn cũng muốn phong cho họ chức tầm bảo thần. Dù chỉ là lời nói đùa, nhưng rốt cuộc cũng là do đế miệng thân phong, lại còn thiết lập các hương án thụ hương từ khắp nơi, vì thế hung hỏa cũng không thể coi là nhỏ. Điều này khiến cho bên cạnh đế quỷ, những người đi theo đều là văn võ bá quan xếp theo cung nữ cùng với các thần linh của Minh Đế. Một thân hương hỏa cùng cuộn kim vân trùng trùng điệp điệp mà đến, uy phong mạnh mẽ hơn hẳn so với chân túy phủ của nhân gian không biết lớn đến mức nào. Tuy nhiên, khi đối diện với đám thần linh trên trời và ba vị đế quỷ cuối cùng, hồ ma chỉ cầm đao cười lạnh. Hồ ma vốn đã trải qua tây núi và sinh thần sự kiện, đối với sự xuất hiện của đám thần linh này, hắn hoàn toàn khinh thường, quay mặt đi một cách hờ hững, rồi uống rượu, nói: "Thần linh là từ dân tâm mà sinh ra, các ngươi phong thần đáng giá bao nhiêu tiền chứ?" Trong tiếng hét phẫn nộ, hồ ma vung đao thẳng vào điện thứ ba, đồng thời cũng đưa âm thư cho nhị ô ai đầu, rồi đáp lại: "Thần vốn là chữ tốt nhất, phát xuất từ dân tâm, nhưng bị bọn chúng ô nhiễm, lừa gạt đi hương hỏa, chiếm đoạt chính quả. Thế nên hôm nay, để cho bọn chúng từng cái nhường lại." Sắc sắc sắc. Khi hồ ma vung đao để đón nhận cả điện chúng thần, ở nhân gian, hai vị lực sĩ mặc kim giáp đã âm thầm đi vào từ bóng đêm, trong tay họ cầm một chiếc hộp đá. Họ tiến đến Thượng Kinh Thành, đến Hồ Gia Tổ từ trước đó. Họ quỳ lạy trước tổ mẫu của Hồ Gia và vấn an. Hiện tại hồ ma không có mặt ở nhân gian, nên bà chính là người duy nhất có thể đưa ra quyết định Sau khi bà đồng ý, hai vị lực sĩ mặc kim giáp lập tức quay người, hướng mãnh hổ quan tiến về. Cái quái gì vậy? Nhị ô ai đầu thấy lực sĩ mặc kim giáp đem hộp đá đưa đến trước mặt mình, mở ra, lộ ra bên trong trấn túy kiếp kim giản, không khỏi ngơ ngác một chút. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm cái gì? Thông thả mà làm việc của bọn họ, trấn túy hồ gia cần làm gì? Nhưng lại ngay cả tín vật trấn túy phủ cũng đã giao ra rồi sao? Nhưng trấn túy kiếp kim giản đã đặt ngay trước mặt, sự tình cũng đã bắt đầu, còn có cái gì phải do dự? Nhị Uê đầu hừ lạnh một tiếng, đưa tay chộp lấy, nhưng khi cầm trấn túy kích kim giản, hắn cảm thấy nặng nề vô cùng, lại không thể nhấc lên được. Bàn tay của hắn vừa chạm vào, trấn túy kích kim giản lập tức xoay tròn, chấn động mạnh mẽ, từng đạo kim quang lan tỏa ra, chỉ trong chốc lát, hư không chao đảo, sát khí cuồn cuộn, trấn túy phủ rộng lớn cũng bị cuốn vào trong sự biến đổi này. Ầm ầm, đó là âm thanh của bóng đêm bị ép xuống, từng đạo kim quang hiện lên, từng tôn lực sĩ mặc kim giáp dẫn theo trấn túy kích kim giản từ Nam Thiên Hải Bắc truy nã tới phủ quân An Thần, đánh cắp hương hỏa thiên hạ, du hồn và giả quỷ, bốn phương tám hướng tề tụ lại, tràn đầy quỳ gối trước đàn. Nhìn xa xa, khắp núi, khắp đồng, phảng phất phạm vi ngàn dặm đều tràn ngập giả thần quỳ xuống. Sau lưng Nhị Ô Ai Đầu, Hồng Đăng Nương Nương lúc này cũng mềm nhũn, không còn chút sức lực. Những kẻ quỳ đầy trước đàn đều là những giả thần của địa phủ, những người đã được hương hỏa cúng dường bao nhiêu năm qua. Ít nhất một nửa trong số đó chính mình căn bản không thể đối phó lại được. Không đúng, trong số đó ít nhất một nửa nếu muốn tới đánh mình thậm chí cũng không dám phản kháng. Ồ, lít nha lít nhít tiếng bàn luận xôn xao truyền đến. Nếu không chú ý nghe, chỉ cảm thấy âm vòng lướt qua như thể hòa lẫn vô số âm thanh xé gió, mạnh mẽ gấp mấy trăm lần tiếng nói bình thường. Nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, sẽ nghe được tiếng kêu an, tiếng la khóc thảm thiết không ngừng vang lên. Dù bất kỳ ai ngồi trên đàn này sợ rằng sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi, phản phệ mà chết. Thế nhưng Nhị Ua đầu có 5 cái cơn đá làm vật trấn, hắn lại vững vàng như bàn thạch. Hắn đưa tay chộp lấy từ trong trấn túy phủ một tấm lệnh bài bay lên, sau đó xa xa ném xuống dưới. Hắn quát lớn, chém, bà. Hàng loạt lực sĩ mặc kim giáp lao về phía ác quỷ trước mặt, xông vào trấn túy phủ. Một hàng 4 đại chát đao rút cuộc cũng vào lúc này đồng loạt mở ra miệng chát. Sau đó khắp thiên hạ, mọi người đều nghe thấy tiếng cắt cỏ sắc bén vang lên như tiếng xé rách không ngừng, cực kỳ giòn tan, lít nha lít nhít. Tiếng động này hòa lẫn với vô số đất đá đứt đoạn, vang vọng suốt một đêm. Cùng lúc đó, các thần miếu và quỷ miếu khắp nơi trên thế gian cũng đã trải qua đủ loại biến động khác nhau. Sáng ngày hôm sau, khi có người đến nhìn, họ thấy tất cả các cửa miếu đều đã bị mở, bậc cửa bị giẫm đổ. Trong miếu, các tượng bùn đều đã đầu rơi xuống đất. Tại mãnh hổ quan, trước mắt chỉ thấy từ trong trấn túy phủ, từng tiếng rống tuyệt vọng vang lên. Một cái đầu lại một cái đầu từ trong phủ lăn ra, trên mặt mang theo vẻ dữ tợn và không cam lòng. Nhưng cuối cùng chúng chỉ có thể lần lượt hóa thành hương hỏa, mang theo tia sợi tử khí, rồi tản vào nhân gian. Mỗi khi Hồng Đăng Nương Nương thấy một cái đầu người lăn xuống, thân thể nàng lại không khỏi run rẩy, quay đầu nhìn về phía Nhị Oai Đầu, người đang ngồi cao trên đàn, uy nghi không thể xâm phạm. Trong lòng nàng, lúc này lại vừa kính sợ vừa yêu thích, thân thể nàng sớm đã mềm nhũn, chỉ còn ánh mắt đầy áp nhu tình như nước. Đường thần quý vị, đúng lúc này sao? Và trong đêm này, khi trấn túy phủ xuất thế, chém hết quỷ thần trên thế gian, những người kích động nhất chính là đệ tử của Bất Thực Ngu. Do đại sư huynh Bất Thực Ngưu dẫn đầu hắn nâng hương hỏa, đằng sau là từng đoàn đệ tử Bất Thực Ngưu từ nam hướng bắc chậm rãi bước đi. Mặc dù bước chân chậm rãi trang nghiêm, nhưng không gian và thời gian xung quanh lại như bị biến đổi, trở nên nhanh chóng lưu chuyển. Bọn họ đi qua các nơi sơn giả, phủ huyện, thôn xóm. Mỗi khi đến một nơi, các đệ tử lại cúi mình tiến vào, để lại hương hỏa trong tay, rồi lại quay trở ra tiếp tục theo hướng khác. Trong tay họ, những thanh hương tam trụ bay lên phiêu đãng thành mây. Trong đám mây ấy có thể mơ hồ nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc, có Sơn Quân, có Liễu Thần và cả những hình ảnh mờ ảo của tổ tiên. Mỗi người đều có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chính mình, bởi vì dân tâm sinh thần, tất cả thần minh vốn là linh hồn tổ tiên biến thành. Khi chúng xuất hiện trước thế gian bách tính, người ta cảm thấy quen thuộc, cảm thấy gần gũi. Có không ít người trong môn đạo cũng đã nhận ra, biết rằng đại sự đã phát sinh, nhưng không dám ngăn cản, chỉ dám đứng xa mà hỏi. Phụ quân án thần đã bị chém, vậy bây giờ công đường hương hỏa sẽ do ai quản lý, là ai? Bất Thực Ngưu đại sư huynh chỉ khi nghe được câu hỏi này mới từ từ dừng bước, mỉm cười trả lời: tin tổ, hiện tại có môn đồ của Bất Thực Ngưu, phụ mệnh sư Tôn Hồ Ma, chém hết những kẻ chiếm giữ chức vị mà không làm việc, những yêu tà đó, mời đến trong đường hương hỏa hoàn thần tại dân, vì thế gian sinh dân, cầu nguyện cho nhân dân tránh khỏi tai họa. Chém hết, chiếm lấy chức vị mà không làm việc, đoạt hương hỏa, dân tâm quy phục. Vào lúc này, nhân gian một đêm chém hết tượng bùn thế gian, Tại Minh Điện, Hồ Ma cũng vung đao lên, đón nhận ngàn vạn thần chỉ. Bên cạnh, lão tổ tông Mạnh Gia đã bị thương nặng, thân thể tàn tạ, mà lại còn phải đối mặt với mưa thần chỉ bao phủ khắp trời đất. Hắn tựa như có chút e dè, phảng phất từ bản năng sinh ra sự sợ hãi. Mặc dù bị Hồ Ma kiềm chế, nhưng lúc này hắn lại lộ ra vẻ lạnh nhạt. Trái lại là bên người Tiểu Hồng Đường vẫn đi theo Hồ Ma, thỉnh thoảng lại trộm nhặt vật gì ăn. Dù thế nào đi nữa, ba người bọn họ sức lực so với y danh của ba điện đế quỷ cùng với thần chỉ khắp điện kia vẫn có sự chênh lệch quá xa. Nhìn lên, họ chỉ như ba con sâu kiến đang khiêu chiến với lão thiên vậy. Tuy nhiên, kết quả lại ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Hồ Ma lấy thân hóa cầu chém về phía đế quỷ, nhưng không phải chính hắn ra tay, mà là cho người khác mượn sức trong giữa sát kiếp này để thực hiện đòn chém. Khi đón đao của hắn, chỉ thấy Minh Điện bên trong những vòng kim quang trói lọi, thân ảnh ngàn vạn vây quanh, đột nhiên toàn bộ rơi xuống, kim thân vỡ nát, ảm đạm như bị đánh trở về nguyên hình, chỉ còn lại từng mảnh người giấy như vải rách bay tán loạn khắp nơi trên mặt đất. Một đao của Hồ Ma nhìn thì như đón lấy thiên quân vạn mã, nhưng thực ra là chỉ nhằm vào đế quỷ của điện thứ ba mà thôi. Đứng trong điện thứ ba, đế quỷ nhìn thấy đầy trời thần minh rơi xuống cũng không khỏi lâm vào sự sợ hãi khôn tả, miệng nói: các ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Trong nhân gian lại dám làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Đại nghịch bất đạo chính là các ngươi. Hồ Ma vận dụng sát khí mãnh liệt từ nhân gian, trong tay cầm đại đao đã nhuộm đỏ huyết tinh, với một nhát chém đã hạ gục đầu của đế quỷ trong điện thứ ba. Sau đó hắn quay người chém đôi điện thứ tư và điện thứ năm, thân thể các đế quỷ vỡ vụn, miệng lớn như chậu máu nuốt vào. Sắc mặt hắn tăm tối, kiệt quệ nhưng lại cười điên cuồng. Xin dân là nói, dân tâm là quan trọng. Trận sát kiếp này chính là từ dân tâm mà lên. Các ngươi, những kẻ này là đồ vật gì? Tiếng hét phẫn nộ vang lên. Hắn lại vùng đao lên, chém mạnh về phía trước, phá hủy Minh Điện thứ ba. Cuồn cuộn sát khí tràn ngập hướng vào Minh Điện cuối cùng. Hắn lúc này đã chém sạch ba điện, đồng thời cũng dẫn dắt cuồn cuộn tử khí chạy vào nhân gian. Chính hắn cảm nhận được sát kiếp trên thế gian đã nổi lên, một vòng trói buộc từ thiên hạ, không còn gì có thể ngăn cản được nữa. Cảm giác này khiến hắn thoải mái, cũng chính là lần đầu tiên từ khi tiếp nhận di mệnh của Hồ gia tiền bối mà cảm nhận được sự thay đổi lớn lao, như thể đang từng bước tiến gần đến việc cải biến thế giới, khiến hắn cảm thấy một niềm vui thật sự. Thiên tai không ngừng, nhân gian vận mệnh đã tuyệt, lại không bái thần, lại muốn chạm thần sao? Có người vui mừng, có người sầu khổ, có kẻ hứng khởi, nhưng cũng có người cảm nhận được sự sợ hãi tự nhiên dâng lên trong lòng. Nhị yêu ai đầu đã chém hết những kẻ chiếm giữ chức vị mà không làm việc bất thực ngu hành thần tại dân, trong khi đi khắp thiên hạ. Lúc này ở tây nam, nơi gió tuyết đã ngừng lại, một đài cao đã được dựng lên. Trên đài có hơn 10 vị mặc y phục dơ bẩn đầy bụi đất, trước mặt họ là 7 cây cầu quái dị dựng lên, chính là Tạo Phúc Tôn gia. Họ đều trung thực vẫn đang chờ đợi đám người chuyển sinh đến để đấu pháp. Nhưng trước khi thấy được người, họ lại chứng kiến khí vận của thế gian thay đổi. Thế gian này vốn đang bị sát kiếp xong đến tán loạn, bây giờ lại trong nháy mắt bị xóa đi, để lại một mảnh trắng xóa, giống như tiếp, sạch sẽ không còn gì. Trong mắt họ, thế đạo đã tạo thành từ trước đến nay, nhất là khi nó đang ở thời điểm suy yếu. Lúc này, Tôn gia chủ sự tình cùng với miệng méo của đại chóc đao Tạo Phúc Tôn gia hoảng sợ đứng dậy. Họ lấy mũi chân chỉ vào đám người trên đài, cắt gao nhìn rồi hét lên: làm cái gì vậy? Thế đạo này rất tung tóe, đáng lẽ phải may vá lại, miễn cưỡng nể ép tai họa, ngăn chặn thái tuế, vậy mà các ngươi trong một đêm lại chém sạch sẽ như vậy. Chẳng lẽ các ngươi muốn tự tuyệt sinh lộ không thành sao? Các ngươi sai rồi. Trong khi họ đang kêu khóc, một nam tử cầm dù bước trên tuyết động chậm rãi tiến tới. Hắn trực tiếp bước lên đài cao, lạnh nhạt nhìn về phía Tôn gia và đám người, rồi thấp giọng nói: thế đạo đã rách rưới đến một mức độ nhất định, nếu cứ may vá lại, không bằng phá đi rồi lập lại từ đầu. Nói cái gì thần thủ hưng hỏa, trấn tay hộ dân đều là nói láo. Thần ở trong lòng dân, không phải cầu xin bên ngoài. Cái gọi là thần chỉ là dân tâm biến thành, là những tiền bối còn sót lại mà thôi. Đạo lý như vậy, có lẽ người dân trong thế gian này chưa đủ hiểu rõ, nhưng ít nhất họ cũng biết hỏa đường tử quan trọng như thế nào, hiểu được tổ tiên quan trọng ra sao. Các ngươi, thần là những người cầu phúc cầu nguyện cho Tạo Phúc Tôn gia, chẳng lẽ không hiểu sao? Chúng ta hiểu. Tôn gia Đại Đường Quan không hề giữ chút thể diện nào của môn đạo Đại Đường Quan, nghe vậy liền khóc lớn. Thế gian thần linh đều là nơi phong ấn Doji, thần ở Doji thì ở đó, nhưng lời nói nhẹ nhàng, linh hoạt thì có thể làm gì đây? Ngươi nói là chúng ta mời Phong Tuyết đến gây tai họa cho Bảo Lương tướng quân sao? Không phải. Mười họ khác đều là kẻ đánh cắp quyền hành của thiên địa, chỉ có Tôn gia chúng ta lại là kẻ phải trông coi cái đồ chơi khủng khiếp nhất kia. Ngày xưa Quốc sư không chỉ giao cho Quỳ Động Tử 36 tộc những việc cần làm, mà việc quan trọng nhất là giao cho chúng ta Tôn gia. 36 nhà kia là để trông coi Quỷ Động Tử, lấp đầy những bụng dưới của chúng, không cho chúng gây loạn. Còn chúng ta Tôn gia là phải trông coi nhân gian. Mỗi khi những vật dưới kia có dục cầu không mãn, muốn tràn lên, chúng ta phải tìm tế phẩm để chúng ăn no. Chúng ta Tôn gia kiếm sống chính là quyết định ai phải chết, ai trở thành tế phẩm. Mỗi khi những vật dưới kia muốn ra nhân gian, chúng ta chỉ có thể hàng tay, bọn chúng muốn bao nhiêu, chúng ta cũng chỉ có thể cho bấy nhiêu. Thế gian đều cho rằng Tôn gia đã đầu hàng vì sợ hãi, nhưng thực ra chẳng có ai ép buộc, mà là chúng ta tự nguyện đầu hàng. Hiện nay thiên hạ này rối ren phức tạp, thực sự đã đến lúc phải diệt vong, phải tế cho những vật dưới lòng đất kia. Các ngươi không chỉ bảo vệ chúng, mà còn chém hết thần minh trên trời, khiến cho những thứ dưới đất đó phải trỗi dậy. Ta hiểu lý do này. Hoa Điều Tử nghe xong lời của Tôn gia đại đường quan tiết lộ bí mật, nhưng hắn không tỏ ra chút bất ngờ nào. Hắn chỉ từ từ nhìn bọn họ rồi nói: Đô Di phụ quân, án thần, những cuốn sổ sách của nhân gian thật ra đều là do thái tuế liên quan đến chúng. Chính vì vậy, từ đầu ta đã không coi Tôn gia là đối thủ. Hơn nữa, đối với những nhà khác, phương pháp đấu tranh là do Thượng Tinh Pháp Hội quyết định từ sau đó. Nhưng với các ngươi, Tôn gia, phương pháp đấu tranh lại bắt đầu từ khi Đường Thần xuất thế. Đó chính là khởi đầu của trận chiến này, từ dân tâm mà phát. Nói rồi, Hoa Điêu Tử đối diện với hơn 10 cao thủ của Tôn gia. Đứng trên đài cao, ánh mắt không khỏi lộ vẻ khinh thường. Khôi phục thần linh tại dân gian chính là phải hủy diệt cái sổ sách này. Về phần hiện tại, hắn cũng đứng trên đài cao, nhìn về phía một mảnh đất rộng trắng xóa, thấy có một làn khói hương yếu ớt từ từ bay lên. Khác hẳn với vẻ tuyệt vọng của Tôn gia, lại mang theo nụ cười vui vẻ. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn về phía trên đài cao, nơi có 7 lá cờ lớn, trầm giọng nói: Ngụy thần đã bị chém, dân tâm đã quy về. Các ngươi, Tôn gia, còn muốn thử một lần nữa hay không? Có muốn tiếp tục hướng Minh Vương mà hàng tay, tiếp tục hướng về phía thế gian này với những điều rườm rà dư thừa, mà nhìn xem hậu quả sẽ ra sao không? Chúng ta còn chưa xuất thủ, còn có gì khác biệt? Tôn gia chủ sự lúc này, trên mặt lộ vẻ đắng cay, ngẩng đầu lên nhìn, trên đài cao kia, 7 cây đại kỳ, rõ ràng là không có ai thi pháp, vậy mà vẫn lặng lẽ đung đưa, bay lên. Hắn thấp giọng nói: Những vật ở dưới kia, muốn đi ra thì phải tự mình cầm tế phẩm. Hoa Điêu Tử chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng vung cây dù trong tay, rồi nói: Vậy ngươi cứ nhìn xem, ta thanh dù này có năng được không? Ầm ầm. Cũng vào lúc bọn họ đang đối thoại, khi nhị ô ai đầu tại mãnh hậu quan chém hết các ngụy thần, ở khắp nơi trong thiên địa này, 36 địa phương đột ngột phát ra hắc khí cuồn cuộn, thẳng đến hắc hồng xuất hiện, vươn tới chỗ sâu của thiên địa thương khung. Trong đó thậm chí còn bao gồm cả Linh Thọ Phủ và đồng tử Lý Gia. Dù thế gian này có thể là của ngụy thần, nhưng chỉ cần bọn chúng còn tồn tại thì trọng lượng của thế gian này cũng sẽ nặng nề hơn một chút. Những vật ở sâu trong đồng tử, ngay cả trước khi Lý Gia tại Linh Thọ Phủ bị diệt cũng sẽ không dễ dàng để chúng thoát ra. Nhưng giờ đây, khi các ngụy thần đã bị chém hết và sức mạnh của các thần mới còn quá yếu, thì 36 địa phương này lập tức mất đi phong tỏa, vô số hắc khí bắt đầu bốc lên. Kẻ yêu thiên quỷ địa bị xé nát, cảnh vật hoang tàn khắp nơi, tất cả đều sắp đổ sụp. Đây chính là điều mà Tạo Phúc Tôn gia sợ hãi nhất. Những họ khác, kỳ thật hơn phân nửa đều đã tự mình cướp đoạt quyền hành. Mục đích lớn nhất của họ chính là chiếm đoạt hoàng tuyền bát cảnh, nắm trong tay, để lợi ích cho hậu thế của mình. Chỉ có Tôn gia là khác biệt. Bọn họ trông coi vọng hương đại, nhìn như đã chiếm hết phúc phận của thiên hạ. Nhưng thực tế, Tôn gia có thể đứng vững được chính là nhờ vào mối liên hệ với những tai vật kia. Phúc phận của họ thực chất đã tiêu tán trong quá trình liên kết với những quái vật này. Tai vật đòi hỏi bao nhiêu người, Tôn gia liền phải dâng hiến bấy nhiêu người. Bọn họ đã tổn thất quá nhiều, tổn hại đến cả trời đất, cần phải có phúc phận để bù đắp lại, trả hết nợ trong ngoài. Những người trong Tôn gia thực sự chưa từng chiếm được lợi ích gì, nên phần lớn bọn họ đều điên rồ. Nhưng bọn họ cũng không ngờ rằng sẽ phải đối mặt với tình cảnh này. Khi hắc khí cuồn cuộn bay thẳng lên trời thì cũng có làn khói hương lượn lờ bay đến nơi đây. Trong làn khói hương ấy hiện lên những hư ảnh mờ ảo, cứ như vậy tự nhiên mà đến, tiến gần đến trước mặt những quỷ động tử. Những sinh vật này hoàn toàn thuần khiết, thậm chí chẳng khác gì vật sống thực sự, không cần có bất kỳ ý chí hay thúc đẩy nào. Chúng chỉ đơn giản là sinh ra để nhượng lại phúc phận, và khi đã nhận ra là lỗ thủng trong thiên địa, chúng sẽ tự nhiên mà ngăn cản những tai vật sắp xuất hiện. Những tồn tại này có lẽ bây giờ còn yếu ớt, nhưng những đệ tử của Bất Thực Ngu cầm trong tay thanh hương đi khắp thế gian, tự nhiên mà càng ngày càng nhiều hương hỏa được truyền đến từ các phủ, trấn và bách tính. Chúng tự nhiên tụ lại, tạo thành làn khói hương, từ đó các tổ từ, lão hỏa đường, thậm chí là những ngôi mộ hoang dã đều tỏa ra những làn thần khí tụ lại để ngăn cản quỷ động. Tất cả những người trong lão hỏa đường ngay lập tức hợp thành một mạng. Lão Hỏa Đường Tử có thể phù hộ người sống, vì đó là tổ tiên hóa thành, tổ tiên đã từng vùng vẫy trong thiên địa này, chính là nhờ tổ đàn trấn áp tai ương cho thiên hạ. Còn bây giờ chính là nhờ nhị oai đầu tại mãnh hổ quan bị pháp đàn làm trung tâm, bắt đầu từ đầu lại trấn giữ tai ương cho thiên hạ, không có kịch liệt đối kháng, cũng không có tiếng hét to hay những lời hò hét, mọi thứ đều chỉ diễn ra trong im lặng nhân gian. Những người nơi đó thậm chí không phát hiện ra sự biến hóa đó, họ chỉ có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng và bình yên. Tào Phúc tôn gia, môn đồ của bọn họ, đôi môi run rẩy, rất lâu sau mới có người cố gắng bò lên, đứng trên đài cao, nhìn về phía nhân gian, nhưng họ chỉ có thể cố gắng nháy mắt, không biết phải làm gì. Cảm giác như chính bọn họ đang chờ đợi sự diệt vong của thế giới, nhưng cuối cùng lại phát hiện ánh sáng mặt trời vẫn chiếu xuống, mọi việc vẫn cứ tiếp diễn, người vẫn đi làm, học trò vẫn đến trường. Bọn họ cảm thấy một sự ngạc nhiên pha lẫn bình tĩnh, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ có Hoa Điêu Tử bên cạnh. Điều này không ngoài ý muốn, hắn nhẹ nhàng thu lại chiếc dù trong tay, trong khi gió tuyết trên không trung cũng không rơi xuống nữa. Hắn mang chiếc dù lên người, rồi rút ra cây cờ đầu tiên của tôn gia, cắm vào nơi này nhấp đầu gối, cập gãy nó rồi ném sang một bên. Sau đó hắn lại rút ra cây cờ thứ hai, từ từ nói, tai họa lợi hại, ngay cả phụ quân du thần cũng phải tránh đi, để tránh làm ô uế pháp thân của mình. Đây chẳng qua là vì bọn chúng vốn không phải là chân thần. Giờ đây, hoàn thần tại dân, cùng thế gian này cùng tồn tại. Nếu thế gian này không bị hủy diệt, thì tai họa cũng sẽ không thể xuất hiện. Trận đấu pháp này, chẳng phải là chúng ta đã thắng sao? Tào Phúc tôn gia chủ sau một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Khi ngồi xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười thả lỏng. Là các ngươi thắng, là các ngươi thắng. Tại Bắc Địa, trước trận chiến, Thiết Hạnh Vương, Thiết Tướng Đại Đường Quan, khi nghe lời nói của Rượu Vang Đỏ tiểu thư, cũng giống như lập tức trở nên sa sút tinh thần. Đó là bộ dáng khi lòng tự kiêu nhất của hắn bị đánh tan. Hắn im lặng thật lâu, rồi mới trầm thấp mở miệng. Mọi người đều hiểu rằng câu nói không lực của hắn đại diện cho điều gì. Bên cạnh, Chu Tứ tiểu thư cưỡi ngựa đến, tay cầm chùy giơ lên, thực sự là không nén được muốn giáng xuống. Chỉ là giật mình hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói là chúng ta thua, cho nên cũng không cần tiếp tục đấu nữa. Thiết Tướng Đại Đường Quan từ từ nói xong những lời này, rồi vứt cây chùy trong tay xuống đất, lập tức nhảy xuống ngựa thầm thầm. Dáng vóc nhỏ bé, nhưng lúc này lại lộ ra vẻ nghiêm túc lạ thường. Hắn cúi người sâu, hướng về phía ngồi xếp bằng trên đất Mộng Đảo Lư, là một lễ vái, các ngươi xứng nhận lễ này. Sau khi bái xong, hắn mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Rượu Vang Đỏ tiểu thư, chăm chú mở miệng, thủ tuế một môn, cao minh nhất pháp, chính là lão gia thiên địa bất động ấn. Mặc dù bất động, nhưng vẫn còn tồn tại. Vì tồn tại, cho nên sớm muộn cũng phải quay về với thế gian. Mà các ngươi lại có can đảm trở về chân chính không? Cảnh giới này là của tiên nhân độc hữu, cảnh giới của các ngươi so với gia lão già chúng ta còn cao hơn. Người đây là... Xung quanh lập tức có người cảm thấy không hiểu. Thiết Tuấn Đại Đường Quan hướng Chu Tứ cô nương nói, tiểu thư, chúng ta nên đi bộ đội thôi. Lão già trước khi đi đã có phân phó, những người khác thì không dám hành động như vậy, bởi vì bọn họ thực ra đã nhận lệnh từ cấp dưới, bị đẩy lên ngồi ghế cao, làm nhiều việc mà cảm thấy không thoải mái. Nhưng chúng ta dám làm như vậy, bởi vì trong môn này của ta, các chuyện chỉ tính theo nắm đấm lớn nhỏ mà thôi. Chu gia tứ tiểu thư nghe những lời này, cảm thấy có chút bất ngờ. Trong lòng nàng vẫn còn bị cái chết của Trường Thắng Vương làm cho kinh hoàng, tâm trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng lại nghe thấy Thiếp Tuấn Đại Đường Quan nói, đầu óc nàng như bị ném vào một đống mơ hỗn độn, vẫn chưa thể kịp suy nghĩ thấu đáo. Bên kia, Trường Hùng Vương bỗng nhiên kêu lớn, Thiết Tướng tiên sinh, ngươi nói gì vậy? Chúng ta còn có 7 người chưa bại, chúng ta còn có 200.000 thiết kỵ xấu ở Phục Long thung lũng. Suy, Thiết Tướng Đại Đường Quan lập tức quay người, thân ảnh nhỏ bé của hắn trong nháy mắt đã tiến đến bên cạnh Trường Hùng Vương, vung tay chặt đứt đầu hắn, quỳ rạp xuống đất, dâng lên trước mặt Chu Tứ cô nương, trầm giọng nói, Chu gia nắm đấm chính là lớn nhất, cho nên bọn ta có thể không bị lôi kéo. Đi theo bộ đội phía sau, Chu gia và Bắc Địa rất nhiều thế gia sẽ trở mặt thành thù, bọn họ sẽ tụ tập đại quân đến đánh, nhưng tiểu thư không cần lo lắng. Dù gặp phải ai, Chu gia môn hạ, tự do lão phu xông pha chiến đấu. Ngay lập tức, xung quanh rối loạn, mọi người vừa mừng vừa sợ, duy chỉ có Ngũ gia bị tức giận bất bình, mắng to. Nhận thua sao? Như vậy sao được, chúng ta còn đi đâu để tìm cơ hội nữa? Tam nghĩa, treo minh châu cờ hiệu lên đi. Tài tạp kỹ tiểu trấn, Triệu gia chủ sự nắm chặt đồng tiền trong tay, dường như đã nghĩ thông suốt mọi việc, chậm rãi đứng dậy, đưa tay vén tấm vải xanh bên cạnh, rồi một bàn tay mò vào dưới lớp vải. Ngoài trấn nhỏ, người ta đang chuyển sinh, đối đầu cùng Phù Diêu Vương đại quân, mấy bóng người đang thi triển diệu pháp, chuẩn bị hiến thân vì đại nghĩa. Chợt bóng đêm tụ lại bên người họ, giống như một bàn tay vô hình kéo họ vào, trong nháy mắt kéo tất cả vào trong bóng tối nồng đậm. Ngay sau đó, toàn bộ tạp kỹ tiểu trấn, từ chiên trống, đèn lửa, đến các trò đùa giỡn, thậm chí cả bách tính, tất cả đều biến mất. Khi mọi thứ xuất hiện lại, nơi đó không còn là Triệu gia đại chủ sự tình nữa, mà là một nơi khác, một sơn cốc vắng vẻ. Triệu Tam Nghĩa ngây người, sửng sốt một lúc lâu, rồi bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Cha, ngôi chiêu này thật tuyệt vời, quả là kỳ diệu." Triệu gia chủ sự đưa tấm vải xanh cho Triệu Tam Nghĩa, khóe miệng khẽ động, dường như bị lời tán dương từ con trai làm cảm động, vô thức có chút vui vẻ. Nhưng cuối cùng, ông vẫn chỉ lặng lẽ rung nhẹ tấm vải, thở dài thấp giọng: "Thế gian này thuật pháp rồi sẽ phai nhạt, chiêu này sợ là chẳng bao lâu nữa sẽ không còn hiệu quả nữa. Nhưng hiện tại thừa dịp Triệu gia ta trong tay còn chưa vướng phải mạng người của bọn họ thì phải nhanh chóng tính toán. Thế gian này thuật pháp sẽ dần dần biến mất, nhưng trước khi nó biến mất, ta phải toàn lực phụ tá Minh Vương, những thế tộc liên minh với chúng ta. Nếu có thể khuyên nhủ được thì sẽ khuyên, còn nếu không thể thuyết phục thì cũng đành chịu." Dừng một chút, âm thanh lạnh lùng vang lên: "Lột chai à?" Triệu Tam Nghĩa giật mình, vội vàng dùng lực gật đầu đáp ứng. Chỉ là từ xa đột nhiên vang lên mấy tiếng giận dữ mắng chửi: "Con mẹ nó, thật vất vả mới tìm được cơ hội muốn đi, ai đã kéo ta đến cái địa phương quái quỷ này vậy? Người điên rồi, Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn, Trúc Gia, gọi hoàng tuyền ác khuyển. Lại đừng nói đến việc đánh nhau, chỉ cần nhìn thấy Hầu Nhi tử tế lên ngũ sắc sâu độc thì đã khiến cho người ta sợ đến mức mật bể gần chết, liều mạng kêu lên. Ngươi thế mà dùng thái tới luyện cổ, còn mẹ nó trực tiếp luyện đến năm loại sao? Cho nên ngươi muốn ta giết sạch tất cả những kẻ không phục trên núi, rồi tự mình tìm ra con đường đó." Hầu Nhi tử tiếp tục điên cuồng tàn sát trên huyết nhục của thái tuế. Chẳng có gì là kỳ lạ khi nhìn thấy bộ tộc sơn nhân khủng hoảng. Chỉ là hắn lãnh đạm mở miệng: "Hay là các ngươi nhận thua đi, đem con đường đó giao ra." Khắp núi trên dưới hoàn toàn tĩnh mịch. Trúc gia vốn dĩ là một gia tộc hùng mạnh, nhưng không chiến mà thắng, đối với họ chuyện này giống như một trò cười. Tuy nhiên, người trong Trúc gia không tìm được lý do gì để liều mạng đến cùng. Trong mắt những người trong môn đạo, trận chiến này căn bản không có ý nghĩa gì, cho nên Trúc gia chẳng cần suy nghĩ lâu, chỉ cần thu hồi mặt thứ ba trống, mở cửa lớn, rồi dẫn Hầu Nhi tự đi tới nơi ở trên núi của họ. Xuyên qua từng lớp trại lâu, bọn họ đi tới đỉnh núi, thấy một chỗ giống như núi lửa, bên trong là một đám nhúc nhích cổ quái, khiến người ta không thể nhìn rõ huyết nhục bên trong. "Ta chính là người Trúc gia bí mật lớn nhất, dẫn đường Trúc gia đại đường quan." Giọng nói mang theo nặng nề và buồn bã, tiếp lời: "Cũng chính ngươi muốn tìm con đường này. Nơi này chính là thái tuế huyết nhục đầu nguồn." Trúc gia đại chủ sự nói nhỏ, giọng điệu cũng trở nên trầm thấp. "Ngươi đoán không sai, ngoài ba mặt trống bên ngoài, Trúc gia chúng ta thực sự còn có năng lực khác. Chúng ta trông coi nơi này canh giữ thái tuế huyết nhục đầu nguồn, đây chính là sức mạnh lớn nhất của Trúc gia. Trông coi huyết nhục đầu nguồn này, vốn chúng ta Trúc gia có cơ hội hợp tác với các môn phái khác, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bảo vệ ác cẩu thôn. Bởi vì chúng ta e ngại thái tuế, vô luận ai, vô luận lúc nào, từ trước đến nay không ai dám xâm nhập hay dò xét thứ này. Các ngươi không dám, nhưng ta dám." Khi nhìn thấy nơi này huyết nhục, trên khuôn mặt Hầu Nhi tử cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười mong đợi. Hắn từ từ đặt cây sáo trong tay xuống, rồi thấp giọng nói: "Có cơ hội, ta nhất định sẽ lấy vật này trả lại cho muội muội của ta." Nói xong câu này, hắn thậm chí không quan tâm Trúc gia có cố ý lừa gạt hắn hay không, mà từ từ đưa tay ra, hướng về phía huyết nhục đầu nguồn, nhẹ nhàng vuốt lên, trầm thấp than thở: "Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội để ta xem ngươi là cái gì." Đồ vật, bàn tay che lấy huyết nhục trong một khắc, cả người cũng bỗng nhiên biến mất, tiến nhập vào trong huyết nhục. "Cha." Bên cạnh, Trúc gia đại công tử đều mộng mị, cẩn thận nói: "Tên điên này tự như đang tìm chết vậy. Vậy chúng ta có phải là thua không? Hay đã thắng, thua còn có thể thảm hơn nữa sao?" Trúc gia chủ sự vì sự biến hóa đột ngột mà hoảng hốt, tâm trí chưa kịp tiêu hóa hết, chỉ biết bi ai lắc đầu: "Những gia tộc khác cũng đã thua, nên chúng ta cũng không phải mất mặt. Chỉ là trận đấu này chúng ta đã nhận thua, sợ rằng bốn châu Nam Cương và 17 trại thổ Tia Công cũng sẽ không còn nghe theo lời chúng ta nữa. Trái lại, họ sẽ căm thù chúng ta. Bây giờ ta lo lắng là trong lúc tức giận họ sẽ làm gì với chúng ta. Ngày xưa Trúc gia ra lệnh một tiếng, không ai dám không nghe. Nhưng bây giờ đối mặt với sự lên án của các thổ Tia Công khác, khiến cho Trúc gia đại công tử cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, khó mà tưởng tượng. Còn chưa kịp nghĩ thông suốt về tình thế hiện tại thì có thủ hạ đến báo: "Không xong, A Công, còn có người đang gây loạn ở Nam Cương. Hỗn Thế Vương thủ hạ binh mã đã rút khỏi núi, hơn 3 vạn người trông coi các thôn trại, nhưng không biết sao lại chọc giận một nữ tử điên đánh nhau rồi. Bây giờ địa phủ Chi Môn đã mở rộng, sơn tinh cổ quái phát cuồng, các tộc tổ tiên đều đẩy ra vách quan tài. Người của bốn châu 17 trại sắp bị nàng giết sạch rồi. Linh Thọ Phủ, động tự Lý gia, Lý gia gia chủ đang canh giữ trong động, Khi Nhị Oai đầu chém giết Thiên Hạ Ngụy Thần tại Mãnh Hổ Quan, hắn cũng cảm nhận được những vật từ sâu trong động tử đang làm rối loạn mọi thứ, khiến hắn tuyệt vọng. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn nhẹ nhàng đẩy Lý Hương Ngọc ra ngoài, rồi hai tay đưa ra, chuẩn bị dùng thân mình ngăn cản những vật từ trong động tử tràn ra. Nhưng hắn không ngờ rằng, một làn gió thơm nhẹ nhàng bay đến, vô hình như một thần uẩn tràn ngập trong động, ngăn chặn tất cả những vật đang tràn ra. Hắn đã chờ đợi rất lâu mới mở mắt ra, và ngay lập tức cảm thấy khó có thể tin. Chà, chà, bên ngoài động, Lý Hương Ngọc liều mạng kêu lên, ngươi không cần tự mình ngăn cản, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng khi Lý Hương Ngọc vọt vào trong động, nàng cũng ngây dại, hai cha con nhìn nhau, thậm chí có phần hơi xấu hổ. Ha, ha, ha. Sau một thời gian dài, Lý Đại Tiên sinh mới bỗng nhiên cất tiếng cười lớn, bị ngăn cản, ngăn cản, nguyên lai không phải nhất định phải là người của Lý gia, đời này nối tiếp đời kia phải ở đây ngăn cản, mà là chỉ cần có thể chống đỡ những thứ quái vật này. Vậy mà ở nơi dân gian lại thật sự buồn cười, hoang đường. Gần 200 năm qua, sao không có ai từng nói cho chúng ta biết một câu? Tiếng cười của hắn mang theo anh giận, ủy khuất, khiến xung quanh âm phong lại cuộn lên từng đợt. Tựa như các bậc tiền bối Lý gia cũng cảm thấy uất ức mà khóc than theo hắn. Dĩ nhiên, đó chỉ là giả. Các bậc tiền bối Lý gia, mỗi người đều đã uống thứ động tử trong sâu thẳm, từ lâu đã không còn tồn tại trong thế gian này. Lý gia gia chủ cũng chỉ biết cười khổ, rồi quay đầu nhìn về phía Lý Hương Ngọc, vung tay nói, nghe đầu ra ngoài đi, ta và ngươi cùng ra ngoài. Người trong nhà chúng ta không cần ở lại đây canh chừng, cùng tất cả mọi người rời đi, khổ nhục của chúng ta đã kết thúc. Nghe đầu, ngươi số mệnh tốt thật. Chúng ta Lý gia đã dùng 7 đời người để trông coi cái quái vật này, chưa từng tìm cách thoát thân, có thể nói là đã làm tròn thiên chức, có công lớn với trời đất rồi, tất cả phúc phần đều phải giao lại cho ngươi. Nha đầu, đến lượt ngươi hưởng phúc rồi. Nhóm môn đồ Bất Thực Ngưu từ nam đến bắc dẫn hương hỏa tản ra khắp thiên hạ, từng bước một tiến thẳng về Thượng Kinh Thành. Khi hương hỏa được đưa vào, giờ đây chỉ còn lại Hồ gia một môn tổ tử, chính là đại diện cho sự hoàn thần tại dân, quy về với thiên hạ. Minh Châu Vương tại Tây Nam cuối cùng cũng thoát khỏi hiểm cảnh. Trong cơn gió tuyết cuồng loạn, hắn dẫn theo các thủ hạ tinh binh mãnh tướng quét ngang mấy châu đất Tây Nam, cờ hiệu Minh Vương vang dội khắp nơi. Đại quân của hắn suốt 30 năm qua đã lập được công danh hiển hách, dấu ấn chiến công đếm trên đầu ngón tay. Từ trời Nam đến biển Bắc bốn phương, các đội quân cường địch đều bị đánh bại, khôi phục sức mạnh, đứng lên tụ khí. Đương nhiên vẫn còn nhiều thế gia môn phiệt và những kẻ muốn giữ ngai vàng không muốn quy phục, nhưng thực tế đã có sự thay đổi lớn. Cuối cùng họ cũng không thể ngăn cản được trận chiến này, không thể cản được kiếp sát hủy diệt thiên hạ. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại một giáp, thiên hạ đại cát. Trong Minh Điện, Hồ Ma cảm nhận được sự biến hóa của thế gian này, tựa như đang chứng kiến một kỳ tích. 60 năm trước, khi nhìn thấy tuyệt vọng trên thế gian này, lão Quân Mi không còn sự tự do như trước, bỗng nhiên nảy sinh một niệm đầu, từ đó truyền bá 16 chữ này vào nhân gian. Có lẽ lúc đó hắn cũng không để tâm, chỉ thuận miệng nói ra, nhưng không ngờ rằng 16 chữ này lại trở thành lời tiên đoán. Điều quan trọng nhất là vào thời điểm đó, chẳng ai nghĩ rằng lời tiên đoán ấy lại thực sự thành hiện thực. Lời ấy hại nghịch bất đạo, đáng chém. Ngay lúc Hồ Ma từ Minh Điện bước vào, vừa thở dài muốn quay đầu lại nhìn xem đại thế đang đến gần, sắp hoàn thành quá trình hoàn thiên, thì một thanh âm lạnh lùng bất ngờ vang lên trước mặt. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai triều cũng đang hiện ra cảnh tượng kỳ lạ. Trong trận chiến sâu đậm này, hết thảy mọi thứ đều đã vặn vẹo, rối loạn, không gian vô tận tựa như đang bị xé nát. Hắn nhìn thấy hai phe Kim Loan đại điện đồng thời xuất hiện trước mắt. Trên một phương Minh Điện có những đế quỷ mặc giáp thân cao vạn trượng. Khi cúi đầu nhìn xuống hắn, bên người họ đều là những đại tướng khí thế hung ác, toàn thân đầy mùi máu tanh. Những đại tướng này khác hẳn so với các đế quỷ trong các điện trước, không còn mặc trang phục quý khí mà toàn thân tỏa ra một khí tức hoang mang. Một số người thậm chí còn bọc da thú trên người. Phía dưới hải điện là một không gian âm u, tĩnh lặng không một lời. Tuy vậy, bên người lại có nhiều văn thần hội tụ. Mỗi ánh mắt của họ đều như có thể thấu suốt tất cả nhân quả, thậm chí cảm nhận được lòng người. Di Thái Tổ, Di Thế Tổ. Hồ Ma nhận ra thân phận của bọn họ. Một người là người sớm nhất tiếp xúc với Thái Tuế, đã thiết lập đại tế, mời Thái Tuế xuống nhân gian, dẫn đến trận tế lễ này. Cả thế gian dâng hiến để cầm đầu. Người kia thì phá vỡ tổ đàn, đặt 12 quỷ đàn ở Thượng Kinh, hấp thụ khí vận của thiên hạ để trở thành Đô Di, vị hoàng đế thứ hai. Dù xét về thân phận hay công lao sự nghiệp, cả khi còn sống hay đã chết, những đế quỷ sau này đều không thể so sánh được với hai người này. Ngay cả khí phách sau khi chết cũng không thể so sánh với bọn họ, không cùng một cấp bậc. Với một số việc cũng nên có người đi trước làm, để thế nhân mới biết rằng nguyên là có thể như vậy. Đối diện với ánh mắt của bọn họ, Hồ Ma không chút sợ hãi, chỉ đứng nghiêm ở cửa điện, cầm đại đao hoàng kim, hướng về phía bọn họ mỉm cười nói: "Có vài điều, trước tiên phải có người nói ra, thế nhân mới có thể hiểu rõ. Nguyên lai không phải mọi chuyện đều tự nhiên như vậy. Trước đây Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên nương lập, liền có kẻ làm những chuyện như vậy, cho nên mọi chuyện mới trở thành như thế, không phải sao? Thật sự không giống như trước kia." Cái điện thứ hai đế quỷ hít một hơi thật sâu rồi nói: "Chúng ta rời bỏ nhân gian mới có 200 năm, vậy mà lại xuất hiện chuyện kỳ lạ như vậy, thậm chí còn có ngươi, một kẻ kiểu như ngươi nói ra những lời kỳ lạ như vậy. Chỉ có điều, thế đạo này sao lại lạ lẫm đến mức chúng ta hoàn toàn không nhận ra nữa." Trong giọng nói của hắn thậm chí như có ý cười. "Vậy thì người luôn nóng trong chúng ta trở về trong nhân gian, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Hồ Ma chuẩn bị ra tay, nhưng vừa nghe vậy, lông mày hắn chợt nhíu lại một cái, ngập ngừng. "Nhân gian, đại thế đã lên. Những thế lực từng hùng mạnh như mời họ, trước mặt trận sát kiếp này, cũng chỉ có thể nhắm mắt thở dài, không thể không thuận theo dòng chảy lớn của thế cuộc, từ bỏ sự chống cự, không phải gia tộc nào cũng kiên quyết đối đầu. Thậm chí có vài môn phái, tuy bề ngoài có vẻ chống lại, nhưng kỳ thực chỉ là theo đuổi đại thế, thuận theo số mệnh. Đúng như lời của rượu vang đỏ tiểu thư đã nói trước đây, mười họ không đáng sợ, bởi vì họ cũng không dám dốc hết toàn lực vào thời khắc quan trọng này. Tuy nhiên, vẫn có kẻ không phục, gần như đã bị quên lãng. Tất cả các môn nhân đều đã bị dọa cho hoảng sợ đến mức suýt chết. Trần gia, một gia tộc hùng mạnh, đã rơi vào tình cảnh bi thảm, chỉ còn lại mỗi Trần gia chủ sự. Toàn bộ gia sản, từ nghìn ngàn sinh linh đến đại trạch, giờ chỉ còn lại một bộ quan tài. Hắn ngồi trước quan tài đó, dường như chỉ còn lại một chút cho dự, như thể đã nghĩ thông suốt. Trong cảnh ngộ này, đối diện với đại thế, thuật pháp của hắn dường như vô dụng, không bằng thuận theo vận mệnh mà đi. Nhưng mỗi khi hắn nảy sinh ý định này, trong tai lại luôn vọng lên vô số thanh âm dày đặc, như những tiếng thì thầm ép vào tâm trí hắn, kích động lòng tham và phá vỡ lý trí của hắn. Cuối cùng hắn không thể kiềm chế được nữa, liền từ tay áo rút ra một nhánh thanh hương. Hắn từ từ, với vẻ nghiêm nghị và thống khổ, hướng về quan tài Trần gia mà cắm hương. Khi nén hương đó vừa cắm xuống, quan tài sắt bỗng chấn động mạnh, như thể trong đó có vật gì thức tỉnh. Một cơn oán khí khổng lồ kích tụ suốt bao năm tháng bỗng nhiên dâng lên dữ dội, cuồn cuộn tràn ra từ trong quan tài. Cùng lúc đó, trong minh điện, Hồ Ma cũng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh đột ngột quái dị, giống như có ai đó đang gõ cửa minh điện muốn bọn họ mở ra. Hồ Ma bỗng nhiên nghĩ tới lời quốc sư đã nói trước đây rằng có người đang cấu kết với minh điện, đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trầm thấp hít một hơi, xét nhập dạ du thần để đối kháng với dị quỷ xâm lấn. Giữa thiên địa xuất hiện nhập dạ du thần, đây là người kể chuyện đời đời kiếp kiếp, giọng điệu như một kịch nam, đã từng sống trên đại lục cổ Phật. Dị quỷ, nhập dạ du thần, chân tướng rốt cuộc là thế nào? Có lẽ từ một nhà tên là Chu Gia Ban gánh hát có thể tìm thấy dấu vết mà họ để lại. Chu Gia Ban là gánh hát chuyên dành cho người chết, hát những khúc hát dành cho linh hồn. Tất cả đều là chuyện vặt vãnh, ai mà không muốn trở thành kẻ đứng trên người khác chứ? Ai mà không muốn lên trên rồi lại có thể rơi xuống, lại có nói cái gì mà mệnh số không có nặng nhẹ? Nhìn qua trước mặt là chiếc quan tài sắt đang từ từ được nâng lên, một đường nhỏ dần hiện ra. Trong lòng Trần gia chủ sự, mọi cảm xúc đều rất phức tạp, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành một sự cuồng nhiệt. Trần gia đã lâu không sống được yên ổn, không sao học được nghề khéo tay, cũng coi như là có chút ít cơm ăn. Có người trong gia tộc Trần đã nói rằng, báu vật của nhà này chính là một bức bài vị của người họ Hà, mà hàng năm gia đình đều cúng bái, thắp hương dâng lễ. Thực ra, chính người họ Hà này là người truyền nghề cho Trần gia, khiến cho họ có thể sống được bằng nghề, kiếm được cơm ăn, và từ đó gia đình có thể ổn định, thế hệ sau có thể yên ổn công việc. Trần gia chủ sự từ nhỏ đã có một ký ức vững vàng về việc phải giữ gìn bổn phận, làm nghề của mình, ăn cơm của mình, không để ý đến những lời nói vẩn vơ xung quanh. Dĩ nhiên, trong nhà thường có những lời dạy từ các thế hệ trước, những lời này tuy bình thường nhưng lại quen thuộc, đã thành quy tắc, ai cũng nói đến. Trần gia chủ sự đã lớn lên trong những câu chuyện như vậy. Thực ra, thời điểm hắn sinh ra, gia đình Trần đã không còn như xưa. Dù họ vẫn làm nghề khéo tay, nhưng vì thái tuế xuất hiện, thế gian đã có thêm nhiều môn phái kỳ diệu. Gia đình Trần lại bắt đầu tiếp xúc với hàng đầu môn, từng bước dựa vào mối quan hệ với những linh hồn phải truyền thừa gia tộc qua các đời. Họ đã dần dần học được nhiều bản lĩnh, và không lâu sau, gia tộc này bắt đầu trở thành một môn thế gia nổi tiếng, có địa vị trên giang hồ. Nhưng những thế gia môn việc chân chính lại vẫn coi thường Trần gia. Có thể nói, không chỉ Trần gia mà mười họ lúc ấy đều như vậy. Dù rõ ràng đã có những tài năng phi phàm, các trưởng bối trong những thế gia ấy cũng bắt đầu cảm thấy e ngại bọn họ, thế nhưng họ vẫn không coi trọng chính mình. Ta, Một thiếu gia của hàng đầu bản gia, trong những lúc rảnh rỗi, lại chọn cưới con gái của một vị tri phủ, mang theo một món sính lễ thật nặng đến cầu hôn, thế mà ngay cả cửa vào cũng không được bước qua. Quà cưới mang ra ngoài, họ cũng ném ra ngoài. Ta tức giận đến không thể chịu đựng, lấy thân phận và tài năng của mình, quyết định đến yêu cầu một lời giải thích. Vừa đến cửa, ta liền dừng bước, bởi vì nhìn thấy người ta đang rửa sạch những thứ ấy. Thật là kỳ quái, nếu không phải là thi thể, sao lại phải rửa sạch? Hơn nữa, ta lại đến cửa cầu hôn, lại còn bị từ chối thẳng thừng, cảm thấy thật sự mất mặt, như thể bị coi là kẻ bất tài. Điều này khiến ta không thể không mất kiên nhẫn mà bỏ đi. Nghĩ lại thì, có lẽ ngay từ đầu những người được nói là chuyển sinh, mang theo tà đạo ấy, lại không phải đến để giúp đỡ người họ sao? Trần gia chủ đối với tình thế này quá nhạy cảm, thấy rõ mọi thứ. Trước kia, đôi gì hoàng tộc cùng những thế gia môn phiệt thật ra đều dần dần e ngại mời họ. Những gia đình này xuất thân thấp kém, nhưng lại có được những bản lĩnh phi thường. Trong khi đó, những thế gia môn phiệt lúc đầu coi thường những tài năng ấy, cho rằng đó chỉ là tà môn ngoại đạo. Nhưng khi bọn họ nhận thức được sự lợi hại, lại đã quá muộn. Mời họ đã giấu kín thực lực của mình, ai có thể gặp được, ai lại sẵn lòng tiết lộ chứ? Cho nên, nếu không có người chuyển sinh tham gia, có lẽ Doji sẽ sớm hay muộn cùng với mời họ đại biểu giang hồ giao chiến một trận. Có thể mời họ sẽ đẩy Doji ngã xuống, lập lại triều đại mới, hoặc cũng có thể Doji sẽ cùng với các thế gia môn phiệt diệt trừ mời họ. Đây là điều tất yếu, nói cho cùng chính là nhờ những người chuyển sinh khí phách, họ đến giúp mời họ chiếm lấy thiên hạ, thu được tiện nghi lớn lao. Mời họ chỉ trong một lần đã trở thành thế lực cao nhất trong thiên hạ, mỗi người đều phân chia một khu vực riêng, nhờ vào Doji mà có thể giữ được quyền lực, cùng nhau cai trị giang hồ. Lúc này những người trước kia không coi trọng mời họ, những kẻ mắt cao hơn đầu, nay hầu như đều bị mời họ thu thập một lượt. Cũng đến lúc đó, chính mình muốn cưới ai thì sẽ cưới người đó. Thậm chí ngay cả tri phủ nhà người ta cũng chủ động tìm đến nghe ngóng ý kiến của mình. Những gia đình khác cũng làm như vậy, thông gia với các thế gia. Giống như nhà Hồ, gia đình trầm mặc ít nói, không có chút khôi hài nào. Thiếu gia Hồ Sơn chẳng phải cũng đã cưới con gái nhà Nhậm gia ở Thượng Kinh sao? Chính mình có thể cũng không giống như trước đây. Mình vẫn còn nhớ rõ, cái thân thể này luôn có người tới múc nước rửa sạch mọi bụi bặm, cho nên người tri phủ trong nhà nữ tử kia, sao mình lại có thể quan tâm chứ? Gia đình Trần đã tự mình thành lập thế lực riêng, họ có thể làm những chuyện to lớn, ai còn muốn một nữ tử phàm nhân như nàng? Nếu muốn cưới thì phải cưới người có huyết mạch cao quý nhất, mà huyết mạch cao quý nhất trong thiên hạ này, ngoài hoàng tộc Doji ra, còn ai có thể sánh được? Trong miệng mắng Doji với những lời lẽ ác độc, giọng điệu lại đầy kiêu ngạo, nhưng khi nhắc tới huyết mạch hoàng tộc Doji, hắn lại thể hiện sự kính trọng. Nhất là nhóm người chuyển sinh này làm việc quá tàn nhẫn, tiêu diệt hết huyết mạch Doji, khiến vật quý hàng trở nên hiếm có. Chính vì vậy, huyết mạch Doji trở nên vô cùng quý giá, khó ai có thể tìm thấy. Nhưng với những người có bản lĩnh thì không phải chuyện khó khăn, chỉ có điều xuất phát từ các mục đích khác nhau, nhiều người chỉ cần tìm được là được, chẳng phân biệt nam nữ già trẻ. Còn đối với Trần gia chủ Sợ, hắn lại không thể như vậy. Hắn phải tìm một nữ tử vừa đúng độ tuổi, huyết mạch không vượt quá ngũ phục và lại có thể sinh con đẻ cái. Hắn tìm kiếm suốt 10 năm dài, trong suốt thời gian đó hắn đã cưới mẹ của A Bảo và có được A Bảo. Thỉnh thoảng hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vào lúc này hắn đã tìm được một nữ tử. Chỉ tiếc tạo hóa như muốn trêu đùa hắn, khi Trần gia chủ sự vội vã đến, hắn chỉ kịp nhìn thấy nữ tử kia đã qua đời và được chôn cất 3 ngày. Người ngoài chỉ biết thở dài tiếc nuối, nhưng Trần gia chủ Sự lại khác biệt. Hắn là người trong môn đạo, em hiểu nhất về những bí thuật liên quan đến thi thể. Vì vậy hắn đã sử dụng bao nhiêu là huyết thái tuế và bao nhiêu tử thái tuế kết hợp với âm dương diệu pháp, cuối cùng cũng cứu được nàng trở lại. Không chỉ vậy, nàng còn giúp hắn sinh ra một đứa bé. Dù vậy, nữ tử này chẳng phải là người thuộc về nhân gian, đứa bé sinh ra cũng khác biệt với người thường. Nó sinh ra trong quan tài, chẳng phải sống cũng chẳng phải chết, sinh mệnh vốn dĩ đã là kỳ lạ. Tuy vậy, Trần gia chủ Sự vẫn không nỡ bỏ rơi đứa bé này. Đứa trẻ này mang huyết mạch của chính ta, lại có cả huyết mạch của Doji hoàng thất, sao có thể chết được? Hắn chính là huyết mạch tôn quý nhất trên thế gian này, mang trong mình cả thân phận hoàng gia và môn đạo. Hắn chính là người có mệnh số nặng nhất, người đứng trên tất cả. Dù xét về mệnh lý, đứa trẻ này chẳng hề có ai giống hắn, gần như là không có nhân quả gì trên đời này. Nhưng chỉ cần hắn còn sống, thì ta, so với các gia tộc khác, sẽ luôn có một lối thoát, một con đường lui. Hắn chính là con đường thành tiên của Doji. Trước đây, quốc sư đã lừa gạt mời họ, nói rằng Doji đối mặt với thái tuế, không thể làm gì, chỉ có thể chờ chết. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Doji không phải là người ngu muội. Thực ra, vào thời điểm đó, Doji đã tập hợp vô số cao nhân trong thiên hạ, đã sớm vạch ra một con đường cao minh hơn để hiến tế, để thành tiên. Đó chính là dùng toàn bộ lực lượng của thiên hạ này để hiến tế thái tuế. xây dựng một quốc gia tiên đạo chân chính. Đến lúc đó, thế gian này sẽ bị Doji cai quản, như những con vật trong tay phụng dưỡng thái tuế, và Doji sẽ là nhân hoàng, tôn kính thái tuế như trời, chính mình là thiên tử, vĩnh viễn làm hoàng đế của nhân gian. Chỉ vì con đường đó, đối với tất cả mọi người đều không có điều tốt, nên Doji nhất định phải diệt trừ. Nhưng hiện tại, tình hình đã thay đổi, chỉ cần huyết mạch này còn, thì con đường đó chính là của ta. Bây giờ điều ta cần làm, chỉ là mời Minh Điện đến để nhận lấy nhân quả. Một khi Minh Điện trong đế vương tiếp nhận huyết mạch này, thì đây sẽ là huyết mạch chính thống của Doji trong nhân gian. Tư tưởng này Trần gia chủ đã phải nhẫn nhịn suốt bao năm, chưa từng nói với ai ngoài mình, ngay cả trong gia đình mình, Đại Đường Quan, cùng với nữ nhi A Bảo cũng không ai biết rõ, chỉ biết trong quan tài là đệ đệ của nàng. Mối nguy hiểm tự nhiên là có, nhưng so với việc mất đi người thân yêu thì Trần gia chủ sự khuôn mặt không khỏi trở nên điên cuồng. Hắn hít một hơi thật sâu, thổi tới thanh hương phía trên, ngay lập tức từng sợi khói bay vào trong quan tài. Một khắc sau, nắp quan tài bỗng nhiên bị đẩy ra, bên trong là một bộ hoàng bào sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đen như mực. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ vẫn luôn là thi thể của người mang huyết mạch Doji. Trên mặt Trần gia chủ sự hiện lên biểu cảm điên cuồng, hắn nhảy dựng lên, tư thế kỳ quái và thần bí, thậm chí có chút buồn cười. Hắn cắm ba nến hương vào lư hương ngoài quan tài, rồi sau đó vẫy tay mời gọi một đám tử khí vô tận, từng sợi rót vào trong miệng mình. Cuối cùng, thi thể này từ từ run rẩy, chậm rãi đứng dậy, thẳng tắp từ trong quan tài bò ra. Sau đó Trần gia chủ sự sắc mặt nghiêm nghị chưa từng có, từng bước dẫn nó đi, đưa thi thể đến trước hương án. Trong miệng hắn lẩm bẩm một cách mơ hồ những lời thi ngữ, đây là bí thuật truyền đời của Trần gia, có thể giao tiếp với thi thể, khiến nó nghe theo mệnh lệnh của mình. Lúc này Trần gia chủ sự đang dậy thi thể, cúi đầu hướng về phía hương án làm lễ tế tổ tiên hắn. Cái đầu cứng nắc của thi thể khẽ vỡ vào gạch lạnh, tạo ra những tiếng thùng thùng vang vọng trong không gian. Đông đông. Trong Minh Điện, cửa lớn phía sau hồ ma cũng đang rung chuyển, âm thanh như tiếng thùng thùng vang lên, dường như mang theo sự cấp bách vô cùng, như thể có ai đó không thể kiên nhẫn, muốn tiến vào hoặc là mang những sự vật trong điện này ra ngoài. Nghe thấy không, đế quỷ của điện thứ hai nhìn hồ ma, sắc mặt lạnh nhạt, mang theo vẻ khinh bỉ, như thể đang nhìn một trò cười. Các ngươi muốn chém tận mệnh số nặng nhẹ sao? Vậy thì cái lễ dập đầu ở nhân gian kia là gì? Đế quỷ cười nhạt, tiếp tục. Chẳng qua là tin vào những thứ tà ma ngoài thế giới, những lời vô căn cứ. Thật không ngờ lại có những kẻ vô tri như ngươi tin vào những lời đó. Trong khi nói, hắn đã từ từ đứng dậy, vô vàn uy nghi từ trên người hắn tỏa ra, một cỗ khí thế hoàng gia khổng lồ lan tỏa thêm tông. Những xúc tu khổng lồ từ dưới chiếc long bào của hắn vươn ra đung đưa, bao phủ toàn bộ kim loan đại điện, phủ kín cả không gian hồ ma. Âm thanh của hắn vang lên như từ bốn phương tám hướng tràn vào tai hồ ma, như thể từ một nơi bí ẩn nào đó. Ta họ Đô, trời sinh là hoàng đế nhân gian, dù cho huyết mạch nhân gian đã mất sạch, vẫn còn bao nhiêu kẻ tranh giành muốn trở thành con cháu của ta. Ngươi nói cái gì mà chém hết mệnh số, nhiều người có nhìn thấy không, bọn họ sẽ đồng ý sao? Quả nhiên kẻ này tự hủy hoại bản thân rồi. Hồ ma im lặng, không khỏi nhớ lại trận sát kiếp mà Rượu Vang Đỏ tiểu thư đã từng tạo ra trước đây, khi thay thiết quan âm mang đến cho hắn. Hắn làm sao cần Minh Điện đế quỷ phải nhắc nhở? Ta chính là lấy thân thể hóa cầu, một nửa ở nhân gian, một nửa tại Minh Điện. Việc nhân gian ta hiểu rõ, thậm chí còn rõ hơn cả hai vị đế quỷ trong Minh Điện này. Hiện tại sát kiếp của nhân gian đang càn quét thiên hạ, ngay cả trong mười họ những nhà ẩn giấu thực lực sâu sắc cũng đã bắt đầu chú ý và theo dõi. Thế gian này đã chiếm giữ chức vị mà không làm việc thần trảm tận, và cuối cùng đã đạt được trên chính hoàn thần tại dân, chỉ còn một bước cuối cùng mà thôi. Thế nhưng đến lúc này vẫn có người dám thèm thuồng lấy thân phận của Doji làm những chuyện như vậy sao? Nguyên lai là Trần gia. Ở trên đại Ai Sơn, ngay cả quốc sư cũng không khỏi biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đông nam. Ngay lúc đó, ngay cả bản thân hắn cũng xuất hiện một chút trần chờ, chứng kiến sự biến chuyển của nhân gian. Tương tự, Triệu Nhị họ Đào Ngũ, Tôn gia hoàn toàn buông bỏ mọi thứ, Trúc gia vì sợ hãi mà không dám lộ diện trên núi. Trận sát kiếp này không còn ai có thể ngăn cản, mà giữa trời đất khí vận lại cực kỳ thuần túy, là thứ chưa từng thấy trước đây. Cứ như tất cả mọi thứ đều đang tiến tới một kết cục cuối cùng, hơn 200 năm kiếp nạn cuối cùng cũng sẽ được đánh dấu bằng một dấu chấm tròn. Nhưng một lần nữa, sự lo lắng sâu thẳm trong lòng quốc sư, thứ mà hắn vẫn thầm lo ngại từ trước, giờ đây đã hiện rõ. Nguyên lai thực sự có người vẫn âm thầm tế bái Minh Điện, thậm chí không tiếc mời những tồn tại trong Minh Điện trở về nhân gian. Cái kia trong Minh Điện, nếu như thực sự ra ngoài sẽ như thế nào? Bên cạnh quốc sư, lão bàn tính đạo hạnh chưa đủ, chỉ có thể nhìn thấy hồ ma cứ mãi chìm trong giấc mộng. Trong khi quốc sư đốt hương, thập trụ hương một hồi lại diệt một trụ, Có khi ba trụ, hai trụ cùng lúc bị diệt. Cảnh tượng như thế khiến tâm trạng lão như bị mèo cào. Nhưng hắn cũng nhận ra được từ sắc mặt quốc sư, rõ ràng vừa rồi sắc mặt hắn có phần rung động, lại mơ hồ mang theo chút vui mừng, nhưng ngay sau đó lại lập tức trở nên u sầu, trầm mặc. Lão không sao hiểu nổi, nan không được. Quốc sư chậm rãi nói ba chữ, rồi tiếp tục: pháp của thế gian, ta là tối cao, ta chính là người trên cầu, không phải thần. Nhưng nếu luận về khoảng cách giữa ta và thái tuế, thì trong minh địa này, bất kỳ tiên đế nào cũng không thể sánh kịp ta. Bọn họ giáng lâm nhân gian cũng giống như thái tuế ý thức giáng lâm vậy. Trận sát kiếp này trước đây chưa từng thấy, chưa từng nghe, thậm chí có thể nói vượt qua mọi sự hiểu biết của ta. Nhưng cuối cùng tất cả chỉ có thể trở thành một trò cười. Vậy chúng ta... Lão bàn tính nghe xong suýt nữa thì nhẹn hồng, sắc mặt thay đổi, vội vã nói: vậy còn ngồi đây mà trò chuyện cái gì nữa? Đại thiên, đâu? Ngươi chẳng lẽ không thể... Nói đến một nửa, lão bỗng nhớ ra quốc sư và mình vốn không phải cùng một đường, liền cảm thấy tuyệt vọng, nhỏ giọng nói: tốt xấu gì trước tiên cứ đem hắn từ trong mộng vớt ra đi, dù sao hắn cũng coi như kế nhiệm ngươi. Vớt ra? Quốc sư nghe vậy chỉ cười khổ, từ khi hắn giết đế quỷ thứ nhất, hắn đã không thể quay lại. Mối nhân quả với Minh Điện đã quá sâu, hắn quá lỗ mãng. Minh Điện đế quỷ sao có thể là thứ mà nhân gian có thể đối phó? Lúc trước lão Quân Mi và Long Tĩnh sao có thể dùng đại giới lớn như vậy mà phong ấn bọn họ? Cuối cùng hắn nên trở về nhân gian. Ngoài điện, tiếng đập cửa ngày càng vang dội, ngày càng mạnh mẽ, mặc dù rõ ràng có vẻ như không còn chút sức lực nào, không thể nào phá vỡ cánh cửa Minh Điện, nhưng sự lo lắng, bức thiết đó đã sớm hiện rõ trên mặt. Trong Minh Điện, hai vị đế quỷ đã từ lâu cười lạnh một cách thâm trầm. Vị đế quỷ ở điện thứ nhất không hề nhúc nhích, hắn chỉ ngồi lạnh lùng trên vương vị của mình, hờ hững nhìn xuống những hồ ma nhỏ bé dưới chân, tựa như cảm thấy một vị tiểu lại chi tử sau 200 năm, ngay cả để hắn nói một lời cũng không đáng. Nhưng vị đế quỷ ở điện thứ hai lại đã đứng dậy, cất tiếng cười lớn khiến cho vô số văn võ bá quan đứng xung quanh cũng phải cười theo, khóe miệng họ giãn rộng đến tận mang tai, mang theo vẻ cuồng nhiệt đến mức đáng sợ. Hình bóng hắn lay động, bao phủ bởi từng tầng âm sát khí, lao nhanh về phía trước, định vượt qua hồ ma, trực tiếp gặp gỡ những kẻ đang gõ cửa Minh Điện. Trước đó, bọn họ chỉ muốn bắt giữ hồ ma, mượn hắn để quay về nhân gian. Nhưng giờ đây, có người tế bái, hồ ma đã không còn quan trọng, chỉ cần vượt qua hắn, tìm gặp huyết mạch nhân gian, tự nhiên sẽ có thể trở lại. Huống chi, bắt giữ hồ ma có gì là khó khăn? Rống. Đột nhiên một tiếng ầm vang lên, khi bọn họ tiến về phía trước, người đầu tiên động tĩnh lại chính là Mạn Gia lão tổ. Dù thân thể hắn đã tàn tạ, nhưng hung tính vẫn được khơi dậy, hắn gầm lên giận dữ, lao về phía trước nghênh đón. Chỉ tiếc, một chi trường mâu liền xuyên qua không trung, đâm thẳng vào Kim Loan điện, nơi mà thần thánh quái dị không hề chú ý đến nó dù chỉ một chút. Cùng lúc đó, một luồng âm phong cuồn cuộn quét ngang đến, như thể trời đất va chạm vào nhau, nặng nề vô biên. Trên thân Tiểu Hồng Đường, một làn tử khí liên tục bốc lên, lúc này cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Nàng cố gắng giữa hai cánh tay nhỏ bé, muốn dùng sức ngăn cản những linh hồn quái dị này cho hồ ma. Nhưng tiếc rằng, nàng dù sao cũng là người nhát gan, khi những bóng ma hung ác, sát khí từng bước tiến lại gần, nàng vẫn bị dọa sợ đến mức nhắm chặt mắt lại. Lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy bên tai tiếng cười của hồ ma vang lên. Ha ha, nàng lén mở một con mắt, nhìn về phía hồ ma. Chỉ thấy hắn đã đứng dậy, trong tay cầm thanh đại đao sáng lớn, vẫn vững vàng nắm chặt. Nhưng trên gương mặt hắn lúc này không còn sát khí, chỉ có thể nhìn thấy một vẻ lạnh lùng và chế giễu. Quả nhiên là không thể có chút huyễn tượng nào đối với các ngươi. Hồ ma đối diện với Minh Điện và bầy quỷ, trầm thấp mở miệng, giọng nói hắn như mang theo vô vàn mệt mỏi. Phàm là ai suy nghĩ theo hướng tốt, cuối cùng đều sẽ tự đưa mình vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng may mắn, từ lúc bắt đầu, ta đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận kết quả tồi tệ nhất. Lời nói vừa dứt, một luồng yên lặng bao trùm. Dù sao đi nữa, cũng là kẻ đã chém giết tám điện, nhưng đối diện với điện thứ hai của đế quỷ, hồ ma cũng không thật sự dám coi thường. Sắc mặt hắn hơi biến đổi, một nụ cười lạnh lùng trào ra từ trong miệng. Việc đã đến nước này, ngươi còn muốn châu chấu đá xe sao? Châu chấu đá xe? Có lẽ không phải ta. Hồ ma ngẩng đầu, trên mặt hắn lại không có vẻ thất vọng, ngược lại hắn thẳng thắn đối diện với đế quỷ trong Minh Điện, cười mà nói: ta mặc kệ ngươi ở nhân gian còn có bao nhiêu hiếu tử hiền tôn, nhưng nếu ta đến đây chính là muốn thay đổi tất cả những điều này. Vừa nói, trên mặt hắn tràn đầy vẻ đùa cợt, nhìn chằm chằm vào bộ dạng cẩn thận của đế quỷ thứ hai rồi cười nói: ngươi cho rằng ta dẫn các ngươi vào mộng lại chém đế quỷ thứ 10 là để các ngươi cướp lấy cơ hội của ta sao? Không phải vậy sao? Hồ ma cười lắc đầu đáp: ta chỉ muốn bảo đảm rằng Dù kết quả có tệ đến đâu, ta vẫn có thể giữ các ngươi lại trong mộng của ta. Ngươi, khi nghe hắn nói vậy, sắc mặt đế quỷ thứ hai bỗng chốc biến đổi. Ở nơi xa xôi trên cao, đế quỷ thứ nhất dường như đã nhận ra điều gì đó. Ánh mắt sáng rực như đúc bỗng nhiên, từ trong mộng, nhìn xuống phía dưới với vẻ xâm xâm, lạnh lẽo. Ta thậm chí vì không có cách làm của những người kia mà thất vọng, bởi vì ngay từ đầu ta đã không trông cậy vào bọn họ. Những kẻ ăn thịt người này còn có thể có bao nhiêu lương tâm? Lúc này hồ ma nhìn Minh Điện, nụ cười trên mặt hắn không phải giả vờ, chỉ là dưới nụ cười ấy lại mơ hồ mang theo một cảm giác khiến người ta rụt rè, sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn lạnh lùng nói, thiên địa này có những kẻ như bọn họ thì cũng có những kẻ như ta. Chỉ cần ta còn tồn tại nơi này, các ngươi vĩnh viễn không thể quay trở lại nhân gian. Còn chưa kịp dứt lời, thần sắc hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Một tay lập tức cầm lấy pháp ấn, thân thể hắn tỏa ra ánh sáng che khuất toàn bộ Minh Điện, khắp nơi xung quanh đều mơ hồ sụp đổ, vang lên tiếng nổ ầm ầm. Ngay cả tiếng gõ cửa bên ngoài ngày càng nặng nề, cũng bị áp bức tới mức không thể không dừng lại, phản phất như có một loại ranh giới giữa âm dương bỗng nhiên lấy hắn làm trung tâm, chia đôi hai phần. Tất cả văn võ bá quan, kể cả bên cạnh Tiểu Hồng Đường, đều không thể đứng vững, ngã lăn ra đất. Những người còn lại chỉ biết ngẩng đầu mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong tiếng cười lớn, hắn đột nhiên cắn chặt răng. Trên đại Ai Sơn, quanh thân hắn từ mặt đất bốc lên làn khí tự sắc cuồn cuộn, khiến cho ngọn núi lớn như vậy giống như một tiên cảnh của tử khí. Nhưng vào khoảnh khắc này, tử khí đột ngột mất đi căn bản, giống như thác nước vọt lên cao đến tận bầu trời. Hồ Ma vẫn đứng yên, không phát ra một tiếng động, chỉ có những tia tử khí bao quanh người, tầng lớp chồng chéo lấy hắn làm trung tâm, hướng về phía trận pháp đang vỡ ra, từng mảnh nhỏ như một kiếp số của nhân gian sắp sụp đổ. Ngươi, vị đế quỷ ở điện thứ hai cùng với cả triều văn võ bỗng nhiên ngẩng người, bước chân do dự, thần sắc sợ hãi. Ngươi tách ra nhân gian chi kiều. Hồ Ma chỉ nhìn hắn mỉm cười, cầu tức là ta đã có thể mở ra, nếu cũng có thể gãy mất. Dù sao mà nói, mệnh số nặng, mệnh ta quả thật cũng rất nặng, thậm chí còn nặng hơn cái huyết mạch giả tạo của nhân gian. Đặc biệt là hầu gia chúng ta từ lâu đã ở kinh thành, tính ra ta cũng chính là hoàng đế. Hắn bỗng phá lên cười, muốn nói mệnh số quý giá, ta chính là người có mệnh số nặng nhất trong thiên hạ. Chỉ cần ta đứng trên thế gian này, tất cả pháp tắc đều phải quỳ xuống trước ta. Chỉ cần ta ngăn cản Minh Điện, đối phương muốn dập đầu trước Minh Điện cũng phải qua ta đã. Nhưng người còn ở đây, đế quỷ của điện thứ hai sắc mặt vặn vẹo, hắn nghiến răng gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Ma. Ngươi lấy thân thể người sống mà nhập vào Minh Điện, chỉ cần bắt được ngươi, dù ngươi không đồng ý, chỉ cần mượn huyết mạch Hồ gia cũng có thể mượn ảnh mà ném vào hình. Vậy nếu ta cũng gãy mất thân thể nhân gian thì sao? Hồ Ma cười nhìn về phía hắn, nói, nếu như người Hồ gia ở nhân gian này đã không còn huyết mạch thì sao? Cái gì? Đế quỷ của điện thứ chín rõ ràng không ngờ tới vấn đề này. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo, rung động, kinh sợ lộ rõ trên mặt. May mà ta bận quá, mãi không có cưới vợ. Hồ Ma cười nhìn bọn họ rồi nói, mà ta trấn túy Hồ gia, trừ ta ra chỉ còn lại một cái góc ngoài kia, không còn ai khác đều liệu sạch, cho nên ta chính là ngăn chặn các ngươi cửa lớn nhân tuyển tốt nhất. Ngăn chặn các ngươi thì sát kiếp ở nhân gian ác sẽ thành, đại tế la thiên ác sẽ thành, thái tuế cuối cùng sẽ bị khu trục, bách tính cuối cùng cũng sẽ có thể sống. Mọi việc đã định, không còn gì phải mong cầu. Cần gì ta nhất định phải ở lại nhân gian? Ha ha, lưu lại theo giúp ta đi. Nghe lời hắn, trong Minh Điện lập tức tràn ngập sự kinh dị. Đế quỷ của Minh Điện vốn trời sinh kiêu ngạo, dù Hồ Ma có thể hiện bản lĩnh lớn đến đâu, lời nói có cùng thế nào, hay hành động chém giết đế quỷ có liều lĩnh đến đâu, bọn họ cũng chỉ coi Hồ Ma như một hậu nhân tiểu bối, còn chuyện trò với hắn thì luôn cao cao tại thượng. Nhưng đến tận lúc này, bọn họ mới thật sự cảm nhận được sự sợ hãi không thể nói thành lời. Vì sao lại có kẻ hung ác đến mức độ này, tình nguyện bỏ qua huyết mạch nhân gian cũng muốn phá hủy con đường quý nhân của ta, Đô Di và Thế Gian? Trong Minh Điện, hai vị đế quỷ cao cao tại thượng trên mặt đều lộ vẻ khó tin. Bọn họ căn bản không thể lý giải được tình huống này. Bây giờ bọn họ đã không còn là người sống, thể xác và tinh thần của họ đều đã bị gián đoạn khi bước vào cõi tử. So với đường thân, bọn họ khác biệt một trời một vực. Đường thân luôn có người mới chết, vùi sâu trong hồ, luôn suy nghĩ, thay đổi và biết được đạo lý thế gian. Còn bọn họ, vì bám vào thần hồn độc lập, tất cả những gì họ biết đều bị giới hạn bởi vô sinh. Dù tử khí có thể khiến bọn họ nghĩ như người sống, nhưng cũng chỉ là sự cứng nhắc, không thể hiểu được những thay đổi mới mẻ của đạo lý. Vì thế, bọn họ tuyệt đối không thể nghĩ ra được rằng tiểu lại này, hậu nhân của Đô Di, lại có thể đưa ra một lựa chọn khiến người ta tuyệt vọng như vậy. Mấu chốt là, tất cả những lựa chọn này đều dẫn đến kết cục xấu. Vậy thì hắn rốt cuộc đang mưu đồ điều gì? là đô di khai triều tổ, là đế vương của một phương triều, bọn họ giả tâm lớn lao, từng quét ngang thiên hạ, sống một đời không sợ ai. Nhưng giờ đây, bọn họ lại lần đầu cảm thấy sợ hãi. Bọn họ biết đối phương đang cầu xin cái gì, nhưng khi nhìn thấy quyết tâm của đối phương, họ lại không thể không sợ hãi. Bởi vì, mặc dù bọn họ hiểu được đối phương đang cầu xin, nhưng lại không thể lý giải được, khiến cho cảm giác này càng thêm đáng sợ. Cũng trong lúc đầy hoảng sợ này, bọn họ tinh tế lắng nghe. Đúng là hoàn toàn không nghe thấy tiếng đập cửa minh điện từ bên ngoài. Trước đây, nhiều lần bọn họ vẫn cảm giác được như có người ở nhân gian đang tế bái minh điện. Chỉ là đối phương vô cùng cẩn thận. Dù có tế bái, lại rất lén lút, như ẩn như hiện, khiến minh điện không thể thuận lợi tìm đến nhân gian. Nhưng bây giờ, đối phương rốt cuộc đã hạ quyết tâm, thẳng thắn mà gõ cửa. Hơn 20 năm cơ hội, vậy mà lại bị người này phá hỏng. Gian lớn trùng trời, xích hắn, đế quỷ của điện thứ nhất và điện thứ hai. Lúc này đều lộ vẻ điên cuồng, họ không còn để ý đến uy nghiêm và thể diện của hoàng đế, tức giận quát lớn. Một đạo kỳ vật xuất hiện trước mặt bọn họ, vô số văn võ bá quan như thủy triều cuồn cuộn tiến tới. Hoàng đế không thể xuất hiện cùng lúc, vì chỉ có thể có một vị hoàng đế tại một thời điểm, không thể đồng thời xuất thủ. Nhưng lúc này bọn họ lại không còn lo nghĩ đến điều đó, họ không còn làm hoàng đế mà chỉ là một đám ác quỷ không tìm thấy chỗ nào ở nhân gian, liều mạng tiến về phía hồ ma. Chỉ cần nuốt sống người này mới có thể nghe lại tiếng gõ cửa của nhân gian, mới có thể quay lại nhân gian, để thanh danh của Doji một lần nữa được đặt lên trên đại địa này. Ha ha, các ngươi sợ hãi. Lúc này hồ ma thấy hai điện đế quỷ mất hết bình tĩnh, trong nháy mắt biểu hiện sự phá vỡ phòng ngự, hắn cảm thấy tâm thần thoải mái vô cùng. Hắn cười lớn với vẻ cực kỳ tùy ý, con người ai mà không muốn sống chứ, luyện cả một đời thổ tuế kỹ năng, đến nay vẫn giữ nguyên dương chi thân, các ngươi coi ta không muốn nữ nhân sao? Nhưng không thể nào, chuyện phải làm sao có thể tránh được. So với những dục vọng cá nhân, ta càng mong thấy được khí vận của nhân gian này hưng vượng. Còn nhìn thấy các ngươi, những kẻ như gà đất chó sành, chìm trong tuyệt vọng. Trong lúc cười lớn, trong đầu hắn không khỏi lóe lên những hình ảnh. Trước đây, chính hắn đã lấy thân làm cầu, nửa là ở nhân gian, nửa là ở minh điện, mượn sát kiếp nhân gian để chém hết 8 đế quỷ. Tự nhiên cũng nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trong trận đại kiếp này. Hắn nhớ lại Thiêu Đao Tử trước đây, người đã mang sát kiếp đến nhân gian, không tiếc dùng hư giả chi mệnh, lưng đeo huyết trị, mệnh cách là giả, nhưng khí phách là thật. Hắn thấy được rượu gạo dẫn dắt vạn dân sinh oán, khiến bách tính thế gian học được hận. Hắn thấy Song Chương Tự mở mắt cho bách tính thiên hạ, để họ nhìn thấy những âm mưu đen tối của kẻ đùa giỡn với sinh mạng. Hắn thấy Hoa Điêu Tử và Rượu Nho Trắng Tiểu Thư liên thủ chém thần, làm cho lòng dũng cảm của bách tính tăng lên. Hắn thấy Bắc Địa vô số người chuyển sinh, bỏ lại đường lui để đối kháng thủ tuế, dũng cảm bước lên cầu. Hắn thấy những người dân tộc nhỏ bé ở các tạp kỹ tiểu trấn, những người dám một mình chống lại đại quân. Hắn thấy vô số gương mặt tươi sáng, có thể kiêu ngạo, có thể tinh nghịch, có thể điềm tĩnh ẩn nhẫn, nhưng bất luận là tính cách gì, dù có mối quan hệ thế nào với nhân gian, họ đều mang theo khí thế siêu nhiên bước vào trận đại kiếp này. Hắn thậm chí nhìn thấy Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, ngay cả cái tên Rượu Khoai Lang, người bình thường vốn chẳng đáng tin cậy với tính tình thất thường, lại ngoại tào. Cái gia hỏa này rốt cuộc đang làm gì thế? Thôi được, có vài kẻ không đáng tin cậy cũng chẳng quan trọng, huống chi nàng cũng đã thực sự mang đến cho những thế gia môn phía kia một loại sợ hãi chân thực, chẳng phải sao? Vốn chỉ muốn nắm lấy một tia hy vọng, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Như vậy trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy hạnh nhiên, có thể làm thì chỉ có thể làm, không thể để các ngươi kiêu ngạo, không thể để các ngươi khơi mào trận sát kiếp này để cho tiểu nhân hủy đi. Hồ ma trong lòng chỉ còn một ý niệm duy nhất, vì thế khi đưa ra quyết định tuyệt tuyệt này, trong lòng hắn lại bất ngờ lộ ra sự bình tĩnh kỳ lạ, đón nhận sát cơ cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng ập đến. Hắn trầm thấp thở ra một hơi, đứng hẳn trong minh điện, mượn sức từ việc vừa thôn phệ vô số đế quỷ cùng tử khí, thân thể hắn bắt đầu liên tục tăng trưởng, chỉ trong khoảnh khắc đã cao lên, đủ để sánh ngang với hai vị đế quỷ ngăn chặn minh điện. Cùng lúc đó, thân thể hắn ở đại ai sơn nhân gian đã hoàn toàn mất hết tất cả khí tức, xung quanh tử khí cuồn cuộn bốc lên, rồi từ đó lướt ra bốn phương tám hướng, hóa thành những đám mây trút vào nhân gian. Đây là hắn thay người đoạt lại tử khí từ tám điện. Như vậy hắn thực hiện xong nhiệm vụ cuối cùng của mình, để lại cho nhân gian một lễ vật cuối cùng. Làm sao lại thành ra như vậy? Cũng trong lúc hồ ma bị gãy mất thân thể, khi đang ngăn cản minh điện trong tích tắc, không biết đã kinh động đến bao nhiêu người. Một trong số đó là hàng đầu Trần Gia. Trần Gia chủ sử dụng thi ngữ dẫn dắt thi thể vào trong quan tài, dập đầu cầu xin minh điện. Nhìn về phía Trần Gia Lão Trạch, nội tâm hắn kích động đến cực điểm, nhưng không ngờ rằng sau khi dập đầu xong, hoàn toàn không có một chút động tĩnh nào. Nhân gian không có điều gì thay đổi, vạn dân vẫn cứ thế tụ tập từ bốn phương tám hướng, cuồn cuộn mà đến, thậm chí càng lúc càng mãnh liệt hơn. Đó là bởi vì dân chúng đã thức tỉnh, ngay tại Tụ Khiếu Thành Đàn, họ giết sạch Xương Bình Vương và đám thuộc hạ. Không ít người còn trực tiếp tấn công vào hàng đầu Trần Gia. Rốt cuộc vấn đề gì? Trần Gia Chủ sự thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê man, ngơ ngác nhìn về bốn phương tám hướng. Tóc hắn lúc này đã điểm bạc, ông té quỵ xuống đất, thi thể không có chút phản ứng nào, khí tức cũng đã biến mất, chỉ còn lại một làn tử khí âm u. Và lúc này bên ngoài cổng lớn, thay vì màu đen của vải bào, Trần A Bảo mặc trên người chiếc áo cưới đỏ, có một bao quần áo đứng ở bậc cửa. Nàng lặng lẽ nhìn lên hương án, nơi các hàng thi đang dập đầu bái lạy Trần gia chủ sự, trong lòng đã hiểu rõ về nhân quả trước sau. Nàng cắn môi, rồi chậm rãi lên tiếng, cha, mị ngư luôn nói rằng, coi trọng danh hào của hàng đầu Trần gia. Nhưng kết quả lại là ngươi muốn hủy hoại danh hào này một cách triệt để như vậy. Sao? Trần gia chủ sự một hồi lâu mới phản ứng lại, thấy ánh mắt của nữ nhi mình, không hiểu, lại có chút hoảng hốt. A Bảo, ta nhìn ra được cũng thấy rõ ràng rồi. Trần A Bảo nhìn chằm chằm phụ thân, mắt cuồng thâm, trong đó dường như có ánh sáng lấp lánh của nước mắt. Nàng khẽ nói, sát kiếp không thể ngăn cản, sinh dân cuối cùng sẽ mất mạng. Đợi khi trời thay đổi, có những người vì thấy thời cơ thích hợp dấn thân vào sát kiếp, không những vô tội mà còn có công. Có người quyết định nhanh chóng, chưa từng để tay dính máu, lại không có công, sau này e rằng cũng sẽ không thoát khỏi sự thanh toán. Cho dù là dập đầu mạnh gia, vì chết sớm cũng không có cơ hội ngăn cản sinh dân trước mặt thiên hạ. Tội lỗi lại càng thêm tội lỗi, nhưng ở nhà chúng ta thì sao? Nàng gần như tuyệt vọng vứt đống quần áo trong tay xuống, khóc nói, trước mặt vạn dân sinh, ngươi có thể cho ta gả đi, tránh khỏi những nhân quả này không? Nhưng khi trời thay đổi, bọn họ bắt đầu điều tra chuyện này. Ai còn vì ta gả cho người mà không nhìn ngươi là cha ruột của ta, sẵn sàng tha thứ cho những chuyện mà người Trần gia chúng ta đã làm? Cha, trong giọng nói của Trần A Bảo tràn đầy tuyệt vọng, ngươi đã hại chết bọn ta, Trần gia hàng đầu. Làm sao lại thành ra thế này? Một người khác giật mình nhất chính là Đại Ai Sơn, nơi luôn theo dõi trận đại mộng của Hồ Ma Quốc Sư. Nguyên bản, khi thấy Hồ Ma tại Minh Điện đại khai sát giới, nhìn thấy trận sát kiếp đã lên, nhưng cuối cùng vẫn có người gõ vang cửa lớn của Minh Điện, hắn thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì chính hắn đã từng nhắc nhở Hồ gia hậu nhân. Hắn quá vội vã, quá coi thường Minh Điện, cũng coi thường những thế gia môn phiệt trong thiên hạ này. Môn phiệt không phải chỉ là một họ, một người, mà là những người nhất định phải ngồi ở vị trí cao nhất, ngự trị vạn người dưới chân, giữ chấp niệm đời đời kiếp kiếp. Có chấp niệm này, ai ai cũng có thể thành môn phiệt. Có chấp niệm này, vĩnh viễn sẽ có người đứng ở vị trí thấp kém, không phục, nhưng lại có thể làm gì. Nhưng khi nhìn thấy Hồ Ma dùng thân mình ngăn cản Minh Điện trong khoảnh khắc, hắn chợt nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy từng cơn tê dại từ đầu đến chân. Trên mặt, sự thất vọng và bất mãn tan biến, chỉ còn lại sự khó tin sâu sắc từ trong ra ngoài. Hắn làm sao dám làm đến mức này? Hắn không phải còn muốn lên Lạc Thiên Đại Tế khu trục thái tuế sao? Hắn làm sao có thể bị bỏ đi để Trấn Túy Hầu nhất mạch đoạn tuyệt như vậy? Lúc mới vào Minh Điện, hắn có nghĩ kỹ chuyện này không? Bên cạnh lão bàn tính, lập tức bị dọa đến chân tay mềm nhũn, quỳ xuống mặt đất, vẻ mặt đưa đám nói, hắn khi tiến vào Minh Điện đã để lại tin, nhận chết sẽ mang theo tin cho Hồng Đăng Hội Hiểu Hộ Pháp, mời hắn người chủ trì đại tế, cũng nói dù hắn lấy thân mình cản Minh Điện thành công trấn vật, vẫn có thể giúp một tay trong La Thiên Đại Tế. Sắc mặt quốc sư tái nhợt, trong giọng nói lộ ra sự lo lắng. Vừa vào Minh Điện, người đã chuẩn bị xong hết rồi sao? Âm thanh của ông ta có phần run rẩy. Đến lúc này, ông mới hiểu ra, hậu nhân của Hồ gia, người tàn nhẫn và quyết tuyệt, không phải là kẻ dễ dàng bị đánh bại. Hậu nhân của Hồ gia này, tình thế còn phức tạp hơn ông Mỹ. Không có lý do gì mà ông cảm thấy bất an khi nhìn thấy hắn bước vào Minh Điện, vì mọi sự cần thiết đều diễn ra quá lỗ mãng. Thật ra, trong lòng hắn, so với trước đây, tâm trí đã trở nên hung ác hơn. Trước tiên, hắn phải đảm bảo mình là vật trấn giữ. Dù có phải chết, hắn cũng không để sự việc đổ vỡ. Hắn dự tính sẽ tạo ra một kiếp sát trên thiên địa này, để lại cho người đời sau. Nếu những thế gia nhân gian, thậm chí là mười họ, có thể kháng cự kiếp sát này, thì những người đời sau còn có cơ hội chiến đấu. Nhưng nếu Minh Điện thực sự bị mời vào nhân gian, thì mọi chuyện coi như không còn hy vọng. Vì vậy, ngay từ khi vào Minh Điện, hắn đã chuẩn bị tất cả, hoặc là lợi dụng kiếp sát để tiêu diệt Minh Điện, thậm chí có thể nhờ vào đó mà mở ra con đường quay về quê hương trong nhân gian, hoặc là sử dụng thân thể của mình để ngăn cản Minh Điện, liều mạng để giữ thần hồn trong Minh Điện trở thành vật trấn giữ, dù có phải ngăn chặn Minh Điện không cho tiến vào nhân gian. Chỉ là cần phải làm đến bước này sao? Người không đến được chỗ tốt, Hồ gia cũng không đến được chỗ tốt, cái Minh Châu Vương kia cũng không tránh khỏi kết cục xấu, thậm chí những kẻ chuyển sinh vốn dĩ phải chết theo mệnh, bọn họ cũng không có được chút gì tốt đẹp. Nhưng các ngươi, Quốc sư giọng nói thật thấp, lại khiến người khác phải run lên. Một cơn xung kích trước nay chưa có, cuối cùng từ 24 năm trước đến nay, lần lượt nổi lên những cơn sóng lớn nhất. Trong khoảnh khắc, tất cả kiêu ngạo của hắn đều bị đập tan, vỡ nát, không thích hợp. Không phải ai cũng biết Hồ Ma đã nhập vào Minh Điện, cũng không phải ai cũng biết hắn đã đoạn tuyệt với nhân gian, ngăn cản Minh Điện. Nhưng cái dòng tử khí cuồn cuộn chảy vào nhân gian lại là thứ không ai có thể bỏ qua. Theo dòng tử khí vô tận ấy, trùng trùng điệp điệp tuôn ra bốn phương tám hướng, vùng đất này bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn, thổ nhưỡng cũng trở nên phì nhiêu. Chỉ cần gieo hạt giống xuống, chắc chắn sẽ có thu hoạch tốt. Những vùng núi rừng hoang dã, xanh ngắt, khắp nơi sinh cơ dạt dào, những thứ này có thể phải đợi đến mùa thu hoạch mới thấy được thành quả. Nhưng có một biến hóa rõ ràng ngay lập tức đã khiến người ta phải ngạc nhiên, nghẹn họng nhìn trần trối. Khắp nơi không biết có bao nhiêu thành trì hoang dã biến thành hắc thái tuế. Lúc này đây, ngay tại những nơi chất thịt biến trắng, hắc thái tuế đã chuyển thành bạch thái tuế, từ kịch độc biến thành thứ có thể dùng ăn. Thế gian này không biết bao nhiêu là thừa thải, rườm rà, chắc chắn sẽ chết đói, nhưng lại có những kẻ như bạch thái tuế thì lại có đầy đủ đồ ăn, sống sót bình an. Ngay cả khi tử khí nhập vào nhân gian, cơ hội cũng chọn thời điểm thích hợp. Nếu như từ sớm có những tử khí này thì đã sớm có cách để tiếp tục sinh tồn. Thế gian này, nếu không có động lực để phát động trận sát kiếp, có lẽ cũng không cần phải làm vậy. Tuy nhiên, tử khí hội tụ mang lại biến hóa không chỉ có vậy. Đoàn quân thừa thái rườm rà, khí vận hưng vượng, đánh đầu thắng đó, ngay cả những kẻ có căn cơ ít ỏi như 30 lục động tay vật của đường thần cũng trong khoảnh khắc này bị ép đến mức càng thêm ổn định, không thể xuất hiện. Tử khí như nước nhận vạn vật, tuy rằng biến hóa rất nhỏ, nhưng lại vô cùng to lớn, người ngoài không thể ngăn cản nổi. Tiểu tử kia rốt cuộc đang làm cái gì? Mãnh hổ quan trên, nhị ô e đầu, người được Hồ Ma mượn trần túy kích kim giản, đang chém giết những kẻ chiếm vị trí mà không làm việc thân, đang thúc đẩy việc hoàn thần tại dân. Lúc đầu trong lòng hắn vô cùng lo lắng, bây giờ bỗng nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Mà ở khắp thiên hạ, những kẻ chưa tìm được con đường sống, những người chuyển sinh không đi theo con đường đúng đắn, đều đang ở giữa trận sát kiếp này. Những cao nhân của các môn đạo cũng như vậy, đều cảm nhận được sự trở lại mạnh mẽ và đáng sợ của tử khí trong nhân gian. Với tử khí này, thiên địa cân bằng, gia tăng thêm vài phần. Nhưng chẳng lẽ trong lúc những người này nhấc lên trận sát kiếp, lại có người đang làm việc khác? Bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra trong Minh Điện, nhưng vẫn có người tài giỏi, có khả năng tính toán, quan sát và nghe ngóng. Vậy là, dù chưa hiểu rõ, nhưng khi biết được những gì đang xảy ra trong Minh Điện, cùng với sự xuất hiện đồng thời của trận sát kiếp này ở nhân gian, mọi chuyện bỗng chốc trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, sự việc này vẫn chưa được tiết lộ, và khi mọi người biết được, chỉ trong khoảnh khắc, một luồng rung động mạnh mẽ tràn đến, quét sạch trái tim của tất cả mọi người. Chuyện này gây ra cú sốc, không thua gì một trận sấm sét ầm ầm. Hồ gia hậu nhân đoạt lại tám điện tử khí lại, tình nguyện hy sinh huyết mạch Hồ gia, dùng thân thể ngăn cản Minh Điện đế quỷ sao? Loại hành động tàn nhẫn và quyết liệt này khiến cho những người trong các môn phái, các đạo nhân không thể lý giải được. Sự sợ hãi sâu sắc và kính sợ bỗng chốc trào dâng trong lòng họ. Cùng lúc đó, những người trong mười họ tộc, những kẻ đã sớm nhận thua, bắt đầu chuyển hướng, vội vàng lau mồ hôi trên trán, thầm cảm thấy may mắn vì không phải đối diện với trận sát kiếp này. Nếu không, ai có thể đối mặt với con người liều lĩnh như thế của Trân Túy Hồ gia? Hắn thậm chí không ngần ngại hy sinh huyết mạch Hồ gia, vậy thì còn ai dám thách thức hắn? Ai còn dám hy sinh huyết mạch gia tộc của mình như vậy, là một tên hán tử? Những người chuyển sinh còn lại ở nhân gian, sau khi nghe được chuyện này, ban đầu có chút ngỡ ngàng, sau đó lại trở nên uể oải. Rốt cuộc thì cái tên thông minh này đã tìm ra đường chạy trốn an toàn rồi sao? Bây giờ ngay cả cái bản thổ này cũng muốn tranh đoạt với chúng ta, chẳng lẽ còn có thiên lý không? Ta chỉ muốn tích góp chút lợi ích lớn, có lỗi sao? Có gì không được sao? Chúng ta phải cứu người. Nhưng có người dám thở dài, cũng có người không cam lòng. Tài mãnh hổ quan, sắc mặt nhị OA đầu giận dữ đến mức gần như không thể kiểm soát, bỗng nhiên đứng dậy, một cước đá mạnh vào chiếc cân bên cạnh, khiến nó lăn ra xa. Hắn bước nhanh ra ngoài trong tiếng hét giận dữ, thân hình bỗng chốc lách mình vào âm phủ, vội vã hướng về Đại Ai Sơn chạy tới. Hắn vốn không biết Đại Ai Sơn ở đâu, nhưng dù sao hắn cũng ngồi trên thiên hạ đàn, nên có thể đoán được Hồ Ma hiện nay đang ở đâu. Chính càng là mày rậm mắt to, càng dám làm chuyện đại sự. Lúc này hắn không thể kiềm chế được cơn giận, tức giận mỉ thầm: lão tử còn chưa đi, ngươi làm sao dám đi trước? Ngươi đi rồi, ta sẽ giao cái đèn đỏ nhỏ này cho ai? Ai sẽ thay ta vãn vác công việc? Nhớ kỹ những gì chúng ta đã làm. Chúng ta đã là những kẻ phải chết, nhưng ngươi không thể chết. Ngươi làm sao dám chết? Đây cũng là do ngươi tính toán sao? Trong khi đó, bên ngoài, tại Bắc Địa, rượu vang đỏ tiểu thư đã biết được chuyện này. Lập tức, nàng vội vã lên kinh, tức giận hét lớn về phía 12 quỷ đàn, nơi sâu thẳm trong đó. Những sự tín nhiệm và khâm phục nàng dành cho Thiết Quan Âm trước đây đều gần như tan biến trong khoảnh khắc này. Nàng biết rằng, khi nhìn thấy thoát khỏi tình thế khó khăn phía sau, ngay lập tức, dưới sự bảo vệ của 12 quỷ đàn, nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Thiết Quan Âm làm gì trong lúc này? Xét kiếp này đã được dấy lên, kế hoạch chém hết mệnh số nặng nhẹ, những người chuyển sinh phải chết, và những kẻ dấn thân vào trận xét kiếp này, tất cả đều là nhờ Thiết Quan Âm dốc hết sức để thúc đẩy. Nàng thậm chí còn âm thầm làm rất nhiều chuyện, tất cả chỉ vì trận xét kiếp này để hộ giá, hộ tống. Tất cả những người chuyển sinh đều có thể phải chết, vì đó là kết cục đã định, là thứ cầu sinh trong thế gian này, để lại một vòng vết tích, nhưng không bao gồm Lão Bạch Can. Tuy nhiên hôm nay, Lão Bạch Can đã làm ra những việc quá mức kinh người, vượt ra ngoài mọi dự đoán của bọn họ. Chính mình hoàn toàn không biết, cũng không thể đoán được, nhưng nàng tin tưởng, âm thầm thúc đẩy đại thế của thiên hạ, Thiết Quan Âm chắc chắn biết chuyện này, thậm chí có thể chính là nàng. Tận lực thúc đẩy sao? Không. Nhưng lại đón lấy cơn phẫn nộ của tiểu thư rượu vang đỏ, 12 quỷ đàn nơi sâu thẳm vang lên. Thiết Quan Âm nhẹ nhàng nhàn nhạt đáp, đây không phải việc ta có thể tính toán. Mặc dù hắn đã lưu lại thi thể làm trấn vật, lại đoạt lấy tử khí để quy về nhân gian, khiến cho lão quân mi, con đường này từ lúc bắt đầu 3 phần thắng, lập tức đề cao lên 7 phần mà trước đây chưa dám nghĩ tới. Nhưng lão quân mi đã lưu lại đường đi, chỉ là không có vòng này. Cho dù hắn biết có người âm thầm liên hệ Minh Điện, chỉ cần một bước sai, thế gian này sẽ rơi vào tuyệt vọng. Nhưng ngay từ đầu, hắn cũng có một lựa chọn khác. Đó chính là quay về nhân gian, tìm kiếm trong bóng tối kia người liên hệ Minh Điện. Chỉ cần tìm được người đó, ngăn cản bọn họ, Minh Điện vẫn sẽ có thể coi nhẹ, không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nhân gian, chỉ như một bàn cờ. Cho nên hắn tự thân vào Minh Điện chính là lựa chọn của hắn. Thế nhưng là rượu vang đỏ tiểu thư, thanh âm run rẩy, người này đâu phải kẻ ngu, sao lại có thể không làm gì, vậy mà lại vào cuộc, sao hắn lại làm như vậy? Hắn vốn là do người chuyển sinh cùng Đại La Pháp giáo chọn lựa, hắn là La Thiên, đại tế chủ của tế tử. Cho dù hắn không làm gì, trận sát kiếp này cũng sẽ xảy ra, mười họ cũng sẽ thua trong tay chúng ta. Hắn chỉ cần ngồi yên, hưởng lợi, hưởng vinh quang, mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn. Hắn lại là loại gì, sao lại muốn đi tìm chết? Thiết Quan Âm im lặng rất lâu, cuối cùng trầm tĩnh lên tiếng. Có lẽ hắn dấy lên nguy hiểm này không phải vì bản thân hắn đâu. Ngươi nghĩ sao? Lúc trước lão quân mi chọn hợp tác với người Hồ gia, chẳng phải chỉ vì tâm địa người Hồ gia tàn nhẫn sao? Rượu vang đỏ tiểu thư nghe vậy có chút bất ngờ. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Người chuyển sinh vốn phải chết. Thiết Quan Âm hít một hơi thật sâu, nói tiếp. Đây là điều mà ta, lão quân mi, Long Tĩnh, Đại Hồng Bào chúng ta đã hiểu từ lâu. Chúng ta không còn đường lui, cũng không còn hy vọng sống, nhưng chúng ta không thể cúi đầu trước thái tuế. Cho nên, chúng ta mới làm chuyện này. Một nền văn minh dù có diệt vong, cũng vẫn sẽ để lại chút gì đó tốt đẹp. Chúng ta những kẻ chắc chắn phải chết. Chỉ có một mục đích duy nhất, đem những điều tốt đẹp đó giữ lại cho thế gian, để nó còn chút hy vọng được bảo tồn. Nhưng vào thời điểm lão quân mi đưa ra con đường cho hắn, hắn cũng đã từng do dự, xoắn xuýt. Dù sao, chúng ta không phải là thánh nhân, cũng không thể yêu cầu những người chuyển sinh khác trở thành một thánh nhân vô tư vô dục. Vì vậy, dù có sẵn sàng hy sinh tất cả để giúp thế gian này chống lại thái tuế, nhưng có những lúc trong lòng ta cũng không tránh khỏi một chút hy vọng mơ hồ. Lựa chọn người Hồ gia không phải vì lòng dạ họ ác, mà là vì lòng thiện của họ. Vì có ơn thì phải báo đáp, vì vậy họ hiểu được sự hy sinh của chúng ta. Khi chúng ta vì thế giới này mà bỏ ra tất cả, họ không muốn nhìn thấy chúng ta đi vào đường cùng. Nói đến đây, giọng nàng không còn vững vàng như trước. Sau một lúc lâu, nàng mới trầm thấp mở miệng. Hắn là đang thay chúng ta tìm đường sao? Chúng ta? Rượu vang đỏ tiểu thư bị lời của Thiết Quan Âm làm rung động, ngạc nhiên hỏi. Thay chúng ta tìm đường? Phải. Thiết Quan Âm từ từ mỉm cười rồi nói, nếu không phải vì chúng ta, hắn làm sao lại có thể trong tình thế đại cục đã định, sẵn sàng bước vào Minh Điện đối mặt với hiểm nguy lớn như vậy? Vậy nên, đây không phải là ta tính toán. Chúng ta những người đã hy sinh tất cả vì thế giới này, cuối cùng vẫn có người vì chúng ta mà suy nghĩ. Trong lúc tuyệt vọng tĩnh mịch, lại có người chuyển sinh tìm đến một tia hy vọng nhỏ bé. Đây cũng chính là điều mà lão quân mi đã ẩn giấu trong lòng từ trước, là điều vi diệu nhất nhưng lại không thể nói rõ thành lời. Một hy vọng xa vời, không thể tính toán trước được, chỉ có thể nhìn vào lòng người mà thôi. Sau một thời gian im lặng dài, cuối cùng nàng cũng thở dài một hơi, giọng nói trầm thấp, mà vị Hồ gia hậu nhân này không để lão quân mi thất vọng, cũng không làm nhục danh tiếng của Trấn Túy Hồ gia. Hắn quả thực đã nghĩ đến chúng ta vì thế gian này mà dốc hết nhiệt huyết, còn hắn lại dùng thân mình để đánh cược thay chúng ta tìm kiếm xin lỗ. Có lẽ hắn sẽ thất bại, nhưng nếu đã có tấm lòng chân thành như vậy thì chúng ta... Đến lúc này, giọng nàng mới dần dần trở nên kiên định, đầy vẻ vui mừng, tựa như đã quyết tâm. Nàng âm thầm cắn chặt hàm răng, nói tiếp, chúng ta sao có thể không dốc hết toàn lực, giúp hắn một lần nữa.